Vánh Tú lắc đầu, thơ hội thời điểm nàng không chú ý tới Tề Hạo Minh ở đây, bất quá nếu nói lên này duyên phận lúc đầu, hẳn là muốn từ 10 năm trước. Tú Nhi, ngươi nếu là không muốn, không cần cảm thấy khó xử, kỳ thật đến bây giờ ta còn hoài nghi chính mình làm như vậy đúng hay không, ta càng sợ sẽ hại ngươi. Tiêu Cẩn Trạch nội tâm áp lực thật lớn, gần nhất hắn không tin Thẩm phủ, tưởng Tam công tử sự tình làm hắn đối Thẩm Hạc Nghiệp cái này dượng thất vọng tột đỉnh, nếu là làm cho bọn họ chủ trương Oánh Tú hôn sự, khẳng định cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Chính là Kiều gia dù sao cũng là nhà ngoại, Oánh Tú còn có cha mẹ thân ở, Kiều lao phu nhân cùng Kiều lao gia tử đều không thể đem chuyện này ôm lại đây, liền tính là nhà này lại đau lòng Oánh Tú, có một số việc vẫn là nhúng tay không được. Tề Hạo Minh xuất hiện cùng kiến nghị vừa lúc làm Tiểu Cẩn Trạch có mặt khác một loại lựa chọn, hắn cũng không cảm thấy loại này thủ đoạn thấp hèn, cưới vợ cầu hiền, Tề Hạo Minh như vậy điệu thấp không trương dương tiến hành phương thức, ngược lại được đến. Hắn thưởng thức, nhiều năm bạn tốt ở chung, Tề Hạo Minh làm người hắn vẫn là có thể tin tưởng. Nếu không phải Tề Hạo Minh chủ động cầu thú, Thẩm Hạc Nghiệp như thế nào đều không thể đem Oánh Tú gả vào Nam Dương hầu phủ, Tiểu Cẩn Trạch có hắn tư tâm, lấy Tề Hạo Minh thân phận địa vị, liền tính hắn thân có bất tiện, Thẩm gia đều là trèo cao quá nhiều, lại nói kia chân cũng không phải thật sự hảo không được. Biểu ca đừng nói như vậy, ta biết ngươi là tốt với ta. Trầm mặc một hồi, Oánh Tú buông xuống cái ly hướng về phía Cẩn Trạch cười cười, biểu ca không cần cảm thấy xin lỗi ta, chỉ là này hôn nhân đại sự còn không phải Tú Nhi có thể làm chủ. Vào đêm, Oánh Tú lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu tưởng toàn là hầu phủ những cái đó năm sự tình, nàng nhớ rõ thập phần rõ ràng, đến nàng chết đi kia một ngày Tề Hạo Minh đều không có đón dâu. Năm ấy nàng 21, Tề Hạo Minh 24, lúc ấy nàng không biết nguyên nhân, làm đại nàng cũng muốn vì chú em hôn sự suy xét, mỗi khi đưa ra đều làm Tề Hạo Minh cười huyền chuyển từ chối, sau lại nàng bệnh đến không thể xuống giường, việc này liền cũng không tâm đi quản. Nếu là không có Tề Hạo Minh nhắc nhở, Oánh Tú này hai đời thêm lên đều sẽ không nhớ tới khi còn nhỏ kia đoạn ký ức, nhưng hắn vẫn luôn nhớ rõ, nhìn chính mình đính hôn, vị hôn phu chết đi, gả cho Tề Hạo Thịnh, cuối cùng mất sớm, nếu hắn thật sự có tình, chẳng phải là giống nhau thống khổ. Tạo hóa trêu người. Oánh Tú trong lòng phiền loạn thực, từ trên giường bò lên, kéo ra màn lưới cầm lấy đặt ở giường ngoại ghế trên áo khoác khoác mở ra môn, bên ngoài gác đêm ôm cầm bỗng nhiên bừng tỉnh, "Tiểu thư, đã trễ thế này ngài như thế nào ra tới, ta đi cho ngài lấy kiện hậu phủ thêm." Oánh Tú kéo nàng trở về ôn nhu nói, "Không lạnh, bồi ta ngồi sẽ." Trộm nhìn thoáng qua hành lang bốn phía, Oánh Tú lôi kéo ôm cầm vượt qua lần đó trên hành lang tay vịn lan can, đỡ kia cây cột ngồi ở lan can thượng. Ôn Cầm có từng nhìn đến nhà mình tiểu thư làm như vậy chuyện khác người quá, còn không có tới kịp phản ứng đâu, đã bị Oánh Tú lôi kéo một khối nhón chân vượt qua đi. "Tiểu thư, này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi trong viện ngồi xe đi." Ôn Cầm ngồi kia lan can thượng, muốn nhón mũi chân mới chạm vào được đến kia một chút hướng ra phía ngoài kéo dài mặt đất, hơi một động tác liền cảm thấy thân mình lắc lư thực. Hư Oánh Tú một tay ôm lấy kia cây cột, một tay ổn định Ôn Cầm, "Sợ cái gì, ta thật lâu trước kia liền muốn làm như vậy." Oánh Tú trong giọng nói lộ ra ba phần tính trẻ con, hai chân treo ở giữa không trung, nghịch ngậm mà lúc gần lúc hiện. Ôn Cầm xem, chỉ thấy Oánh Tú quay đầu nhìn nàng, chớp chớp mắt, thấp giọng nói, "Ai cũng không chuẩn nói ra đi, muốn bảo mật biết sao?" Xoay người sang chỗ khác, Oánh Tú không có nhìn đến Ôn Cầm đấy mắt trào ra nước mắt, chỉ nghe thấy nha đầu này thật mạnh ân một tiếng, trên mặt tràn ra hoa giống nhau cười, bồi nàng nhìn bầu trời sáng tỏ minh nguyệt, đây là nàng cùng tiểu thư bí mật. Không biết ngồi bao lâu, Oánh Tú chỉ cảm thấy mông hạ có chút tê dại, lại quay đầu xem thời điểm, Ôn Cầm kia nha đầu đã ôm bên cạnh cây cột ngủ thơm. Oánh Tú dở khóc dở cười mà nhìn nàng còn banh thẳng điểm mũi chân, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái dần dần trốn vào tầng mây trăng tròn. Gió đêm từ từ thổi, nàng phiền loạn tâm dần dần bình tĩnh xuống dưới, nàng cùng Tề Hạo Thịnh đã sẽ không lại có nhân duyên giao thoa, hắn cùng Gia Cát Ngọc Hân hôn sự đã định, nàng làm này hết thảy còn không phải là vì tránh né tưởng ra hôn sự, tránh né bị kéo dài tới 16 tuổi gả cho Tề Hạo Thịnh. Cho nên nàng không cần sợ, không cần lo lắng có một ngày buổi sáng tỉnh lại Tề Hạo Thịnh sẽ bởi vì chính mình cùng Liêu Như Nhi có vài phần tương tự mà bức bách chính mình gả cho hắn, cũng không cần lo lắng cho mình thủ lao cưới vì một cái ma ốm lãng phí nhất tốt đẹp kia mấy năm. Chân trời dần dần nổi lên bụng cá trắng, Tiểu Thi Nhã trong viện đèn đuốc sáng trưng, dựa theo canh giờ nàng yêu cầu rời giường tắm gội, Oánh Tú lặng lẽ đánh thức Ôn Cầm, làm nàng đi chuẩn bị nước ấm, rửa mặt tất đổi quá một thân xiêm y, Oánh Tú đi Tiểu Thi Nhã sân. Tiểu Thi Nhã vừa mới tắm gội xong hong khô tóc mặc vào áo cưới áo trong ngồi ở kia chờ Toàn Phúc mãi mãi tiến vào, nhìn đến Oánh Tú đứng ở cửa, vẫy tay làm nàng lại đây, bĩu môi vẻ mặt không tình nguyện, sáng sớm liền phải đi lên, ta tối hôm qua cũng chưa ngủ ngon. Nói cái gì đâu ngươi, ngày đại hỉ một chút đều không ăn kiêng. Tiểu Nhị Phu Nhân đi đến, Nghe thấy nàng như vậy oán trách nhẹ trách mắng, Vãnh Tú nhìn Thi Nhã vẻ mặt ủy khuất, cười vô vô nàng bả vai, cả đời liền như vậy một lần, gả qua đi làm nhị biểu tỷ phu hảo hảo an ủi ngươi bái. Nửa câu sau Vãnh Tú tới gần nàng lỗ thai nhẹ nhàng nói. Thi Nhã mặt đỏ lên, nắm cổ tay háo tưởng phản bác lại làm Kiều nhị phu nhân cấp trừng mắt nhìn trở về. Không bao lâu ở tại cách vách Thiệu phu nhân đã cứu tới, nhìn thấy Thi Nhã ngoan ngoãn mà ngồi ở trước bàn trang điểm, cười khích lệ lên, nha, đây là ai ra tiểu nương tử, như vậy xinh đẹp. Vãnh Tú nghiêng người đi đến ngoại thính, Thiệu phu nhân bị Kiều gia thỉnh làm toàn phúc mãi mãi tới cấp Thi Nhã tới trải đầu, nhảy lên ánh lửa dưới. Vãnh Tú nhìn đến Thiệu phu nhân đầy mặt từ ái mà theo Thi Nhã tóc dài, ngón tay chấp nhất một phen lược. Trong đầu vang lên năm đó nàng xuất giá khi, đồng dạng lời nói, một sơ sơ đến đuôi, nhị sơ sơ đến đầu bạc tề mi, tam sơ sơ đến con cháu đầy đàn, bốn sơ sơ đến bốn điều bạc mang tận tiêu tề. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, đôi mắt một trận chua xót. Thiên mau lượng thời điểm, Thi Nhã mặc vào áo cưới ngồi ở trên giường, tiểu nhị phu nhân trong tay bưng một cái mâm, bên trong phóng một mâm cá, một mâm thịt, còn có một chén cơm khẻ. Vãnh Tú đứng ở nhà ở ngoại hành lang chung, trong phòng truyền đến Thi Nhã thấp thấp tiếng khóc hồng nhị phu nhân khuyên nhủ, qua không bao lâu nhị phu nhân liền ra tới, hốc mắt hồng hồng mà tựa mới vừa đã khóc, Tú Nhi à, ngươi đi vào bồi ngươi biểu tỷ trò chuyện. Vãnh Tú theo tiếng đi vào, tiểu Thi Nhã chính cầm khăn che khỏe mắt, hốc mắt cũng có chút đỏ lên, Vãnh Tú ở nàng bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Lôi kéo tay nàng cười nói, đừng khóc, lại khóc nhưng không xinh đẹp. Tiểu Thi Nhã hút một chút cái mũi ngẩng đầu nhìn Vãnh Tú, duỗi tay sờ sờ nàng có chút bầm tím đôi mắt, Tú Nhi, ta có điểm sợ. Sợ cái gì, nhị biểu tỷ phu như vậy muốn cưới ngươi, hắn nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Chính là, ta chỉ thấy quá hắn mâu thân vài lần, còn có hắn tử, Tú Nhi, nếu là ta làm không hảo làm sao bây giờ, hắn có thể hay không thích ta. Thi Nhã hủy khuất mà nhìn Vãnh Tú. Vừa mới nhị phu nhân cùng nàng nói rất nhiều đồ vật nàng trong lúc nhất thời đều hấp thu không được, nàng nếu là làm không tốt, thượng quan tướng quân phủ người không thích nàng, vậy nên làm sao bây giờ? Đừng loạn suy nghĩ, nhị biểu tỷ phu như thế nào sẽ không thích ngươi, hắn đều bị ngươi ăn gắt gao, hắn nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi liền tấu hắn. Vãnh Tú giả vờ vây vây nắm tay, Thi Nhã bị chọc cười, lại khóc lại cười mà nhìn nàng, Tú Nhi ngươi học hư. Thấy nàng rốt cuộc cười, Vãnh Tú yên tâm không ít, lôi kéo tay nàng an ủi nói, được rồi, đừng lo lắng những cái đó có không, gả qua đi đương ra không phải ngươi, ngươi ai chỉ cần ngoan ngoãn, không khác người thì tốt rồi, không cần cố tình đi lấy lòng các nàng, nhưng là nên đến lễ nghĩa không thể thiếu, quan trọng nhất chính là phải đối nhị biểu tỷ phu hảo, như vậy các ngươi mới có thể phu thê đồng tâm. Nói ngươi giống như gả hơn người dường như. Thi Nhã xoa bóp Vãnh Tú mặt, lẩm bẩm nói. Vãnh Tú sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó cười mắng, ta này không phải nghe đại cứu mâu giáo dục ngươi sao? Ta đều nhớ kỹ ngươi còn không biết. Thi Nhã hậm hực mà cười, không biết nghĩ tới cái gì, một khuôn mặt lại đỏ bừng mà. Tiêu phủ ngoại bỗng nhiên pháo trúc thanh khởi, chỉ chốc lát Thi Nhã bên người nha hoàn liền chạy tới thở hồng hộc mà thông báo, tiểu thư, cô ra Kiệu Hoa tới rồi. Thi Nhã lập tức lại khẩn trương lên, hoảng loạn mà cầm lấy một bên lụa đỏ cái hướng trên đầu như vậy một ném, nửa ngày mới cảm thấy không mang hảo, lại luống cuống tay chân mà đem lụa đỏ sửa sang lại hảo, cuối cùng nhấc lên một góc nhìn Vãnh Tú. Đáng thương hề hề mà nói, làm sao bây giờ, ta còn khẩn trương. Vãnh Tú cầm lấy một bên mâm đựng trái cây một cái quả táo nhét vào nàng trong tay, nhạ, che hảo, ta trước đi ra ngoài. Không bao lâu Kiều lão phu nhân liền mang theo một đám nữ quyến mênh mông quần quận mà hướng bên này đi tới. Kiều phu nhân vén rèm lên hướng tới bên trong vừa thấy, cười đối thính đường ngồi người ta nói, nha, không cần chúng ta hỗ trợ, nha đầu này chính mình đem lụa đỏ cấp mang lên đi. Kiều lão phu nhân cười vui vẻ nhất, nha đầu này. Vội vã gả chồng. Dứt lời vô vô ngồi ở một bên Vãnh Tú tay, sang năm liền đến phiên chúng ta theo nha đầu, từng bước tới. Bên này tiếng cười không ngừng, bên kia Kiều phủ cửa, thượng quan Linh lại bị cản thực thảm, Kiều gia nhiều nhất chính là Nam Đinh, Kiều Thi Nhã thân đại ca vẫn là cái người biết võ. Đối với cái này năm đó ở chính mình mí mắt phía dưới cùng chính mình muội muội mắt đi mày lại người thập phần khó chịu, hôm nay rốt cuộc tóm được cơ hội, nghĩ biện pháp chỉnh bọn họ không cho tiến. Ba mối nhưng nóng nảy. Nháo về nháo bỏ lỡ canh giờ liền hỏng rồi, này đến lúc đó thượng Kiệu Hoa còn muốn ở kinh thành này vòng một vòng, lầm bái đường canh giờ liền không hảo. Rồi sau đó Kiều lão gia đi ra, thượng quan Linh lúc này mới có thể thuận lợi đi vào, ở Kiều Thi Nhã sân bên ngoài lại bị cản thượng một phen, Kiều Cẩn Hồng lúc này mới có muội muội ra tới rồi cổng lớn, một tiếng khởi kiệu, Vãnh Tú nhìn kêu Kiệu Hoa chậm rãi rời xa chính mình tầm mắt, nhị cứu cứu cầm một chậu thủy hướng tới kêu Kiệu Hoa bắt đi ra ngoài. 33 chương 33, Tấn Giang độc phát. Chờ trở lại thẩm phủ đã là trạng vạng thời gian, xe ngựa từ chợ thượng một đường lại đây, Vành thú đã thấy được lá rụng dấu hiệu, cái này mùa thu ở bất chi bất giác chung đã lặng lẽ tiến đến. Tiểu lao phu nhân làm Vành thú mang theo không ít đồ vật trở về, phần lớn là ăn, Vành thú làm ôm cầm mấy cái thu thập, chính mình tắc mang theo một ít cầm đi cấp thẩm phu nhân cùng Lý thị. Từ lần trước quỳ xuống sự tình lúc sau, thẩm phu nhân đối Vành thú càng thêm không nóng không lạnh, nàng cũng nhạc tự tại, tổng so thẩm phu nhân một khắc không ngừng ép sát chính mình hảo. Thẩm Ánh Vận gác mái chính thức là thành, Vành Tú đi vào thời điểm Lý Thị đang cùng thẩm phu nhân thảo luận hẳn là mua cái gì tới phóng. Từ thẩm phu nhân trong viện ra tới, sắc trời đã có chút tối sầm, Vành Tú hồi tưởng vừa rồi Lý Thị như có như không thử, gả hồi Sâm Châu. Này lại là một cái khác biện pháp sao? Kinh thành này thẩm ra chỉ là thẩm Hạc Nghiệp một người, phần lớn thân thích là ở Sâm Châu quê quán, đông đảo thân thích chung thẩm Hạc Nghiệp xem như nhất tiền đồ một cái. Lý Thị thấy Vành Tú tuổi tác chỉ cùng chính mình nữ nhi kém một tuổi, tức khắc nghĩ tới chính mình nhà mẹ đẻ. Mấy năm nay bởi vì thẩm đại bá làm buôn bán, Lý Thị nhà mẹ đẻ cũng đi theo phát đặt lên, người này một có tiền, dễ dàng mơ ước một ít từ trước không dám tưởng, tỉ như giống Lý Thị như vậy, cơ duyên xảo hợp dưới cùng Khang Bình Vương phủ kết thân. Nay một cùng Khang Bình Vương phủ kết thân, Lý Thị tự tin càng thêm đủ một phần, nếu nữ nhi đều có thể gả vào Khang Bình Vương phủ, này chính mình nhà mẹ đẻ, như thế nào liền không thể cưới quan gia khuê tú đâu. Vành Tú buồn cười đại bá mâu ý tưởng. Liên tính là thẩm phu nhân chịu đồng ý, phụ thân cũng tuyệt đối sẽ không ứng này hồ đồ việc hôn nhân. Nhưng Ánh Tú là xem nhẹ Lý Thị ý chí lực, ở giải quyết nữ nhi hôn sự lúc sau, kỳ duệ hôn sự đã bị mang lên mặt bàn, so với chọn con rể, này chọn tức phụ càng vì quan trọng một ít, lúc này Lý Thị khó khăn, tìm nhà ai cô nương tiến vào đều là chính mình áp không được, chi bằng đi Sâm Châu tìm một hộ mang lại đây càng vì hảo. Này một nhu hoa, Lý Thị này tâm tư lại động tới rồi Ánh Tú trên người. Nói là muốn mang theo Ánh Tú một khối về quê nhìn xem, đã đến năm Ánh Vận xuất giá thời điểm lại. Trở về, thẩm phu nhân hơi có chút tâm động, mới vừa cùng thẩm Hạc Nghiệp nhắc tới lại bị bác trở về, đại này một đầu nhiệt, phu nhân ngươi cũng đi theo một đầu nhiệt, Ánh Tú như thế nào có thể đi theo đại một khối hồi Sâm Châu đi, nàng một cái chưa luận việc hôn nhân cô nương, sao lại có thể đi theo bọn họ một khối trở về. Thẩm phu nhân nghe hắn có chút bất thiện khẩu khí trong lòng liền ủy khuất, đại kiếp như thế nào liền không thể một khối đi trở về. Này Sâm Châu quê quán chúng ta có lẽ nhiều năm không có đi trở về, làm Ánh Tú thay chúng ta đi tế bái một chút cũng là tốt, tổng không thể nói lao ra ngươi ở kinh thành này làm quan phát đạt, liền đã quên quê quán những cái đó thân thích. Kia làm Ánh Huệ đi theo đi thôi, Ánh Tú này tuổi vẫn là không cần trở về hảo, miễn cho Sâm Châu kia cho rằng chúng ta muốn thay Tú Nhi ở quê quán tuyển một môn việc hôn nhân. Thẩm phu nhân thần sắc khẽ biến, như là bị thẩm Hạc Nghiệp liêu chuẩn tâm sự, xấu hổ mà cười, duỗi tay thế hắn méo bả vai, như thế nào sẽ? Này Tú Nhi sao có thể sẽ gả đi Sâm Châu, Huệ Nhi tuổi còn nhỏ, không hiểu quy củ, đi chỉ sợ cũng là chọc người tức giận. Qua năm nay nên có 9 tuổi, không nhỏ, nếu là thực sự có này phân hiếu tâm trở về, khiến cho Huệ Nhi chuẩn bị, đi theo đại trở về, Sâm Châu là có rất nhiều năm không có đi trở về, đều không nhớ rõ kia cái dặn gì. Thẩm Hạc Nghiệp thở dài một hơi, không nhìn thấy phía sau thẩm phu nhân kia biến hóa biểu tình. Một khi đã như vậy, kia vẫn là tính, Huệ Nhi không hiểu chuyện. Nếu là va chạm trưởng bối, chúng ta tại đây sốt ruột cũng vô dụng. Thẩm Hạc Nghiệp thấy nàng nói như vậy, gật gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, vẫn là chờ không một ít, cùng nhau hồi Sâm Châu thăm người thân. Ngày hôm sau thẩm phu nhân đem Thẩm Hạc Nghiệp nói cùng Lý Thị vừa nói, Lý Thị cảm thấy thập phần tiếc hận, nhà ta kia tiểu cháu trai nhưng tuấn một người, ta xem ngày đó nhìn thấy tiểu gia thiếu gia đều không kịp ta cháu trai. Thẩm phu nhân tuy rằng trong lòng nghẹn khẩu khí, nhưng là nghe Lý Thị như vậy khen chính mình nhà mẹ đẻ người, khoe miệng vẫn là nhịn không được run rẩy một chút. Đại, vậy các ngươi khi nào xuất phát hồi Sâm Châu, ta hảo đi cho các ngươi chuẩn bị một ít đồ vật mang về. Lý Thị vây vây tay, mai kia liền xuất phát, không cần mang, ta xem các ngươi này đồ vật cũng chưa Sâm Châu tới dùng tốt, ăn cũng không tốt, chúng ta có tiền, chính mình có thể đi mua. Thẩm phu nhân mặt có vẻ giận mà tặng Lý Thị đi ra ngoài, xoay người hỏi bên cạnh mụ mụ, Khổng Di nương kia hết thể tốt không? Hồi phu nhân nói, Khổng Di nương kia hết thể mạnh khỏe. Vệ Di nương vẫn là thường xuyên đi kêu bồi Khổng Di nương trò chuyện. Thẩm phu nhân đôi mắt híp lại mà nhìn hành lang ngoại thiên, tam tiểu thư cũng không nhỏ, là thời điểm cấp cái độc lập sân. Kia phụ nhân ngẩng đầu ngây ra một lúc, ngay sau đó nói thanh là: "Tới rồi 10 tháng đế, kinh thành lại náo nhiệt lên, 15 ngày này, tứ hoàng tử Túc Côn mang theo chính mình nhân mã khải hoàn hồi triều, hoàng đế mặt rồng đại duyệt, lập tức vì chính mình nhi tử phong định vương, ban trạch ban điển." Trong cung mở tiệc lúc sau bất quá 2 ngày, Túc Côn liền đi Nam Dương hầu phủ làm chuẩn hạ minh, cự tuyệt Nam Dương chờ mở tiệc chiêu đãi, Túc Côn trực tiếp đi hướng Tề Hạo Minh đinh phong viện, vừa vặn Tề Hạo Minh ở sân đình lạc trung uống trà. "Tiểu tử, mấy năm không thấy ngươi như thế nào lớn lên nhanh như vậy. Túc Côn một phách Tề Hạo Minh bả vai, hắn này vừa đi đánh giặc, 4 năm không trở về, đi thời điểm Tề Hạo Minh mới lớn như vậy, trở về người này một chút lớn lên đều không quen biết. Thứ ca, mấy năm không thấy ngươi càng thêm trầm ổn. Tề Hạo Minh cười nhìn hắn vẻ mặt hồ cha, Túc Côn theo bản năng mà sờ soạn một phen, cười, này ngươi cũng không biết, man nhân liền thích ta như vậy, bọn họ kia đại lao ra, lưu dâu mới là nam nhân, không lưu dâu kia đều là chưa đủ lông đủ cánh hải tử. 4 năm biên cương sinh hoạt làm Túc Côn tính tình trầm ổn rất nhiều, kia tứ ca ngươi liền không có mang mấy cái xinh đẹp man nhân cô nương trở về. Đừng, ngươi tử nên phạt ta quỳ xuống, bất quá man tộc tộc trưởng nhưng thật ra tiến cống một ít mỹ nhân tiến vào, sớm ta một bước đều đã vào cung. Nếu nói Tề Hạo Minh đời này bội phục người chung, Túc Côn thế tử, Mục Quốc công phủ đích trưởng nữ Mục Nhiễm Tranh là một trong số đó, tân hôn bất quá nửa năm, trưởng phu liền phải xuất chinh đi đánh giặc, ngay lúc đó hoàng hậu nương nương đều khóc ngất đi rồi, nhưng nàng lúc trước lại chỉ ném cho Túc Côn một câu, tồn tại trở về, nếu không ta liền mang theo hài tử cùng ngươi sở hữu tài sản tài giá. Này 4 năm lý do với biên cương chiến sự thường xuyên, Túc Côn một chuyến cũng chưa trở về quá, Mục Nhiễm Tranh lại muốn gánh vác khởi toàn bộ tứ hoàng tử phủ, còn muốn dạy dỗ hài tử, nhưng Tề Hạo Minh chưa bao giờ ở trên mặt nàng nhìn đến quá một tia không vui, ngẫu nhiên thay thế Túc Côn lại đây xem hắn cái này vướng bận đệ đệ, Mục Nhiễm Tranh mới có thể lộ ra một ít đối trượng phu tưởng niệm. Lần này trở về ngươi hẳn là nhiều bồi bồi tử, nàng mấy năm nay ai mà cũng đủ khổ. Túc Côn gật gật đầu, đáy mắt hiện lên một mạt nhu tình, đúng là bởi vì kinh thành nơi này có hắn lớn nhất tinh thần cây trụ ở, hắn mới có thể đủ ở biên cương không có nỗi lo về sau, đến thế như thế, phu phục gì cầu. Lần này trở về, ta cho ngươi mang đến 2 người. Uống lên một hồi trà, Túc Côn đông nhiên nghiêm mặt nói, Tề Hạo Minh hiểu ý, chúng ta đi vào nói. Tề Hạo Minh nhìn trước mắt 2 gã người mặc dị phục một nam một nữ, tứ ca, đây là ngươi từ kia mang về tới. Mấy năm nay ta cũng kiến thức man tộc những cái đó kỳ dị sức chiến đấu, càng kiến thức tới rồi bọn họ kỳ lạ y y thuật, em trai, ngươi có biết cổ độc. Túc Côn thập phần đắc ý chính mình mang đến một nam một nữ, đầu một năm chúng ta chính là ăn thảm bọn họ mệt. Ta nói này nhất dạng ăn ngũ cốc lớn lên người, như thế nào liền man tộc người khổ người đại cũng liền tính, có bộ phận người còn đặc biệt có thể đánh, sau lại biết được, những người đó trên người là loại kỳ lạ cổ, thôi phát bọn họ tiềm lực. Tề Hạo Minh nghe Túc Côn nói cũng đã cảm thấy hung hiểm vạn phần, theo bản năng mà nhìn thoáng qua kia một nam một nữ, kia 2 vị này. Ngươi đừng lo lắng, nếu là man tộc tất cả đều là bực này cao thủ, chúng ta đã sớm thua, này nhóm người là nhiều thế hệ tương truyền ở tại núi sâu rừng già. Toàn tộc người bất quá thượng trăm, hơn 100 người chung cũng chỉ có 10 người tới hiểu này cổ, còn lại người nhưng đều là y thuật bất phàm, bọn họ có bọn họ tín ngưỡng, bất luận phát sinh sự tình gì, này nhiều thế hệ tương truyền tài nghệ đệ nhất là không truyền ra ngoài, đệ nhị, tộc nhân là không được tùy ý xuất gốc, yêu cầu thần linh. Đồng ý, nếu không sẽ lọt vào trời phạt. Tề Hạo Minh nghe liền cảm thấy có chút mơ hồ, thế giới này to lớn, quả thật là việc lạ gì cũng có, tứ ca. Kia này 2 người hay không đã là thuộc sở hữu với ngươi, vì ngươi sử dụng. Túc Côn cười lắc đầu, ta nào có lớn như vậy bản lĩnh làm cho bọn họ vì ta sử dụng, bọn họ không thuộc về bất luận kẻ nào, chỉ thuộc về trời cao, ta chỉ là cơ duyên xảo hợp dưới ở kia cửa cốc đã cứu bọn họ một cái bị dạ thu thương đến tộc nhân, lúc này mới thỉnh động bọn họ vì ngươi tới xem bệnh, xem xong rồi bọn họ liền sẽ tức khắc trở về. Tề Hạo Minh nhìn đứng ở trước mặt không hề nhúc nhích 2 người, thiện ý mà cười cười, chắc dạ. Đi chuẩn bị một ít ăn tới chiêu đái một chút khách nhân. Không cần, bọn họ không ăn bất luận cái gì bên ngoài thức ăn. Túc Côn ngăn cản Trác Dạ đi ra ngoài, đối với kia 2 người nói một chuỗi kỳ quái lời nói, trong đó nam thực mau mở ra bên hông một cái bố bao, chỉ vào Tề Hạo Minh nói mấy câu. Hắn là làm ngươi đem giày cởi, làm hắn nhìn một cái chân của ngươi. Người nọ lưu loát mà đem bố bao mở ra ở trên bàn, bên trong là một loạt lớn nhỏ không đồng nhất dụng cụ cắt gọn, Tề Hạo Minh phía sau Trác Dạ lập tức lấm vài phần. Chỉ thấy người nọ trực tiếp cầm trong đó một cây đao đem hắn áo choàng xốc lên, dao nhỏ ở hắn đầu gối chỗ một hoa, ống quần liền chia lịa. Nhìn một chút Tề Hạo Minh lâu dài bất động cơ bắp có chút héo rút chân, người nọ nhíu hạ mày, cẩn thận nhìn một phen, đối với phía sau nữ tử nói mấy câu. Nữ tử trong tay háo lăn xuống một cái ống trúc nhỏ đưa cho nam tử mở ra lúc sau hướng trong lòng bàn tay một khấu, rớt ra một con màu trắng ngà sâu, sâu đỉnh đầu còn có 2 điểm kim điểm, mấp máy thân mình thập phần lệnh người không khỏe. Tề Hạo Minh ngăn cản Trác Dạ động tác, mặc dù là không hề nắm chắc, hắn đều phải thử xem, huống chi là tứ ca mang đến người, nếu là không có tác dụng gì Túc Côn là tuyệt đối sẽ không ngàn dặm xa xôi mời đi theo. Nam tử nhìn ra bọn họ sợ hãi, đống nhiên nết miệng hướng về phía Tề Hạo Minh cười cười, vô vô hắn chân ý bảo hắn không phải sợ, rút ra một phen tương đối tiểu nhân đao. Nam tử ở Tề Hạo Minh đầu gối nhanh chóng cắt một chút, đem sâu tới gần kia miệng vết thương, không chờ huyết lưu lại, kia sâu đã ở bọn họ nhìn chăm chú hạ vặn vẹo tiểu thân hình chen vào Tề Hạo Minh chân trung. Hắn không cảm giác được đau, chỉ nhìn đến kia làn da theo sâu một cùng một cùng có chút phập phồng, dạ dày vô cớ mà mạo lên đây một cổ ghê tởm. Tề Hạo Minh chỉ cảm thấy cả người lộ ra hàn ý, khó chịu nói không ra lời. Phía sau chắc dạ chỉ kém không có rút đau, nếu là thiếu gia có một tia sai lầm, hắn liền lập tức làm thịt trước mắt hai người kia. Kia sâu tựa hồ ở Tề Hạo Minh trong thân thể ác thú vị đi bộ một vòng, đại khái có nửa nén hương thời gian trôi qua, kia nam nhân cắt qua chính mình ngón tay bài trừ một ít huyết tới gần Tề Hạo Minh miệng vết thương, không bao lâu, kia sâu liền cũng đã trở lại, nam nhân tức khắc đem kia sâu tiếp tiến ống trúc nhỏ chung, khâu ở một bên mở ra vải bố trắng thượng, ở vải bố trắng một mặt tích thượng chính mình một giọt huyết. Tề Hạo Minh nhìn kỹ, phát hiện kia sâu nhan sắc thế nhưng biến đen, tiếp theo Tề Hạo Minh nhìn đến cái kia đã uống no rồi hắn huyết tiểu phi trùng thế nhưng ở kia lấy máu phụ cận phun ra. 34 chương. Chi gian kia nữ nhân đem một lần nữa biến thành màu trắng sâu thu trở về, Tề Hạo Minh sắc mặt nháy mắt biến có chút vi diệu, này sâu ở chính mình trong thân thể bò một vòng lúc sau ra tới, nó phun ra. Nam tử nhìn kia sâu nhổ ra đồ vật, cầm lấy dao nhỏ nhẹ nhàng chấm một ít, đưa đến bên miệng liếm một chút, nhíu mày, đối với Túc Côn Bô Bô nói một đại đẩy. Thứ ca hắn nói cái gì? Tề Hạo Minh còn ở vào kia không khỏe trong hoàn cảnh, thấy Túc Côn sắc mặt càng nghe càng trầm, tâm cũng đi theo nhắc tới tới. Hắn nói ngươi trúng độc ít nhất có 10 năm lâu. Túc Côn nhìn hắn, đem kia nam tử nói lặp lại một lần, hắn nói này cổ trùng là chuyên môn ăn người độc vật, toàn thân trở nên trắng, tiến vào nhân thể nội nếu không hề trúng độc dấu hiệu, ra tới liền vẫn là màu trắng, giống ngươi vừa rồi như vậy, sâu biến thành màu đen, trong cơ thể độc tố đã tích lũy tới rồi trình độ nhất định, chỉ là mấy năm nay ngươi ăn không ít chân quý dược liệu. Còn khắc chế không có gia tăng, nếu không ngươi này hai chân liền thật là phế đi. Tề Hạo Minh ngơ ngẩn mà nhìn chân, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, tứ ca ý của ngươi là, ta này còn có thể hảo lên có phải hay không? Túc Côn lại cùng kia nam nhân nói chuyện với nhau vài câu, quay đầu lại cùng hắn nói, có thể, bất quá đến hao phí một ít thời gian, nhiều thì 7-8 năm, chậm thì 3-4 năm. Kia bọn họ, qua đi tứ thúc giúp chính mình xem thời điểm cũng từng nói qua có hy vọng chữa khỏi. Nhưng cho tới bây giờ không có giống bọn họ như vậy minh xác mà nói cho chính mình, nhiều nhất 7-8 năm là có thể đủ đứng lên cùng thường nhân vô dị, kia tính cái gì, hắn 10 năm đều trở xuống dưới. Lần này Túc Côn cùng bọn họ nói chuyện với nhau có chút trường, bọn họ nhiều nhất lại ở chỗ này lưu nửa năm, sang năm 7 tháng bọn họ có đại điển muốn cử hành, cần thiết trở về. Nửa năm cũng hảo, tứ ca, có thể hay không hỏi ra ta này chung chính là cái gì độc. Túc Côn cùng người nọ lại nói vài câu. Người nọ quay đầu về một ít vải bố trắng thượng hắc tích ở chỉ gian nhấp mở ra, đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, lại điểm hỏa hướng kia đổ vật thượng một tiêu, quay đầu lại đối Túc Côn nói một đồng lớn. Ngươi trong cơ thể không ngừng một loại độc, trong đó hàm lượng nhiều nhất chính là dẫn tới ngươi chân bộ thần kinh thất thường. Bố Đạt nói đây là đến từ chính Nam Cương một loại kỳ độc, bất quá này độc thất truyền nhiều năm, trên người của ngươi trùng cũng không hoàn toàn, độc hiệu không tính phát huy đến lớn nhất. Tề Hạo Minh hít sâu một hơi, tứ ca. Xem ra ta muốn ở ngươi trong phủ ở nhờ một đoạn nhật tử. Túc Côn gật gật đầu, ta đi cùng hầu gia nói. Túc Côn cùng kia hai người nói chuyện với nhau vài câu, đứng dậy ra đinh phong viện, Tề Hạo Minh túi đầu nhìn chính mình chân, hắn nguyên bản cho rằng, kia không phải ngoài ý muốn, này chỉ là ngoài ý liệu, hiện giờ xem ra, này hầu phủ bên trong không nghĩ hắn sống sót có khối người. Chắc dạ, hôm nay sự liền tứ thúc đều không cần nói cho. Tề Hạo Minh một lần nữa đổi qua một bộ quần áo, Túc Côn đã từ vương gia lần đó tới. Tề Hạo thịnh hôn sự gần, Nam Dương hầu phủ trên dưới bận rộn sự tình cũng nhiều, từ nhỏ Tề Hạo Minh liền cùng tứ hoàng tử muốn hảo, Tề Trung Dương không lo lắng nhiều liền đáp ứng rồi. Ngươi thu thập một chút đồ vật, ngày mai ta liền phái người tới đón ngươi. Túc Côn vô vô bờ vai của hắn, mang theo kia hai người rời đi, trong phòng còn tàn lưu một cổ đốt trọi dư vị, Tề Hạo Minh nhớ tới kia toàn hắc cổ trùng, hắn thật đúng là mệnh ngạnh, như vậy đều còn có thể sống sót, nhưng cái đó muốn cho hắn chết người, nhất định thực thất vọng. Kinh thành thiên dần dần lạnh lên, trong sân cây cối lá cây dần dần thưa thớt, mỗi ngày sáng sớm đều có thể quét tiếp theo đôi lá rụng, Lý Thị mang theo nữ nhi trở về đã có một tháng, thẩm phủ trung quặng cu é không ít, Oanh Tú mang theo Thanh Bích đi qua đường sỏi đá tới rồi Khổng Di Nương sân, vừa lúc đụng tới vệ Di Nương cũng ở. Di Nương ngươi thân mình trọng, không cần đa lễ. Oanh Tú làm Thanh Bích lấy tới một ít làm tốt tiểu y y phục, trong đó còn có đáng yêu giày đầu hổ, ta thấy bà Vũ thêu hảo, cuốn lấy nàng liền thêu một ít lại đây đưa cho đứa nhỏ này. Vệ Di Nương làm giường vị trí cấp Oanh Tú, Tiểu Hồng chạy nhanh dọn mềm ghế lại đây làm nàng ngồi, Oanh Tú nhìn đến trên bàn phóng một cái tiểu mâm, mâm thượng phóng một quả thủ công tinh xảo túi tiền, cầm lấy tới nhìn lên, đây là Di Nương theo sao? Đây là vệ tỷ tỷ vừa mới lấy tới tặng cho ta, nói là ta trên người cái này đeo lâu như vậy khí vị phai nhạt hiệu quả không như vậy hảo, nàng liền tân làm một cái cho ta. Khổng Di Nương giải thượng nguyên lai mang đặt ở trên bàn, Oanh Tú cùng tiếp nhận nghe nghe, đem nguyên lai còn cấp Khổng Di Nương, ta nghe hương vị đều không sai biệt lắm đâu, không đạm. Vệ Di Nương che miệng cười cười, đại tiểu thư ngài là không biết, nơi này đầu thảo dược hương vị luôn là sẽ tàn mất, đã đổi mới hiệu quả càng tốt một ít. Oanh Tú gật gật đầu, ta nhìn hình thức cũng thập phần đẹp, không bằng Di Nương làm người tốt, đem cái này chuyển tặng cho ta đi. Thoáng nhìn Vệ Di Nương trên mặt một tia động dung, Oanh Tú trang đem kia túi tiền tới eo lưng gian lại gần một dựa, tán dương, Vệ Di Nương quả thật là tay nghề bất phàm, thật là đẹp đâu. Tiểu thư, ngài nếu là thích ta lại thêu một cái cho ngài bãi. Hình dáng này thức không đủ hiện tuổi trẻ, không thích hợp cô nương ra mang. Oanh Tú cầm kia túi tiền nhẹ nhàng vừa nghe, sẽ không à, ta cảm thấy Vệ Di Nương thêu khá tốt. Tiểu thư thích nói liền cầm đi đi, Vệ tỷ tỷ, dù sao ta đã có một cái, ngươi cũng không cần vất vả như vậy, lại có chút nhật tử đứa nhỏ này cũng mau sinh. Khổng Di Nương tính tình nhu không đại biểu là cái xuẩn, nay túi tiền lần trước Oanh Tú đã cầm đi quá một cái, lúc này lại muốn, trong đó khó tránh khỏi làm nàng nghĩ nhiều. Thấy vậy Vệ Di Nương cũng không nói cái gì nữa, chỉ là thường thường mà nhìn về phía bên này, Oanh Tú đem túi tiền giao cho Thanh Bích, cùng Vệ Di Nương liêu nói, Oanh Mộng một người trụ còn thói quen không. Vệ Di Nương cũng không có dự đoán được thẩm phu nhân sẽ bỗng nhiên cho chính mình nữ nhi thiết sân, vì thế nàng còn đi cầu quá phu nhân cùng lao ra, bị thẩm lao ra một câu cấp bác trở về, bao nhiêu người ra thứ tử thứ nữ muốn có độc lập sân đều không có, đây là tương lai vì Oanh Mộng có thể tới phu nhân danh nghĩa làm chuẩn bị. Cứ việc nàng cũng hy vọng nữ nhi quá hảo, nhưng tưởng tượng đến nữ nhi muốn dưỡng đến thẩm phu nhân danh nghĩa, từ nay về sau chỉ có thể kêu chính mình làm Di Nương, nàng tâm cũng khó chịu thực. Kia hải tử nhát gan, một người ở ban đêm khóc rất nhiều lần mới thói quen, mấy ngày hôm trước còn nửa đêm trộm chạy tới, làm ta giật cả mình đâu. Mặc kệ Vệ Di Nương cái gì tâm tư, nàng đau cái này nữ nhi là rõ ràng chính xác, 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, tại bên người dưỡng 4-5 năm, đống nhiên như vậy chia lịa, ai đều có chút không thói quen. Kỳ thật Di Nương có thể thường xuyên qua đi xem nàng, Oanh Mộng tuổi còn nhỏ, nếu là có cái gì không hiểu, cũng có thể tới ta nơi này, ta cái này làm tỉ tỉ, vẫn luôn không như thế nào quan tâm quá nàng đâu. Oanh Tú thiện ý mà nhìn Vệ Di Nương, thần phu nhân dụng ý nàng là đoán được vài phần, tuy nói không phải nàng thân sinh, tương lai hôn sự còn phải từ nàng xử lý, đứa nhỏ này không thể vẫn luôn cùng một cái Di Nương thân, sớm muộn gì đến muốn dưỡng đến nàng danh nghĩa, không bằng sớm một ít làm Vệ Di Nương thấy rõ ràng cũng hảo. Kia làm sao dám làm phiền đại tiểu thư ngài đâu. Vệ Di Nương tâm tư toàn dừng ở kia túi tiền phía trên, nhìn Thanh Bích phóng tới cổ tay áo chung, cả trái tim cũng huyền lên. Nói cái gì làm phiền, đều là cha hài tử. Oanh Tú nhìn Khổng Di Nương đã tròn xoay bụng, thẩm lao ra đã mệnh thẩm phu nhân sớm cho kịp bị hảo bà đỡ, nếu là có thể bình an sinh hạ tới, nàng cũng hy vọng đây là một cái nam hài. Oanh Mộng kia hài tử lá gan khiếp, liền không nhọc phiền đại tiểu thư ngài. Vệ Di Nương kính cẩn nghe theo mà cúi đầu. Oanh Tú thấy Khổng Di Nương có chút mệt ý, liền mang theo Thanh Bích đi trước đi trở về. Đi ở phía sau Thanh Bích đống nhiên bị đuổi kịp tới Vệ Di Nương cấp gọi lại, Thanh Bích dừng bước chân, hướng tới Vệ Di Nương thi lễ, Vệ Di Nương. Thanh Bích cô nương, ta trái lo phải nghĩ, này túi tiền nếu là đưa cho đại tiểu thư ta này trong lòng cũng băn khoăn, nếu không đem cái này trả lại cho ta lại cấp đại tiểu thư thêu một cái đi. Khổng Di Nương lôi kéo Thanh Bích tay thân thiết mà nói, tiểu thư đều nói không cần. Di Nương không cần treo ở trong lòng, tiểu thư chỉ là cảm thấy cái này mới lạ thực, nếu là Di Nương riêng lại đi đều, tiểu thư cũng cảm thấy băn khoăn đâu. Thanh Bích nhẹ nhàng mà đẩy ra tay nàng đang muốn xoay người, Vệ Di Nương dưới chân một cái lảo đảo đánh tới, bị Thanh Bích đặt ở cổ tay áo chỗ túi tiền liền rớt xuống dưới. Vệ Di Nương lại không cẩn thận dẫm lên kia túi tiền phía trên, chạy nhanh đem này túi tiền từ trên mặt đất nhặt lên, thập phần xin lỗi mà nhìn Thanh Bích, ngươi xem này túi tiền đều ô uế, ta lại đi cấp đại tiểu thư thêu một cái bãi. Thanh Bích thấy nàng kiên trì, lại xem kia túi tiền đã xám xịt, vậy làm phiền Di Nương. Vệ Di Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem kia túi tiền ở lòng bàn tay tạo thành một đoàn xua tay nói, không phiền thoái, không phiền thoái. Chờ Thanh Bích đuổi kịp Oanh Tú, nàng đã đi mau đến Vân Thư viện cửa, tiểu thư, kia túi tiền bị Vệ Di Nương dẫm ố hế lại mang về, nàng nói muốn lại thêu một cái cấp tiểu thư đưa lại đây. Ta nghe kia hương vị so với phía trước còn muốn nùng liệt một ít, xem ra nàng là chờ không kịp. Oanh Tú cũng không dự đoán được Vệ Di Nương nhìn kia hương bao không khởi hiệu quả lại làm một cái đưa qua đi, hiện giờ này tháng nếu là sinh non cực dễ dàng một thi hai mệnh, nàng cùng Khổng Di Nương ngày thường căn bản không có cái gì không đối bàn, sân trụ còn có chút khoảng cách, như thế nào liền như vậy nhẫn tâm. Kia vệ Di Nương còn có thể hay không lại đưa này qua đi. Sẽ không, cùng loại siếp diễn nhiều liền không có gì hiệu quả, ngươi không thấy Khổng Di Nương đều phát giác một ít, nàng rõ ràng biết ta phía trước đã muốn quá một hồi. Như thế trầm một người, sẽ không cứ như vậy cấp mà đã muốn đi bước tiếp theo, nhưng càng là như thế Bánh Tú liền càng là lo lắng tới rồi sinh sản kia một ngày sẽ ra cái gì được rẽ. Hương Hà trong viện tất cả đều là mẫu thân người, đúng rồi, lần trước ngươi nói kia Tiểu Hồng lại đây tìm ngươi quá, ngày mai ngươi đi đem nàng tìm tới. Bánh Tú suy nghĩ một phen, chính mình trong viện nha hoàn phóng tới Hương Hà trong viện quá mức với cố tình, lại đi cha cha kia Tiểu Hồng ra có chút người nào, hay không có tại đây đương trị. Ôm cầm trong lòng ngực ôm cái cẩm túi tử đi đến, đem kia túi hướng trên bàn một phóng, khuôn mặt nhỏ có chút rối rắm, tiểu thư, vừa rồi ta đi cửa lấy thứ này thời điểm, kia cố bà tử cười nói biểu thiếu gia đối tiểu thư thật tốt. Đây là Cẩn Trạch biểu ca đưa lại đây. Vánh Tú mở ra kia túi, bên trong là một con màu trắng mao nhung tay háo bộ, Vánh Tú cầm lấy kia tay háo bộ một tay đi thử thử, từ một khắc đầu bài trừ một phong thơ tới, Vánh Tú bất đắc dĩ mà mở ra thư tín, bên trong là bút tích căn bản không phải tiểu Cẩn Trạch. Tiểu thư, này thật là hồ ly mao đâu, sờ lên thật thoải mái, một chút mùi lạ đều không có. Ôm cầm rỗi tay sờ sờ, tay giống như muốn rơi vào đi giường như thập phần thoải mái, Vánh Tú mở ra kia tay háo bộ bên trong, phô một tầng thoải mái đoàn đung, thập phần ấm áp, Tề Hạo Minh nói đây là tứ hoàng tử từ man tộc mang về tới gia thảo, kia mùa đông đặc biệt lạnh, cho nên nơi đó hồ ly mao cũng đặc biệt hậu, làm thành giữ ấm đồ vật so với kinh thành muốn ấm áp nhiều, cấp Định Vương Phi làm thời điểm thuận tiện cũng cho nàng làm một bộ. Thu hồi tới trước, Vánh Tú thở dài một hơi, làm Thanh Bích cầm chìa khóa, đi theo ta tiểu nhà kho đi một chuyến. Nô đồng trong viện, Thẩm Ánh Mộng xoa nhập nhèm đôi mắt từ bà vú nhà ở hướng vệ Di Nương nhà ở đi đến, mới vừa vào cửa đã nghe đến mùi khói, nương, ngươi đang làm cái gì? Vệ Di Nương vừa lúc đem kia túi tiền ném ở chậu thiêu, vừa thấy nữ nhi đã vào được, chạy nhanh lôi kéo nàng ra nhà ở, ngươi trước đừng tiến vào, đi bà vú trong phòng ngốc một hồi nương lại đây tìm ngươi. Nương A, ngươi ở thiêu cái gì đâu? Thẩm Ánh Mộng thập phần dính vệ Di Nương, bái nàng chân không chịu buông tay. Vệ Di Nương sợ này hương vị sẽ xúc phạm tới Thẩm Ánh Mộng, một khắc cũng không dám nhiều ngốc, đem nàng đưa tới bà vũ trong phòng hướng nàng. Mộng Nhi ngoan, nương thực mau trở về tới, ngươi trước tiên ở này ngốc một hồi. Lại trở lại trong phòng thời điểm, kia túi tiền đã đốt sạch, trong phòng toàn là một cổ kỳ quái dược vị. Vệ Di Nương chạy nhanh khai cửa sổ thông khí, hô nha hoàn tiến vào phân phó đến, ngươi hiện tại đi tìm vệ đại gia, nói cho hắn lại chuẩn bị một ít này dược, nhưng là bên trong tuyệt đối không thể phóng kia đồ vật. 35 chương. Qua 2 ngày, Vánh Tú liền thu được vệ Di Nương đưa lại đây túi tiền, thủ công càng thêm tinh xảo một ít, sắc thật so ban đầu đưa cho Khổng Di Nương xinh đẹp không ít. Vánh Tú đem túi tiền gác ở khay trà tử thượng, Thanh Bích mang theo Tiểu Hồng đi đến. Tiểu Hồng kính cẩn nghe theo mà cấp Vánh Tú thỉnh an, đại tiểu thư. Tiểu Hồng, ngươi tới Thẩm Phủ đã bao nhiêu năm? Hồi tiểu thư nói, Tiểu Hồng 7 tuổi tới Thẩm Phủ, đã có 10 năm. Kia cũng coi như là Thẩm Phủ lão nhân. Vánh Tú lười nhác mà ngồi ở giữa ghế. Rồi tay thường thường mà khẽ ôm cầm lấy vào nhà một chậu tiểu thực vật. Lại nói tiếp, ngươi cùng chúng ta trong viện Tử Yên cũng coi như là đồng hương, nghe nói các ngươi kia nạn hạn hán thật nhiều, thu hoạch cũng không tốt, cho nên rất nhiều nhân gia sinh nữ nhi liền sẽ bán được trong thành tới là không. Vánh Tú đỡ ghế dựa đứng lên, ngẩng đầu đánh giá khởi Tiểu Hồng tới, tuổi này theo lý thuyết là phải cho nàng xứng kết hôn, liền tính không phải thả ra Thẩm Phủ, cũng nên ở bên trong phủ cho nàng xứng cái gã sai vật gả cho. Tử Yên cô nương trụ địa phương ly nhà của chúng ta còn xa thượng một ít. Tiểu Hồng túi đầu đôi tay nắm trong người trước, gắt gao mà túm. Hôm nay kêu ngươi tới cái gọi là chuyện gì ngươi có biết? Nô tỳ không biết. Tiểu Hồng đống nhiên quỳ xuống, đầu vai hơi tủng, Vánh Tú thở dài một hơi làm Thanh Bích đem nàng đỡ lên. Ngươi không cần sợ hãi, ta hôm nay kêu ngươi tới, chỉ là có chút sự tình muốn hỏi hỏi ngươi. Tiểu đỏ mắt đế hiện lên một mặt sợ hãi, cắn chặt môi. Ngươi vào phủ thời điểm chính là đi theo mẫu thân trong viện làm việc. Sau lại phát cho Khổng Di Nương, liều thuốc hầu chính là 5 năm, Khổng Di Nương vốn chính là cái không được sủng ái, lại không có tranh thủ tâm, ngươi ở Hương Hà trong viện tuy rằng là cái đại nha hoàn, đều so bất quá phu nhân trong viện một cái tam đẳng nha hoàn tới hảo, có phải hay không? Vánh Tú thanh âm nhu nhu truyền vào nàng trong tai, Hương Hà trong viện tổng cộng liền mấy cái nha hoàn, Khổng Di Nương là cái không cái giá chủ tử, các ngươi cũng liền tản mạn một ít, đúng rồi, ca ca ngươi sắp cưới vợ đúng hay không? Ta cũng nghe Tử Yên nói. Mấy ngày nay các ngươi quê quán nạn hạn hán nghiêm trọng, có chút đồng ruộng không thu hoạch, đừng nói tích cóp tiền cưới vợ, ngay cả ấm no đều không đơn giản, còn đói chết qua không ít người đâu, ca ca ngươi nhưng có tới Thẩm Phủ đi tìm ngươi. đại ca hắn có tới, chỉ là ngươi trong túi ngượng ngùng, không giúp được đại ca ngươi nhiều như vậy. Vành Tú đem nàng lời nói tiếp đi xuống, nếu là có thể trở lại mẫu thân nơi đó làm việc, lại ngao cái 2 năm, ca ca ngươi nói không chừng có thể cưới thượng tức phụ. Đại tiểu thư minh giám, nô tỳ đối Khổng Di nương trung thành và tận tâm, tuyệt không hài lòng. Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn Vành Tú vội vàng nói, đại ca hắn đã đi trong thành chính mình như cái thợ mộc học đồ. Ngươi có biết Khổng Di nương suýt nữa tao hại? Vành Tú ngậm cười nhìn nàng, thấy nàng biểu tình sửng sốt, tiếp tục nói, lần trước bánh hoa quế sự tình ngươi cũng là biết đến. Nô tỳ cho rằng kia bánh hoa quế chỉ là không cẩn thận. Tiểu Hồng toại cúi đầu, nơm nớp lo sợ mà trả lời nói, ngươi này đây vì vẫn là hoài nghi. Này bánh hoa quế là ngươi từ trong phòng bếp tự mình lấy lại đây, Khổng Di nương nếu là lại ăn nhiều thượng một ít, đến lúc đó ra mạng người ngươi giống nhau thoát không được căn hệ. Vành Tú bỗng nhiên nâng lên âm lượng nhìn nàng, ngươi có biết một vinh đều tổn hại đạo lý? Nô tỳ tuyệt đối không có yếu hại Khổng Di nương. Tiểu Hồng thình thịch một tiếng quỳ xuống, lần này Vành Tú không có muốn thanh bích đỡ nàng lên, ta biết không phải ngươi yếu hại nàng, nhưng ngươi biết là ai yếu hại sao? Tiểu Hồng do dự một chút, lắc lắc đầu, nô tỳ không biết. Ngươi tới thẩm phủ không mấy năm, ngươi nương lại sinh một đôi đệ muội, kia muội muội hẳn là cũng có 6-7 tuổi đi, nếu là ca ca ngươi lần này hôn sự không thành, cha mẹ ngươi nhất định sẽ đem nàng cũng cấp bán, đổi lấy tiền liền cũng đủ ca ca ngươi cưới vợ. Vành Tú biết Tiểu Hồng không có yếu hại Khổng Di nương, nhưng nếu là toàn bộ Hương Hà trong viện người không có một cái đối nàng trung tâm, mặc dù là đứa nhỏ này sinh hạ tới, một cái sơ sẩy đều khả năng ra vấn đề. Nói nàng tư tâm cũng hảo, không đành lòng cũng hảo, nếu đã làm, nàng liền sẽ tận lực giúp Khổng Di nương. Tiểu Hồng vừa nghe nàng nói như vậy, luôn cuống, đại tiểu thư, mẫn nhi nàng mới 6 tuổi, còn chỉ là cái hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, căn bản hầu hạ không người tốt. Nàng đã là vì nô, bị người sai xử chịu người khi dễ nhật tử nàng một người thừa nhận là đủ rồi, hà tất còn muốn lôi kéo một cái người nhà tiến vào, ta có thể giúp ngươi ca ca an bài một cái sai sự, bất quá ngươi cũng đến giúp ta một cái vội. Vành Tú thấy nói không sai biệt lắm, rốt cuộc tùng khẩu, cưỡng bức sớm muộn gì có một ngày sẽ phản kháng, không bằng thuận nàng trong lòng lo lắng nhất sự tình, lấy lợi dụ chi, mới có thể lâu dài, ta có thể giúp ngươi ca ca ở Kiều gia an bài một cái sai sự, ngươi không phải nói ngươi đối Khổng Di nương trung thành và tận tâm. Như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi cũng chỉ đối nàng trung thành và tận tâm, xem trọng nàng cùng nàng trong bụng hài tử, không chấp nhận được có một chút sai lầm, ngươi khả năng làm được. Tiểu Hồng vội vàng gật đầu, Vành Tú lúc này mới phóng nhu âm điệu, Khổng Di nương là cái thực hảo ở chung người, ngươi làm Hương Hà viện đại nha hoàn, nên có khí thế thời điểm còn phải có, các ngươi chủ tử tính tình loạn, ngươi cũng không thể đi theo loạn. Tiểu Hồng ngẩng đầu đáy mắt một mạt mong đợi, có thể bị chủ tử tín nhiệm cũng là đối nàng tán thành. Mặc kệ là Khổng Di nương vẫn là đại tiểu thư, cho nàng ân huệ đã rất nhiều, Tiểu Hồng là cái người thông minh, Vành Tú không cần nhiều lời nàng liền minh bạch trong đó ý tứ, chờ Tiểu Hồng sau khi ra ngoài, Vành Tú để bút cấp Cẩn Trạch viết phong thư, làm thanh bích nhờ người tặng qua đi. Vẫn là phải cho nàng kính yêu mẫu thân tìm chút sự tình làm, quá mức với thanh nhàn, liền sẽ nhiều so đo nàng hôn sự. Kinh thành thiên nói lánh liền lạnh, mùa thu chỉ là qua như vậy lập tức, ngủ quá một đêm mở ra cửa sổ. Kia phong quát tiến vào liền có sớm đông sắc bén, Vành Tú nhịn không được đánh cái dùng mình, lúc này mới tháng 11 trung, lại có mấy ngày Khổng Di nương nên sinh đi. Phân phó Tử Yên chiếu cố chút Hương Hà viện than hỏa, nhưng đừng ở chỗ này cái thời điểm nháo ra cái thụ hàn sự tới. Mà ở kia Định Vương trong phủ, Tề Hạo Minh đã ở có một ít nhật tử, trên người nằm bò một cái 4 tuổi đại tiểu nam hài, phấn điêu ngọc chắc mà thập phần đáng yêu, lẩm bẩm miệng hướng tới Tề Hạo Minh nhìn thoáng qua, lại thực mau mà túi đầu ở nơi đó giả bộ ngủ. Tề Hạo Minh cười xem hắn một người ở nơi đó chơi nhạc, cũng không nói ra, một tay cầm một sách thư nhìn. Phòng môn đông nhiên khai, Định Vương phi Mục Nhiễm Tranh mang theo một cái nha hoàn đi đến, nhìn thấy chính mình nhi tử còn ghé vào Tề Hạo Minh trên đùi, têu to nói, Mặc Nhi, còn không mau lại đây, đừng ở ngươi Hạo Minh thúc thúc trên đùi nằm bò. Gọi là Mặc Nhi túc mặc không tình nguyện mà bước cẳng chân đi đến Định Vương phi bên người, ngại thanh mại khi mà nói, Mặc Nhi có tiểu tâm không cho Minh thúc thúc đau, Minh thúc thúc đúng không? Tề Hạo Minh buông sách nhìn hắn lớn lên tròn vo mà mắt to nhìn chính mình, cười nói, bốn, không đáng ngại, hắn cũng liền bỏ một lát. Cái gì một lát, hắn ta còn không hiểu biết, khẳng định là ngủ qua. Mục Nhiễm Tranh nhẹ nhàng chọc một chút hắn cái chán, hôm nay công khóa hoàn thành không? Đợi lát nữa cha ngươi trở về chính là muốn kiểm tra. Túc Mặc thân mình co rụt lại, có chút sợ hãi, lại nhìn Tề Hạo Minh liếc mắt một cái, bay nhanh mà chạy hướng cửa, Minh thúc thúc, chờ ta viết xong tự lại qua đây tìm ngươi. Nói xong tiểu thân mình đã không thấy tăm hơi. Mặc Nhi định tính không tồi, giống tử. Mục Nhiễm Tranh từ nha hoàng trong tay tiếp nhận chén đưa cho hắn cười nói, nơi nào không tồi, tướng công hắn đã trở lại hắn mới ngoan, ngày thường tử ta cũng quản không được, mấy ngày nay ngươi ở càng tốt, làm hắn đi theo ngươi học học tự. Tề Hạo Minh tới Định Vương phủ mỗi ngày đều sẽ uống kia hai cái y sư điều chế dược, dựa theo kia bố đạt cách nói là, đi độc dễ dàng điều dưỡng khó, hắn thân mình đã bị ăn mòn ngần ấy năm, nếu một lần đem này độc rút đi, chưa chắc là hảo, không bằng hai người một khối tiến hành, tuy rằng là chậm một ít, nhưng là lúc sau tác dụng phụ lại tiểu rất nhiều. Ngày hôm qua ngươi tứ ca ở ta cũng không hỏi, này tay háo bộ chính là ngươi yêu cầu ta này lại là một bộ, kia này tay háo bộ, ngươi đưa cho ai? Mục Nhiễm tranh lấy quá hắn uống xong dược đưa cho nha hoàn muốn nàng đi ra ngoài, trong phòng liền dư lại bọn họ hai người. Mục Nhiễm tranh là cái tâm tư cực kỳ tinh tế nữ nhân, lấy nàng đối Tề Hạo Minh hiểu biết, như vậy dụng tâm sự tình, nàng còn trước nay chưa thấy qua. Tề Hạo Minh xem nàng vài phần hiểu rõ, trên mặt khó được mà lộ ra một mạt ngượng ngùng, cũng không biết nàng có thích hay không. Ngươi như vậy dụng tâm, nàng tự nhiên là thích, nếu nàng thể hội không ra ngươi dụng ý, kia như vậy thê tử, cưới cũng là ly tâm. Không ngại nói cho tử, là nhà ai cô nương. Mục Nhiễm tranh thấy hắn có chút ngượng ngùng, cười tiếp tục hỏi. Là thông chính tư phó sử Thẩm Hạc Nghiệp nữ nhi. Thẩm đại nhân. Mục Nhiễm tranh nghĩ nghĩ, ngươi là nói hắn trưởng nữ, Thẩm Ánh Thê, lúc ấy nói muốn nói cấp tưởng tam công tử cái kia cô nương. Tề Hạo Minh gật gật đầu, Mục Nhiễm tranh không nói cái gì nữa, này Thẩm gia đại tiểu thư sự nàng cũng nghe nói qua một ít, lúc trước tưởng ra hôn sự làm cho hai nhà người đều có chút xấu hổ. Sau lại truyền một ít về kia ra cô nương không tốt lời nói, nói là Thẩm gia đại tiểu thư coi thường này tưởng tam công tử thân mình, càng có kiều đại học sĩ cái này ông ngoại ở nơi đó chống lưng, tính tình cực kỳ bá đạo. Nhưng nếu thật là này chờ tính tình, Tề Hạo Minh như thế nào sẽ nhìn chúng, Mục Nhiễm tranh không có gặp qua Thẩm Vánh Thê, như thế nào cũng sẽ không tin là Tề Hạo Minh ánh mắt ra lệch lạc. Buổi tối chờ Túc Côn kiểm tra xong rồi nhi tử công khóa về phòng, Mục Nhiễm tranh liền đem việc này cho hắn đề ra một chút, Túc Côn tức khắc có chút nóng nảy. Nhà ai cô nương, thanh danh được không, có phải hay không cái điêu ngoa tính tình, có thể hay không chiếu cấu người. Mục Nhiễm tranh cười kéo hắn ngồi xuống, nhìn tính tình của ngươi, gấp cái gì, ta cũng chưa thấy qua kia Thẩm tiểu thư, bất quá nếu em trai thích, nghĩ đến phẩm tính cũng kém không được. Sao có thể không lo lắng, này hầu phủ chung cái nào nữ nhân đơn giản, sau này lại phải gả đi vào một cái gia cắt gia, nếu là hắn thích cái không trải qua sự, đừng nói nâng đỡ, tận thêm phiền. Túc Côn nghĩ trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngọ đã tưởng, này nếu là thích, đông thi đều có thể xem thành tây thi, căn bản phân không rõ tốt xấu sao. Ngươi cũng đến tin tưởng hắn ánh mắt ta, kia Thẩm đại tiểu thư từ nhỏ mẫu thân liền qua đời, khó tránh khỏi sẽ chịu xa lánh, bên ngoài truyền nhiều không thể tin. Mục Nhiễm tranh nhìn chính mình tướng công phản ứng liền cảm thấy buồn cười, biết hắn trong lòng cũng vì năm đó Tề Hạo Minh rơi xuống nước sự có chút áy náy, vuốt ve hắn ngực an ủi. Cái gì ánh mắt, này hắn thật thích, nơi nào quản được béo gầy viên bẹp. Ngươi xem kia trường công phủ thượng tân nạp tiểu thiếp, kia lão tiểu tử thế nhưng còn cùng ta nói đó là cái có tài khí nữ tử, dung chi tục phấn một cái. Kia tướng công ngươi là cái gì ánh mắt? Túc Côn trong đầu đang nghĩ ngợi tới các loại khả năng tính, bên hai khinh phiêu phiêu mà truyền đến như vậy một câu, cả người một trận chiến lật, Túc Côn lấy lòng xoay người sang chỗ khác, nhìn nàng nói, ta ánh mắt tự nhiên là được rồi, vừa thấy một cái chuẩn, nương tử ngươi là trên đời này tốt nhất nương tử. Vậy ngươi cũng đến tin tưởng em trai ánh mắt ta. Mục Nhiễm tranh cười, thế nhân là tuyệt đối không thể tưởng được cái này ở trên chiến trường giết chóc vô số nam nhân, tới rồi chính mình trước mặt còn có như vậy đáng yêu một mặt. Túc Côn nghĩ nghĩ vẫn là có chút lo lắng, không được, ta là ta, hắn là hắn, sao có thể giống nhau. Kia như vậy như thế nào, ngày khác bên trong phủ cử hành một cái hội yếu, thỉnh các gia tiểu thư lại đây, thuận tiện cũng đem kia Thẩm gia đại tiểu thư mời đến. 36 chương. Vì không cho chính mình tướng công nhiều rồi dám. Định Vương phi thực mau an bài trận này hội yếu, đặc biệt phái thiếp tới rồi các gia, Thẩm phu nhân thu được thiệp thời điểm cũng hoảng sợ, Định Vương phi ra cử hành hội yếu, như thế nào sẽ mời đến chính mình trong phủ. Thẩm phu nhân không nghĩ mang Oánh Tú qua đi, nhưng kia thiệp thượng viết thập phần rõ ràng, thỉnh chính là Thẩm gia đại tiểu thư, nếu là nàng lấy Oánh Tú thân mình không khỏe lý do, có thể hay không làm Định Vương phủ cho rằng toàn bộ Thẩm phủ đều là không biết điều. Càng làm cho Thẩm phu nhân cự tuyệt không được chính là Oánh Tú kia vừa xuất giá không bao lâu biểu tỷ Kiều Thi Nhã đặc biệt tới Thẩm phủ, phụ mệnh cùng Oánh Tú một khối đi Định Vương phủ. Đây là Định Vương phi mời đều là kinh thành trung khuê tú tiểu thư, cũng có mới vừa gả làm vợ người tỷ như giống Thi Nhã như vậy, lại không có mời các gia phu nhân, Thẩm phu nhân liền tính là tưởng một khối đi cũng không dưới cái này thể diện. Lên xe ngựa lúc sau Thi Nhã có vẻ phá lệ hưng phấn, lôi kéo Oánh Tú tay nói cái không để yên, "Biểu tỷ, ngươi ở tướng quân phủ chính là đều nghẹn." Thi Nhã đô đô miệng có chút ủ rũ. Nghỉ ngơi kết thúc ngươi nhị biểu tỷ phu liền trở về công tác, sớm ra văn tiến, tổng không thể tìm mẫu thân cùng tổ mẫu nói chuyện đi. Tân hôn 10 ngày sau thượng quan Linh liền phải vội, Thi Nhã một người ngốc tại tướng quân trong phủ sắc thật nhàm chán chút, xuất gia nữ là không thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ, nàng lại là cái không chịu ngồi yên, cái gì đều không làm thật là nhàm chán chết nàng. Vậy ngươi nên chịu thời gian thế nhị biểu tỷ phu bồi bồi thượng quan phu nhân, thượng quan lão phu nhân không phải lễ Phật sao, ngươi có thể bồi nàng sao sao kinh Phật, đỡ phải ngươi tưởng nhiều như vậy. Vánh Tú thấy nàng khuôn mặt nhỏ đều mau ninh thành một đoàn, mệt mặt đất sắc hồng nhuận, nếu không thật cho rằng nàng ở tướng quân phủ quá không thoải mái. Thi Nhã biểu tỷ vẫn luôn là hảo mệnh người, ở nàng trong trí nhớ, thực mau bọn họ liền phải nên đón đứa bé đầu tiên. Ta đi qua một hồi, chính là nghe trộm ngủ rồi. Thi Nhã nói lên việc này còn có chút e lệ, rõ ràng là bồi thượng quan lão phu nhân đi Phật đường, kết quả chính mình ngồi thế nhưng cấp ngủ rồi, sau lại lão phu nhân còn dễ cận ta nói, nhất định là ta nhập cảnh quá sâu, đều đi vào giấc mộng đi lĩnh hội thiền ý. Lão phu nhân không có trách cứ ngươi liền hảo, nếu là cảm thấy ngồi mệt mỏi, ngươi dứt khoát liền sao kinh thư, như vậy liền sẽ không ngủ rồi. Vánh Tú vô vô nàng dính lại đây thân mình, ngươi còn chưa nói như thế nào trở về nơi này tiếp ta. Chịu ngươi chi thác bái. Dứt lời Thi Nhã nháy mắt thấy Vánh Tú, ngươi đoán xem là ai thác ta lại đây tiếp ngươi cùng nhau. Vánh Tú mặt không ngọn nguồn đỏ một chút, oan trách mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta như thế nào biết. Thi Nhã giả vờ thở dài một hơi, kia thật là đáng tiếc, người nọ còn lấy biểu ca lại lấy ta lại đây đâu, nói là sợ thẩm phu nhân không cho ngươi ra tới. Vánh Tú cười nhéo một chút nàng cánh tay, hạ hoa, khi nào ngươi cũng rêu cợt khởi ta tới. Định Vương Phủ so với Vánh Tú đi qua Bình Dương Vương Phủ còn muốn lớn hơn rất nhiều, Bình Dương Vương là trước Hoàng Phong Vương Tước, không xem như chân chính hoàng gia nhân sĩ, nếu là hậu thế không có rất lớn làm, này Vương Tước là muốn tam đại đi xuống tước một tước, mà Định Vương Phủ cái này Vương Tước nếu là không thay đổi triều đại, là sẽ vẫn luôn thừa duyên đi xuống. Xuống xe ngựa liền có chuyên gia mang theo các nàng vào bên trong phủ, dù sao cũng là từ trong hoàng cung rời ra tới, ngay cả bên trong nha hoàn đều là cùng nữ trang điểm. Vánh Tú cũng từng nghe nói quá cái này Định Vương Phi, là cái thập phần xuất sắc nữ tử. Đi vào tiếp khách sân, từ cửa vọng đi vào đình đài lầu các hảo không mỹ lệ, một bên chính là chuyên môn yến phòng khách, bên trong triển khai 3-4 bàn, bên ngoài tiểu gác mái cũng đều mở rộng ra môn, nhưng tùy các nàng ra vào ngắm cảnh. Thượng quan thiếu phu nhân, thẩm tiểu thư, chúng ta Vương Phi cho mời. Ngồi xuống không bao lâu liền có người tới thông báo nói Định Vương Phi muốn gặp các nàng, Thi Nhã hơi không thể thấy đô đô miệng, đối nàng nhỏ giọng nói, này liền thành thiếu phu nhân, một chút già rồi thật nhiều đâu. Vánh Tú cười chụp hạ tay nàng, đi theo tới thông báo người đi qua, không bao lâu liền đi tới nghe diễn đình đài, phía trên chính sướng một vở diễn, Vánh Tú các nàng đi theo lên lầu 2 nón cắt, Vương Phi, thượng quan thiếu phu nhân, thẩm tiểu thư tới rồi. Vào đi. Người nọ mở cửa thỉnh Ánh Tú các nàng đi vào, noan các nội ngồi 3 người, trong đó một cái ăn mặc quý khí chính là Định Vương Phi Mục Nhiễm Tranh, cùng Thi Nhã cùng nhau bái kiến qua Định Vương Phi, chỉ thấy Mục Nhiễm Tranh bất động thanh sắc mà đánh giá Ánh Tú một chút, đối với ngồi ở một bên phụ nhân cười nói, A đồng ngươi cũng thật trầm ổn, chính mình đệ muội tới đều không giới thiệu một phen. Ngươi này không phải nhận thức. Bị gọi là A đồng chính là Thi Nhã tử, thượng quan tướng quân trưởng tử thê tử Mạnh Thị, chỉ thấy nàng cười kéo qua Thi Nhã cùng Ánh Tú, đừng như vậy câu nệ. Xem đem các nàng dọa. Thi Nhã tới rồi này lớn tuổi chính mình không ít tử trước mặt liền không có tính tình, ngoan ngoãn ngồi xuống, còn không quên lôi kéo Vánh Tú tay. Kia nhà này tiểu nương tử là ai, lớn lên thật đúng là Thủy Linh A. Một khác phu nhân sắc mặt hiền lành mà đã mở miệng, nhìn Vánh Tú nói. Mạnh Thị ở Thi Nhã bên thai nhẹ nhàng nói một câu, Thi Nhã nhìn Định Vương Phi liếc mắt một cái, hồi kia phu nhân nói, đây là nhà ta biểu muội, Trịnh tỷ tỷ có thể gọi nàng Vánh Tú. Vị phu nhân kia vô nhẹ một chút Định Vương Phi tay giấu không được đầy mặt ý cười nói, nhìn một cái A đồng này đệ muội giáo, ta lớn như vậy tuổi còn gọi tỷ tỷ nha. Trịnh tỷ tỷ vốn dĩ liền tuổi trẻ. Định Vương Phi nhìn thoáng qua Vánh Tú khỏe miệng lộ ra một mặt tán thưởng, lại nhìn thoáng qua nàng đối diện Loan Các Bình Phong, trong mắt tràn đầy xúc cười. Thật lớn Bình Phong sau chỉ có 2 người, một cái ngồi, một cái đứng, đứng người kia chính trộm mà xuyên thấu qua Bình Phong chung một cái cực không thấy được động nhìn kia Loan Các nội. Tầm mắt ở Vánh Tú trên người lắc lư vài vòng. Tề Hạo Minh bất đắc dĩ mà nhìn Túc Côn kia làm tặc dường như bộ dáng, một hai phải lộng lớn như vậy động tĩnh chính là vì nhìn xem Vánh Tú rốt cuộc được không, này tứ ca không khỏi cũng nhọc lòng qua đầu, đương hắn vẫn là hài tử a. Túc Côn chụp bay Tề Hạo Minh tay hướng tới hắn làm cái an tĩnh thủ thế, rất nhiều lần Vánh Tú đều cảm giác được có người đang xem nàng, vừa quay đầu lại vậy lập một cái bình phong, quỷ dị thực. Noãn Các Nội ngồi một hồi, Vánh Tú nhìn trên đài kia ra diễn vừa lúc diễn tới rồi Trạng Nguyên cầu thê tình cảnh, khoe miệng giơ lên một mặt cười, kia diễn Trạng Nguyên con hát thật đúng là giống như lúc. Một màn này rơi vào Định Vương Phi trong mắt, nàng nhẹ nhàng khụ một tiếng, đối với bên cạnh Trịnh Thị nói, Trịnh tỷ tỷ, này Noãn Cắt chung ngốc lâu rồi cũng cảm thấy buồn, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Vãnh Tú cùng Thi Nhã cũng chạy nhanh đi theo các nàng một khối đứng dậy, Định Vương Phi nhìn các nàng cười nói, các người đi chơi của các người, phía trước trong viện còn có giải đố, bất quá bên ngoài lạnh, trong phòng đều điểm trầu, các người nếu là cảm thấy lánh liền đi vào ngốc. Đúng vậy. Vãnh Tú cùng Thi Nhã chờ Định Vương Phi các nàng đi ra ngoài, theo sau hai người liền cũng theo đi ra ngoài, Vãnh Tú tâm sinh quái dị, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua kia bình phong, nhưng đem Túc Côn hoảng sợ. Xác định các nàng đi xa, Túc Côn mới dám mở miệng nói chuyện, em trai, này thẩm cô nương ánh mắt nhưng tinh, hợp với xem này vài lần. Tề Hạo Minh vốn chính là bất đắc dĩ tiếp thu Túc Côn chủ ý, một hai phải hắn tự mình thấy nhân tài yên tâm, ngươi đều như vậy nhìn người khác, có thể không bị phát hiện sao. Tứ ca phải như vậy giúp đỡ ngươi xem, nếu là cái không trải qua sự, như thế nào yên tâm đem ngươi giao cho nàng, phu thê nếu không thể đồng tâm, tương lai cuộc sống này cũng quá không thuận. Túc Côn nhìn Tề Hạo Minh nghiêm mặt nói, ngươi xem này trong phủ đầu nếu là không có ngươi tử, ta ở đánh giặc đều không an ổn, đây là ngươi tử cùng lòng ta hợp với tâm. Túc Côn một mặt nói còn không quên khen thượng chính mình cùng Mục Nhiễm tranh phu thê đồng tâm, vẻ mặt khoe khoang dạng. Tử là kỳ nữ tử, chưa chắc ta nương tử liền sẽ kém đi. Tứ ca ngươi nhìn như thế nào? Túc Côn nhìn hắn vẻ mặt ý cười, dừng một chút nói, miễn cương quá quan. Bên kia Định Vương Phi nghe xong hai vị phu nhân nói, khỏe miệng ý cười càng đậm, nàng nhưng thật ra cảm thấy này thẩm cô nương trầm ổn. Trước đây sai người lại hỏi thăm thẩm cô nương sự, được đến tin tức cũng nhiều chút, biết nàng sư xuất tô rượu qua, Định Vương Phi đối nàng đánh giá lại cao một phần, trầm ổn lại thông tuệ nữ tử, thích hợp làm em trai cưới vì thê tử, huống chi em trai hắn cũng thích. Định Vương Phi cùng Định Vương chỉ là giúp đỡ Tề Hạo Minh chấn cửa ải một chút, này hôn sự vẫn là đến từ hầu gia cùng Tuyên Quốc phu nhân định đoạt. Tề Hạo Minh giờ phút này chỉ nghĩ muốn tái kiến thượng Oánh Tú một mặt, hảo đem kia bình dương trong vương phủ hiểu lầm cùng nàng nói rõ ràng. Oánh Tú bị Thi Nhã mang theo suýt nữa chuyển hôn mê bất tỉnh, tới rồi một gian Noãn Các vừa mới ngồi xuống, Thi Nhã lại ngồi không được nói muốn đi giải đố, Oánh Tú có chút quyện, dứt khoát ngồi ở chỗ kia chờ nàng trở về. Noãn Các bên trong đặt không ít điểm tâm, một bên tiểu bếp lò thượng còn nhiệt nước trà, Oanh Tú thấy bên này hầu phân nha hoàn không ở, đứng dậy đổ chút trà dựa vào bên cửa sổ đệm ghế thượng nhìn trong viện cảnh trí. Cửa chuyên đến một trận bánh xe thanh, Tề Hạo Minh vẫy tay làm trác dạ ở bên ngoài thủ, chính mình đẩy vào Noãn Các. Oanh Tú nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại, tức khắc minh bạch hôm nay trận này hiến hội mục đích. Định Vương phủ hội yếu mời ít người không nói, thiệp còn phát tới rồi thẩm phủ này quăng tám xào cũng không tới biên, Thi Nhã còn nói chịu người chi thác, nàng mới đầu còn hoài nghi. Hiện tại gặp được người tức khắc hiểu được. Tề Hạo Minh nhìn thấy nàng đấy mắt hiểu rõ bất đắc dĩ mà cười nói, nay cũng không phải là ta an bài. Vậy ngươi sao biết ta tại đây? Vãnh Tú nhẹ nhàng mà che cửa sổ, quay đầu lại xem hắn tự nhiên mà đảo trà, nhưng thật ra nàng có vẻ không phong khoáng. Bất quá đây là Định Vương Phi vì trông thấy ngươi an bài. Tề Hạo Minh tiếp theo nói lời nói, Vãnh Tú có chút kinh ngạc, Định Vương Phi thấy ta làm cái gì? Tề Hạo Minh thanh thanh giọng, nhìn Vãnh Tú trong mắt lộ ra một mặt kiên định. Định Vương Phi nói, nàng muốn nhìn một chút ta một lòng cầu thú người, rốt cuộc là bộ dáng gì nữ tử. Noãn Các chung trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại có kia tiểu bếp lò chung ngẫu nhiên truyền đến tất ba tiếng vang. Tề Hạo Minh cả trái tim đều hồi lên, hắn bổn ý không tính toán sớm như vậy cùng Oánh Tú nhắc tới việc này, sợ dọa tới rồi nàng. Nhưng Định Vương Phi nói lại làm hắn lại suy nghĩ sâu xa một phen, nếu là chờ hắn chân thương hảo lại đi cầu thú, kia Oánh Tú thân phận thế tất cùng hắn chênh lệch lớn. Không thể vì hắn muốn càng tốt nên đón nàng mà làm nàng lâm vào. Khốn cảnh, đây là Tề Hạo Minh một chút đều không nghĩ phát sinh. Vãnh Tú chỉ cảm thấy mặt thiêu năng mà lợi hại, nàng không phải hồ đồ. Tề Hạo Minh ý tứ nhiều ít nàng đều minh bạch chút, chỉ là trước đoạn nhật tử trong lòng loạn thực. Hiện tại hắn có nói như vậy trắng ra, Vãnh Tú đông nhiên không biết như thế nào chống đỡ. Thật lâu sau, một tiếng thở dài truyền vào hắn trong tai, ngươi vì sao một lòng muốn cưới ta? Tề Hạo Minh chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô thực. Cầm lấy một bên nước trà uống một ngụm, chấn định một chút tâm thần mới mở miệng nói, từ năm đó nói phải bảo vệ ngươi, không cho ngươi khổ sở bắt đầu, ta liền đem chuyện này ghi tạc trong lòng, có lẽ khi đó chỉ là tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu trong đó hàng nghĩa, thẳng đến năm trước ở hầu phủ lại lần nữa nhìn thấy ngươi, ta liền biết, mấy năm nay chính mình kiên trì chính là cái gì. Tề Hạo Minh đối với Oánh Tú có cảm tình, ngay từ đầu cũng không thể giải thích vì tình yêu, thẳng đến nhiều năm sau kia liếc mắt một cái tâm động, mới làm hắn sinh ra muốn đem tiếp tục truy đuổi đi xuống, từ thiện nhập thâm, tựa hồ cũng thập phần hợp lý thông thuận, huống hồ hắn đáy lòng vốn dĩ liền vẫn luôn ẩn sâu năm đó lời hứa, phải bảo vệ nàng, không bao giờ làm nàng khổ sở. Kia liếc mắt một cái tâm động làm hắn càng kiên trì mà muốn đi làm, bức thiết mà muốn Oanh Tú đáp lại. Oanh Tú đáy lòng dâng lên một cổ chua xót, đã ướt nước đôi mắt, nàng ngơ ngẩn mà nhìn hắn, nhìn thấy hắn đáy mắt vội vàng, không có bỏ bất đi hắn tình ý, cái gọi là một vô ý, thua hết cả bàn cờ, kiếp trước nàng liền đi nhầm như vậy một bước, cho nên mới bỏ lỡ nhiều như vậy sao. 37 chương. Trên má bỗng nhiên một trận ướt nóng, khoe miệng nếm tới rồi một tia nhàn nhạt vị mặn, Tề Hạo Minh nhìn đến nàng bỗng nhiên rơi lệ, biểu tình hoảng loạn lên, muốn an ủi lại không biết như thế nào mở miệng, giật giật môi cuối cùng là không nói gì thêm, một bàn tay gắt gao mà nắm bên hông sáo ngọc an tinh mà bồi. Nếu nói trận này nghe tựa khó có thể tin trọng sinh là ông trời cho nàng bồi thường, bồi thường nàng vô tâm lại bị cuốn vào, cho nên ông trời cũng muốn đền bù hắn khuyết điểm, nếu là hắn cô tịch cả đời, nếu là nàng chết đi sau hắn cả đời chưa cưới. Nam Dương Hầu Phủ, Oanh Tú cái kia làm 5 năm ác mộng địa phương, là nàng trọng sinh sau cả đời đều không nghĩ muốn lại bước vào đi vào địa phương, không muốn cùng Tề Hạo Thịnh có bất luận cái gì giao tế. Nhưng đấy lòng lại còn vang lên một thanh âm, đừng đi trốn tránh, chỉ có ngươi biết, đã bỏ lỡ kia đời trước, mặc dù là này một đời tái giá người, nếu không phải hắn, Oanh Tú cũng khó có thể đi quên cái này ở chính mình bất chi bất giác chung đã làm nhiều như vậy nam nhân. Hắn hảo, róc rách dòng nước giống nhau thông thả lại như vậy rõ ràng mà ăn mòn nàng sinh hoạt, Oanh Tú ngẩng đầu, bốn mắt giao tiếp, tim đập đống nhiên ra tốc. Nàng thực mau hiện lên ánh mắt, gương mặt lần thứ hai nổi lên một trận nhiệt, Tề thiếu gia, hôn nhân đại sự, tư ước hẹn định không ổn, huống chi chúng ta thân phận cách xa, Oanh Tú không dám có này vọng tưởng, còn thỉnh Tề thiếu gia, chớ có khai Oanh Tú vui đùa. Ta không có cùng Thẩm tiểu thư nói giỡn. Tề Hạo Minh nóng lòng giải thích, đống nhiên trong đầu xẹt qua cái gì, đáy mắt hiện lên một mặt vui mừng, nàng đây là đáp ứng rồi. Nơi này khách nhân đông đảo, trai đơn gái chiếc chọc người phê bình, còn thỉnh Tề thiếu gia tự trọng. Oanh Tú trên mặt khó được lộ ra một mặt vẻ giận, cố tình thấy được trên mặt hắn kia giảo hoạt thực hiện được một màn, lại nghĩ tới này biểu ca biểu tỷ hợp với hỏa giúp đỡ hắn, đem chính mình một người chẳng hay biết gì, Oanh Tú liền có chút khí hắn. Là tại hạ suy xét không chu toàn, còn thỉnh Thẩm tiểu thư tha thứ. Tề Hạo Minh được đến chính mình muốn đáp án, xoay người hô Trác Dạ tiến vào, ra này nuốt cát, Tề Hạo Minh nhìn kia trời quang thiên, tâm tình nhảy nhót lên, đối với phía sau người ta nói, Trác Dạ, tinh bột đoàn nàng đáp ứng rồi. Chúc mừng thiếu gia. Sau lưng bay tới Trác Dạ vạn năm bất biến âm điệu, Tề Hạo Minh không chút nào để ý mà cười, cứ việc nàng nói chính là nói vậy, chính là hắn biết nàng không có cự tuyệt, như vậy thật tốt, thật sự thực hảo. Tề Hạo Minh đi rồi không bao lâu, Thi Nhã liền đã trở lại, tiến đoán các liền phát hiện Oanh Tú có chút không thích hợp, hốc mắt hồng hồng giống như đã khóc, kéo Oanh Tú tay lo lắng nói, như thế nào khóc, có phải hay không tên kia khi dễ ngươi. Oanh Tú nhìn nàng khẩn trương bộ dáng, trong giọng nói lộ ra rõ ràng chính là biết ai tới quá, khi mà xoay đầu đi, khi dễ ngươi muốn như thế nào. Hắn dám khi dễ, ta liền đi tấu hắn. Thi Nhã trong lòng quính lên kéo qua nàng cẩn thận mà nhìn trên mặt nàng bầm tím, lại đem nàng bẻ tới lộng đi nhìn một vòng, mau nói cho ta biết hắn có phải hay không khi dễ ngươi. Biểu tỷ mới trở về liền biết có người đã tới, còn biết người tới là ai. Thi Nhã tay một đốn, hắc hắc mà cười lỏng rồi rời ra, trên mặt mang theo một mạt hâm hực, ngươi đều biết rồi. Còn có thể không biết, hà hoa các ngươi, cùng biểu ca hợp lại hỏa lửa bị ta. Oanh Tú khắp một chút nàng, ngươi liền không lo lắng ta thật chịu khi dễ. Ta cũng là nghe xong biểu ca nói, hơn nữa làm ta qua đi tiếp ngươi, không có ý định muốn gặp ngươi. Thi Nhã nhìn nàng khí đỏ mắt, chạy nhanh hướng nói, ta chỉ là cảm thấy biểu ca lời nói có lý, nói nữa Tề thiếu gia kia thân mình như thế nào khi dễ ngươi, Định Vương phủ hôm nay hội yếu, nếu là truyền ra đi ngươi bị ủy khuất, này mất mặt nhưng không chỉ là Thẩm gia. Biểu ca cùng ngươi nói cái gì? Oanh Tú tự nhiên biết đạo lý này, Tề Hạo Minh nếu là phải đối nàng làm cái gì, cần gì phải hoa này đó tâm tư, làm cho Định Vương phi biết không nói, hợp với biểu ca biểu tỷ đều biết. Biểu ca nói hắn lo lắng ngươi hôn sự, tưởng ra sự ra lúc sau ra đã nhúng tay một lần, lại rõ ràng đối Thẩm gia tới nói đều có chút khác người. Biểu ca nói triều đình việc ta cũng không thập phần hiểu, bất quá tướng công cũng nói qua, hiện giờ tình thế nhìn như không có gì biến hóa, kỳ thật Định Vương hồi kinh sau sóng ngầm mãnh liệt, Thẩm Dượng luôn luôn thân cận đường ra. Mà đường ra ở phía sau tới vẫn luôn giống cái nhảy nhót vai hề giống nhau vì cửu hoàng tử nhảy nhót lung tung, nếu là phụ thân bị đường ra ảnh hưởng, mặc dù là giữ được này chức quan, về sau con đường làm quan lộ cũng liền hủy. Hắn càng lo lắng chính là, tưởng ra hôn sự vốn chính là đường ra khởi ý, khó bảo toàn sẽ không có tiếp theo, bởi vì tưởng tam công tử bệnh nặng cho nên ra có thể nhúng tay. Mới đầu Thi Nhã đối Cẩn Trạch cách làm cũng phản đối thực, liền tính là Tề nhị thiếu gia là cái không tồi người. Thượng quan tướng quân phủ cùng Định Vương đi luôn luôn thân cận, Thi Nhã gả qua đi sau cũng từ đại nào biết đâu rằng một chút sự tình, mấy năm nay Tề nhị thiếu gia không có gián đoạn quá chạy chữa hỏi dược, có thể bị tứ hoàng tử như thế coi trọng người, nói vậy cũng là người thông minh. Biểu ca hắn ánh tú nhìn Thi Nhã, không nói nữa, biểu ca động tác ông ngoại cùng cứu cứu sao có thể một chút cũng chưa phát hiện, không có ra tới ngăn cản đó chính là cam chịu biểu ca cách làm, mọi người đều muốn nàng hảo hảo, nàng còn nhớ rõ, nàng bệnh nặng khi đó, tiểu lão phu nhân đi theo ngã bệnh, chính là nàng không kịp biết nàng như vậy ly thế, đối bọn họ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Khi đó nàng tin vào thẩm phu nhân nói, cùng tiểu gia ly tâm, chân chính hối hận thời điểm nàng cũng đã không có cái kia thể diện lại đi tiểu gia nói cái gì, nàng làm tiểu gia lo lắng, càng thất vọng với lúc trước đang ở hầu phủ vô lực kháng cự. Đấy lòng như vậy mà kêu gào một thanh âm, ngươi không nghĩ nhìn xem những cái đó đã từng hại quá ngươi, không cho ngươi hảo quá người là cái gì kết cục sao. Vành tú rôi tay đẩy ra cửa sổ, nên diện đánh út lại gió lạnh thổi nàng thanh tỉnh một ít, Thi Nhã thấy nàng sắc mặt trầm ngưng, trong lòng đánh lên tiểu trống trợn. Tiểu tâm mà lôi kéo Vánh Tú quần áo, Tú Nhi, ngươi đừng sinh chúng ta khí, không phải cố ý gạt ngươi. Ta biết các ngươi tốt với ta. Thật lâu sau, Vánh Tú thở dài một hơi, nếu là phụ thân thực sự có ý đồ cùng đường ra cùng nhau, nàng thẩm Vánh Thêu này kết hôn việc, cũng không phải không có lại bị bán một lần khả năng. Từ Định Vương phủ trở về, thẩm phu nhân kêu Vánh Tú qua đi hỏi lời nói, trở lại Vân Thư Viện lúc sau, Thanh Bích đem chân bảo các đưa tới đồ vật đưa cho Vánh Tú xem, ban đầu từ nhỏ kho hàng trung cầm đi ngọc thạch. Đã bị điêu khắc hảo được khảm ở bút pháp, dùng chính là tốt nhất bút mộc, thủ công thập phần tinh tế. Vánh Tú đem bút để vào trang tốt hộp gấm chung làm Thanh Bích đưa ra đi, đi đến ngăn tủ trước đem một cái màu đen cháp lấy ra tới, bên trong đúng là Tề Hạo Minh năm đó đưa ngọc bội, bất chi bất giác chung, cái loại này loại không chớp mắt đồ vật, luôn là ở biểu thị hắn tồn tại, còn rõ ràng có thể thấy được Minh tự ở nàng chỉ gian khắc sâu chạm đến. Luôn là muốn thử thượng thử một lần không phải sao, nếu một mặt trốn tránh, nàng còn không bằng chết ở kia một khắc. Không bao giờ muốn tỉnh lại. Tháng 11 đế, thời tiết lạnh thập phân mau, chỉ chớp mắt trong viện cây cối đã tan mất lá cây, chỉ còn lại có chuỗi lủi mà chạc cây, vì có vẻ sân không như vậy tinh mịch, ôm cầm còn chắc không ít đẹp hoa giấy treo ở chạc cây thượng, bằng thêm một phần tú sắc. Vừa mới ăn qua cơm chiều, hành lang treo lên đèn lồng, Vánh Tú trong lòng ngực ôm một cái lò sưởi, trong tay phiên một quyển ghi chú, đồng nhiên ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, Tử Yên thở hổn hển mà chạy vào nhà, "Tiểu thư, Khổng Di nương nàng muốn sinh." Trong tay ghi chú bỗng nhiên hạ xuống, không phải còn có mấy ngày sao, như thế nào nhanh như vậy. Vánh Tú xuống giường mặc xong rồi giày, ôm cầm lấy quá một kiện áo choàng cho nàng trồng lên, đi kêu Thanh Bích lấy một đoạn nhân sâm lại đây, mau. Tiểu Hồng vội vã tới nói cho ta, nói là Khổng Di nương ăn cơm chiều ra một chút hành lang, không ngừng như thế nào, ở trong sân liền trượt một ngã. Vánh Tú kéo chặt áo choàng đi theo Tử Yên ra nhà ở, nên diện chính là sắc bén nước phong, trong lúc còn kèm theo một chút nước mưa, lạnh băng đến xương. Hành lang đèn lồng bị thổi ánh lửa lập lòe. Tới rồi Hương Hà viện thời điểm bên trong cơ hồ loạn thành một đoàn, hiện giờ vừa lúc là ăn cơm thời gian, Hương Hà trong viện phụng dưỡng người vốn là không nhiều lắm, Vánh Tú đi vào đi tiếng nghe thấy Khổng Di nương đau tiếng la, Tiểu Hồng ở một bên thu thập sinh sản dùng đồ vật, còn lại nha hoàn thế nhưng đều không thấy bóng người. Còn lại người đâu, như thế nào chỉ có ngươi một cái? Vánh Tú phân phó Tử Yên đi phòng bếp nấu nước, này trên mặt đất còn có một quán rõ ràng nước ối, này một ngã ngã thật đúng là thời điểm. Không bao lâu đi hai cái nha hoàn liền mang theo bà đỡ lại đây, bà đỡ trong miệng còn tắt hai khẩu chưa kịp nuốt xuống cơm, Vánh Tú thối lui đến bên ngoài, trong phòng dần dần truyền đến bà đỡ nói chuyện thanh cùng Khổng Di nương đau kêu. Ngoài phòng tiếng gió ô ô, đứng ở hành lang đều có thể cảm nhận được kia trận băng hàn, dựa vào ánh lửa, nàng túi đầu nhìn hành lang hạ cầu thang, lại là lan tràn này một quán vết nước, thẳng đến cầu thang hạ sơn. Ôm cầm vội vàng mà đuổi lại đây, thấy Vánh Tú đứng ở trên hành lang. Chạy nhanh đem trong lòng ngực lò sưởi nhét vào nàng trong tay, tiểu thư, đi nhà kề ngốc một hồi đi, bên ngoài lạnh lẽo. Cũng hảo. Vánh Tú có vẻ có vài phần tâm thần không yên, đi theo ôm cầm cùng nhau tới rồi Hương Hà viện nhà kề, chờ Thanh Bích lấy tới nhân sâm, Vánh Tú làm nàng đi kia trong phòng mang theo, để tránh có tình huống như thế nào có thể đáp thượng thủ. Chờ thẩm lao ra cùng thẩm phu nhân lại đây thời điểm, thời gian đã qua đi thật lâu, phụ thân, mẫu thân, các ngài tới. Thẩm phu nhân nhìn Vánh Tú liếc mắt một cái. Tú Nhi nhưng thật ra tới sớm. Khổng Di nương hoài chính là phụ thân hài tử, nếu là phụ thân mẫu thân không kịp lại đây, nữ nhi hẳn là thế các ngươi phân ưu tận tâm. Vánh Tú đi qua đi đỡ thẩm phu nhân ngồi xuống, không hề có khúc mắc. Ở nhà kề bên trong cũng có thể nghe được nơi đó tiếng la, Vánh Tú sợ Khổng Di nương kêu càng lớn thanh liền càng không sức lực sinh hài tử, kêu ôm cầm lại đây nhẹ nhàng phân phó vài câu. Thẩm lao ra nghe sốt ruột, không khỏi mà có chút tới khí, này hảo hảo như thế nào sẽ trước chân. Trong viện nha hoàn không có ở chú ý sao, liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Thẩm phu nhân cũng cảm thấy bị khuất, bà đỡ an bài hảo, này hương hà trong viện yêu cầu đồ vật đều bị tề, ai đều không có nghĩ đến còn sẽ ra cái này ngoài ý muốn, một cái thiếp thị sinh hài tử, hắn thế nhưng cũng khẩn trương thành như vậy. Thẩm phu nhân nắm chặt trong tay khăn cường cười an ủi nói, kia hai cái bà đỡ rất có kinh nghiệm, Khổng muội muội nhất định sẽ an an ổn ổn sinh hạ hài tử, năm đó ta sinh kỳ trí thời điểm cũng đau không ít thời gian đâu. Sinh thẩm kỳ trí lúc sau thẩm phu nhân thân mình liền có chút bại, nhiều năm như vậy qua đi cũng chưa có thể lại hoài thượng một thai, thẩm lão gia tự nhiên khẩn trương Khổng di nương này thai, nhưng này ở thẩm phu nhân đấy mắt lại trói mắt thực, phòng nhiều năm như vậy, thế nhưng vẫn là không phòng trụ. Cách vách tiếng gào dần dần nhỏ xuống dưới, Oanh Tú tuy rằng không có thể thuận lợi sinh hạ hài tử, nhưng là năm đó Tề Hạo Thịnh cũng là có thiếp thị mang thai sinh con, có mấy cái khó sinh đã chết, còn có sinh ra tới lúc sau liệu lý không lo rơi xuống bệnh căn, giống Khổng di nương như vậy, càng thêm hung hiểm. Chỉ là nàng xem qua sách cổ thượng viết, nữ tử sinh con, lớn tuổi năm gần đây nhẹ càng dễ dàng thuận lợi sản tử, chỉ ngóng trông Khổng di nương ỷ vào chút nàng hai mươi mấy tuổi tuổi tác, có thể an an toàn toàn đem đứa nhỏ này sinh hạ tới. Thẩm lao ra chung quy là có chút ngồi không yên, vội vàng đi ra ngoài nhà ở đi tới hành lang chung, thẩm phu nhân thực mau cùng đi ra ngoài, Oanh Tú nghe xong ôm cầm hồi báo, đi theo ra nhà ở, đêm đã rất sâu, trên bầu trời thế nhưng phiêu nổi lên bông tuyết, rào rạt tán tán mà theo gió bay, tiểu hồng ra ra vào vào bưng chậu, trong không khí hỗn loạn một cổ thận người huyết tinh hơi thở. Thẩm lao ra ở hành lang chung dạo bước, nhìn đến Oanh Tú còn đứng ở nơi đó, mở miệng nói, đã khuya, nơi này có mâu thân ngươi cùng ta ở. Ngươi đi về trước đi. Oanh Tú cũng không kiên trì, để lại Thanh Bích cùng Tử Yên hai cái nha hoàn, mang theo ôm cầm ra Hương Hà viện. Qua sau nửa đêm, thiên mau lượng thời điểm, Tử Yên trở về Vân Thư viện, nói cho Oanh Tú, Khổng di nương thuận lợi sinh hạ một vị tiểu thiếu gia. 38 chương. Biết được Bình Yên sinh hạ một cái nam hài, Oanh Tú cũng đỉnh không được kia một trận đánh út lại buồn ngủ, uống xong đệ tam chén nước trà, phụ thân nói như thế nào. Lao ra thực vui vẻ, lập tức liền thưởng sở hữu nha hoàn bà tử. Oanh Tú nhấp ý tứ ý cười, khoe mắt nhiễm một mạt thủ rũ, được rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, qua giữa trưa đi đổi Thanh Bích trở về. Thẩm phu nhân nhìn thẩm lao ra trong lòng ngực hài tử, trong lòng càng thêm rối rắm. Khổng di nương sinh hạ đứa nhỏ này ước chừng có 8 cân 3 lượng, đủ thật đại béo tiểu tử, cứ việc trong lòng chua xót thực, nhưng là đứa nhỏ này xác thật nhìn qua thực khỏe mạnh, sinh hạ tới liền khỏe mạnh hài tử hảo nuôi sống. Tại đây thẩm phủ bên trong, thẩm lao ra nhất yêu cầu chính là nhiều con nhiều cháu, cố tình nàng không được. Lao ra, đứa nhỏ này nếu không dưỡng đến ta trong phòng đi. Thẩm phu nhân trong lòng manh khởi một ít ý tứ, thẩm lao cha đem hải tử đưa cho đã sớm thỉnh tốt bà Vũ lắc đầu nói, liền dưỡng tại đây trong viện hảo, ngươi ngày thường cũng ngủ thiện. Thẩm phu nhân trên mặt biểu tình cứng đờ, không hề nói cái gì, Khổng di nương đã mệt đã ngủ, thẩm lao ra đi vào nhìn thoáng qua nàng, cùng thẩm phu nhân đi trở về. Oanh Tú tỉnh lại thời điểm đã là giờ tị, ôm cầm thấy nàng tỉnh, tiêu nha hoàng tiến vào rửa mặt, dùng qua cơm sáng. Oanh Tú đẩy cửa ra sân, ánh vào trong mắt chính là một mảnh tuyết trắng thế giới, tiếng gió đã ngăn, toàn bộ sân bao trùm một tầng tuyết trắng, ở kia chạc cây phía trên, còn mơ hồ lộ ra kia treo lên đi hoa giấy, ôm cầm đem Tề Hạo Minh đưa tay háo bộ đem ra cho nàng mang lên, tiểu thư, này tuyết còn muốn hạ đâu. Năm nay trận này tuyết, tựa hồ tới hơi sớm. Oanh Tú đi xuống sân, sáng sớm tuyết khi còn nhỏ đã quét ra một cái lộ tới, hiện giờ lại bao trùm một ít, xem ra trận này tuyết. Rất có thể sẽ hạ đến ngày mồng 8 tháng chạp. Hạ sớm như vậy, ngoài thành lại sẽ đói chết không ít người. Ôm cầm thở dài một hơi, lại hướng nàng trong lòng ngực tắt cái lò sưởi. Tiểu thư ngươi cũng thật là, ra tới cái gì đều không mang theo, vạn nhất cảm lạnh, nghiêm mụ mụ nhưng đến niệm. Chúng ta đi Hương Hà viện nhìn một cái ta kia tân sinh ra đệ đệ. Oanh Tú đem lò sưởi ôm khẩn, Thiếu Phong Thiên không có lánh như vậy lợi hại, dày nặng áo choàng che chở thân mình, chỉ lộ ra chút mặt. Hương Hà trong viện náo nhiệt không ít. Thẩm phu nhân cũng phái mấy cái nha hoàn xuống dưới hầu hạ, ngay cả vệ di nương cũng lại đây vấn an mới vừa sinh xong hài tử Khổng di nương, lúc này chính khuyên nàng uống chút canh gà. Khổng di nương, còn không có chúc mừng ngươi đâu. Oanh Tú đi vào nhà ở, nhíu hạ mày, này tựa hồ có chút quá nhiệt, toàn bộ trong phòng phóng ấm buồn quá nhiều, ở cứ lại không thể mở cửa sổ phong, dễ dàng buồn bị bệnh. Đại tiểu thư, ngài không cần khách khí như vậy. Khổng di nương uống xong một chén canh gà, vệ di nương liền triệt tới rồi một bên. Tử Yên thay đổi Thanh Bích lại đây hỗ trợ, lúc này đỡ Khổng di nương nằm xuống, giúp nàng thu đi rồi chén mâm, Oanh Tú chỉ dẫn theo một hồi liền cảm thấy có chút oi bức, xem vệ di nương tựa hồ cũng có chút không thoải mái, Khổng di nương, này ấm buồn chính là tiểu hồng phóng. Đây là phu nhân phái bà tử nâng lại đây, sợ ta này bị cảm lạnh. Vậy các ngươi liêu, ta đi cách vách nhìn xem hài tử. Có chút buồn không thoải mái, Oanh Tú ra này nhà ở, ngăn cản bên ngoài tiểu hồng, Khổng Di Nương trong phòng ấm buồn phóng nhiều, ngươi xem tình hình, kéo xuống hai cái. Tiểu Điểm Đỏ đầu bưng một chén rượu nhưỡng đi vào, Oanh Tú ở nhà kề ngoại hồng nhiệt tay mới đi vào xem hài tử, lúc này chính an tĩnh nằm ở nôi chung, cái chán trường nồng đậm đen bóng tóc máu, sắc mặt thập phần hồng nhuận, cái miệng nhỏ vừa động không biết mơ thấy cái gì, ngẫu nhiên như là bị kinh hách, trước ngực tay nhỏ chiều thượng vung lên, trong miệng phát ra một trận nuốt ô thanh. Oanh Tú yêu thích mà vớt ve một chút hắn cái chán, câu cửa miệng nói, thiên đình no đủ vì thượng đẳng chi tướng. Đã trải qua nhiều như vậy ngoài ý muốn cực khổ vẫn như cũ khỏe mạnh mà đi vào trên thế giới này, đứa nhỏ này chính là nhất định phải tới trên đời này đi một chuyến, ôm cầm thăm dò lại đây lặng lẽ nhìn thoáng qua, đối với Oánh Tú nhẹ giọng nói, tiểu thư, ta thấy thế nào tiểu thiếu gia lớn lên có chút giống tiểu thư ngài. Tẫn nói bậy, Oánh Tú nắm một chút nàng lỗ thai, khoe miệng lại giấu không đi ý cười, đứa nhỏ này, nàng là thật sự thích. Ôm cầm cô nương nói cũng có đạo lý, đại tiểu thư. Rất nhiều nhân gia đệ đệ muội muội đều có giống ca ca tỷ tỷ. Tân Thỉnh bà Vũ cười cùng nàng nói, Oanh Tú cúi đầu nhìn hắn, đáy lòng mỗ một chỗ mềm mại lên. Thẩm phủ Nguyệt Bạc sẽ không thiếu ngươi, ta cũng sẽ mặt khác bao cái bao lì xì cho ngươi, tuy rằng đứa nhỏ này là con vợ lẽ thân phận so bất quá đại thiếu gia, nhưng hắn như cũng là thẩm phủ thiếu gia, ngươi nếu tận tâm tận lực, kia hợp với Khổng Di nương đều sẽ cảm tạ ngươi, đứa nhỏ này nếu có sai lầm, ngươi này làm bà Vũ, cũng không thể thoái thác tội của mình. Oanh Tú ngẩng đầu nhìn kia bà Vũ, nhàn nhạt mà mở miệng, ngươi chỉ phụ trách chiếu cố tiểu thiếu gia, chiếu cố hảo hán, ngươi trách nhiệm liền kết thúc. Bà Vũ thấy nàng một chút thay đổi sắc mặt, cũng quýt gật đầu, Oanh Tú ánh mắt lúc này mới nhu hòa xuống dưới, thấy tiểu gia hỏa miệng lại giật mình, cười nói, thật đúng là không biết sầu gia hỏa. Lại trở về xem Khổng Di nương thời điểm, vệ di nương đã đi trở về, nếu là mẫu thân yếu đuối, đứa nhỏ này sớm hay muộn sẽ dưỡng đến thẩm phu nhân danh nghĩa, một cái con vợ lẽ mà thôi. Thẩm phu nhân hoàn toàn có thể nuôi thả hắn, một nam hải tử nếu là nuôi thả lớn lên, đời này xem như hủy hoàn toàn, Khổng Di nương nếu là làm mẫu thân người, hẳn là sẽ muốn che chở hải tử, không cho hắn đã chịu thương tổn. Lại nhỏ yếu miêu đều sẽ che chở tử, không chi là các nàng đâu. Từ Hương Hà viện ra tới, Oanh Tú trực tiếp đi thẩm lao ra thư phòng, thẩm phủ thêm nữa tân sinh, thẩm lao ra cũng thập phần cao hứng, chấp bút ở kia viết tự, nhìn thấy Oanh Tú tới, kêu nàng một khối xem, ngươi xem này thụy tự như thế nào. Đứa nhỏ này sinh ra thời điểm vừa lúc gặp năm nay trận đầu đại tuyết, tuyết rơi đúng lúc năm được mùa, ta xem này tự rất tốt. Phụ thân, kỳ duệ biểu ca duệ tự, cùng tuyết rơi đúng lúc thủy cùng âm, đến lúc đó đại bá mẫu còn không được cùng ngài nói đi. Oanh Tú cầm lấy trên giá bút, dẫn theo tay háo trên giấy viết xuống một cái văn tự. Tương lai hắn nhất định có thể giống phụ thân kỳ vọng như vậy, văn thải xuất chúng, cùng kỳ trí cùng nhau cho chúng ta thẩm ra làm vẻ vang. Nếu là đứa nhỏ này tên lấy lướt qua kỳ trí, thẩm phu nhân không thiếu được một trận làm khó dễ, thẩm lão gia mới đầu còn không hài lòng, nghe Oánh Tú như vậy vừa nói, trong miệng mặc niệm kỳ văn hai chữ, gật gật đầu. Phụ thân, này tuyết nếu là vẫn luôn không ngừng, đến lúc đó kinh thành trong ngoài lại sẽ có không ít dân đói. Oánh Tú nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhắc nhở hắn nói, nếu là có ai ra có thể đi trước thi cháo, hoàng thượng đã biết nhất định sẽ thật cao hứng. Oánh Tú trang tựa nói thầm mà nói, nếu không này trong thành ngoài thành, nhưng lại sẽ đói chết không ít người. Thẩm lao ra cũng hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, năm nay xác thật sớm chút. Tuy nhà của chúng ta có thể tận chi lực nhỏ bé, nếu là chờ đến đại gia khai thương thi cháo, chỉ sợ đã đói chết một nhóm người. Oanh Tú nhìn thẩm lao ra, hy vọng có thể từ hắn trong mắt nhìn đến một mặt kiên trì, liền tính là thẩm ra trước ra cái đầu, phát chút áo đông lương thực đi xuống, bất luận nhiều ít, chỉ cần có người trước làm, kế tiếp những cái đó thế ra đều sẽ tranh trước đoạt sau bác danh dự. Lệnh Oanh Tú thất vọng chính là, thẩm lao cha cũng không có biểu hiện ra thực ham thích dí tứ, Oanh Tú không hề đề điểm, từ thư phòng ra tới, tuyết đã ngừng một hồi, chậm rãi hướng Vân Thư Viện đi đến, nàng ốm đau kia hai năm, đều mau đã quên tuyết là bộ dáng gì, trong không khí lộ ra kia lạnh lẽo mà hương vị ngược lại lệnh nàng cảm thấy thoải mái. Vân Thư Viện Trung Bình Nhi các nàng đã đem tuyết đều quét lên, mỗi người đều đông lạnh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà ở kia đôi người tuyết, Oanh Tú phân phó Bình Nhi đi nấu một ít trà gừng cho các nàng đuổi đuổi hàn. Không chỉ là này thẩm phủ, toàn bộ kinh thành đều như là bị tuyết thay đổi một tầng nhan sắc, mái hiên góc tường biên đều thật dày diện tích đất đai tuyết, một ngày một đêm xuống dưới, đều không có muốn hòa tan xu thế. Liêu Nhứ Nhi bị bọc đến kín mít mà đứng ở dưới mái hiên, kia phòng trước một mảnh rừng trúc bạch trung lộ ra một mạt màu xanh lục, hình như là mùa xuân muốn tới phút cuối cùng, 6 tháng thân mình tựa hồ so giống nhau muốn lớn hơn một ít, Liêu Nhứ Nhi đứng một lát liền cảm thấy mệt mỏi, Thúy Nhi đỡ nàng vào phòng, bưng một chén nhiệt canh lại đây làm nàng uống xong. Tiểu thư, Thế tử ra sai người tới báo nói hôm nay hồi lại đây. Thúy Nhi tiểu tâm mà nhìn Liễu Nhứ Nhi trên mặt biểu tình, thấy không có gì dị thường mới tiếp tục nói, thế tử nói muốn tại đây trụ thượng mấy ngày bồi tiểu thư. Liêu Nhứ Nhi trên mặt khó được mà hiện lên một mặt ý cười, uống xong rồi canh một tay ôm bụng, nửa nằm ở nằm ghế, vậy đi đem bên cạnh nhà ở thu thập một chút. Buồn ngủ đánh úp lại, Liêu Nhứ Nhi mị thượng mắt đã ngủ, không bao lâu, Tề Hạo Thịnh liền đỉnh Tiểu Tuyết tới rồi biệt viện. Đi vào nhà ở thấy không động tĩnh, vô vỗ trên người bông tuyết nhìn thấy một mặt thân ảnh nằm ở ghế trên, dường như ngủ rồi. Tề Hạo Thịnh tay chân nhẹ nhàng mà đi qua, Liêu Nhứ Nhi nhắm hai mắt ngủ thập phần điềm tĩnh, cơ hồ có hơn một tháng không có nhìn thấy nàng. Tề Hạo Thịnh duỗi tay muốn sờ sờ nàng, lại sợ chính mình tay quá đông lạnh đến nàng, chỉ là thuận một chút nàng vành thai đầu tóc, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Hắn rất bận, vội vàng chuẩn bị cưới người khác nữ nhân vào phủ, phụ thân đem nói thực minh bạch, nếu là không cưới, như vậy hắn thế tử chi vị liền không ổn thỏa, hắn cũng không giữ được hắn muốn giữ được nữ nhân, hắn không yêu ra các Ngọc Hân, nhưng là cần thiết cưới nàng, liền tính là đáy lòng rõ ràng bên này người sẽ cỡ nào không vui. Hắn thân ở vị trí lại không cho phép hắn bất luận cái gì sự tình đều có thể tùy tâm sử dụng. Chỉ là hủy khuất nàng. Thúy Nhi thu thập xong rồi nhà ở tiến vào phát hiện Tề Thế Tử đã ở, lén lút lui đi ra ngoài, bưng chút nước gấm tiến vào đặt ở trên giá lần thứ hai đi ra ngoài, Tề Hạo Thịnh đi qua đi ấm xuống tay, lúc này mới nhẹ nhàng mà vớt ve nàng mặt. Người đã đến rồi. Liêu Nhứ Nhi bị hắn đánh thức, mở to nhập nhẹ mắt, cho hắn một mặt ôn nhu ý cười, Tề Hạo Thịnh đem nàng kéo lên ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Nhìn nàng cao cao phồng lên bụng, một tháng nhiều tương lai, ta thế nhưng đều không quen biết hắn. Ngươi nếu là lại vãn một ít thời điểm tới, liền càng không quen biết. Liêu Nhứ Nhi cầm hắn tay phúc đến bụng một bên, gần nhất hắn ái động, ban đêm cũng tổng hội xào đâu. Nhứ Nhi, là ta xin lỗi ngươi. Tề Hạo Thịnh đem tay nàng phản nắm tới tay trung phóng tới bên miệng hôn môi một chút, ngươi an tâm tại đây ở, ta tổng hội đem các ngươi tiếp trở về. Liêu Nhứ Nhi gật gật đầu, dựa vào hắn, ngươi muốn tại đây trụ thượng mấy ngày. Ta đem cách vách nhà ở thu thập ra tới, buổi tối ta này động tĩnh đại, ngươi cũng ngủ không an ổn. Tề Hạo Thịnh trên mặt hiện lên một mặt xin lỗi, buổi tối ta bồi ngươi một khối ngủ, ngày mai phải đi trở về, hiện giờ đại tuyết phong nói, dân đói phân dũng, phụ thân muốn ta trở về thương lượng thi cháo sự tình. Liêu Nhứ Nhi biểu tình buồn bã nhiên, ngay sau đó cười lắc đầu, ngươi không cần cảm thấy có khó xử, ta này trụ khá tốt, năm nay tuyết là hạ so năm rồi sớm một ít, nếu là sốt ruột, ngươi đợi lát nữa vẫn là trở về đi. Miễn cho phụ thân người trách cứ ngươi. Tề Hạo Thịnh đem nàng ôm mà càng khẩn, nói giọng khàn khàn, ngày mai trở về, đêm nay ta bồi ngươi. 39 chương. Là đêm, Tề Hạo Thịnh ôm đã ngủ Liêu Nhứ Nhi, quanh hơi thở là nàng nhàn nhạt phát hương. Tề Hạo Thịnh lớn như vậy tới nay lần đầu tiên cảm thấy muốn đồ vật không thể hoàn toàn được đến với tay, thuận buồm xuôi gió cả đời tới rồi nơi này, thế nhưng gặp như vậy nan đề, nữ nhân này xuất hiện tựa như một cái bế tắc giống nhau, làm hắn đỉnh chú lâu lắm. Phụ thân tiết hận cùng kinh thành người trong trào phúng hắn không phải không có cảm giác được, có phải hay không hắn yêu cầu quá nhiều, đã muốn tọa ủng Nam Dương hầu phủ, lại không bằng lòng buông trong tay nàng. Gia Cát Ngọc Hân là cái không khó ở chung người, lại là cái cực có cá tính nữ tử, thế gia quý nữ, chịu trăm ngàn sủng ái tại một thân, bọn họ hôn ước từ lúc còn rất nhỏ cũng đã có ước định, Liêu Nhứ Nhi xuất hiện là Gia Cát Ngọc Hân trong cuộc đời đầu một cái khó có thể hủy diệt vết nhơ, bất quá Tề Hạo Thịnh không lo lắng chính là, càng là cao ngạo người. Càng khinh thường với dùng ti tiện thủ đoạn tới làm Liêu Nhứ Nhi biến mất. Đồng dạng, muốn đem nàng mang tiến hồi phủ, cũng là một kiện không dễ dàng sự tình. Có lẽ là cả đời quá mức với xuôi gió xuôi nước, Tề Hạo Thịnh không muốn buông bất luận cái gì muốn đồ vật, liền như năm đó giống nhau, là của hắn, chỉ có thể là của hắn, bất luận cái gì mơ ước người, đều sẽ được đến trừng phạt. Này tuyết, quả thực như Hoánh Tú đoán trước như vậy, vẫn luôn hạ tới rồi ngày mồng 8 tháng chạp hôm nay đều không có ngừng nghỉ. Cho dù nàng đang ở thẩm phủ ngoại giới tin tức không linh thông, đều nghe nói kinh thành trong ngoài nạn dân tụ tập, còn có các tỉnh gặp tai họa nghiêm trọng, tử vong nhân số đã qua vạn. Đầu tiên khai thương thi cháo không phải Hoánh Tú đã sớm đề điểm qua thẩm gia, cũng không phải kinh thành thế gia quyền quý, mà là một cái bình thường quan viên, trụ vừa lúc rời thành cửa gần, đại tuyết hạ quá ngày thứ ba liền bắt đầu thi cháo, kinh thành người trong noi theo cực kỳ mau, kia bình thường quan viên thi cháo lượng thực mau đã bị bao phủ qua đi. Chỉ là các đại vương phủ trưởng đội đều thực khổng lồ. Như thế thi cháo cũng đánh không lại càng ngày càng nhiều nạn dân, trời giá rét, liền tính không bị đói chết, rất nhiều chịu không nổi đều cấp đông chết, nho nhỏ một cái phong hàn đều có thể đoạt nhân tính mệnh, vạn an chùa khai chùa tiếp tế nạn dân, kinh thành bên ngoài vùng này, hợp với thiên đều xám xịt. Vào đêm, qua cầm đèn thập phần, kinh thành trên quan đạo đã không có bóng người, một chiếc xe ngựa chạy mau mà qua, ở trên nền tuyết lưu lại hai hàng xe ngân, xe ngựa tới rồi định vương phủ sau ngừng lại. Bên trong vội vàng đi ra hai người, thực mau mà vào vương phủ. Thư phòng nội đèn đuốc sáng trưng, Túc Côn nhìn báo tường mày nhíu chặt, kinh thành bên này gặp tai họa đều như thế nghiêm trọng, càng đừng nói biên cương kia vùng, cùng man tộc liền nhau kia một ít thành trấn, cứ việc bộ hạ tận lực bổ cứu, nhưng tử vong nhân số vẫn là không ít, sĩ khí như thế hạ xuống, đến lúc đó man tộc chung những cái đó hiếu chiến nhân sĩ nhân cơ hội công thành, nửa điểm đánh trả chi lực đều không có. Vương gia, thất hoàng tử cùng tiểu thiếu gia tới rồi. Ngoài cửa truyền đến thông báo thanh, ngay sau đó cửa mở, thất hoàng tử Túc Lẫm nhanh chóng mà đi đến, đem trên người áo choàng một thoát, sắc mặt so Túc Côn còn muốn khó coi một ít. Thật là khinh người quá đáng. Túc Lẫm khí bất quá mà lại hung hăng chụp một chút cái bàn, ngẩng đầu nhìn Túc Côn, tứ ca, lần này Lô Châu không bằng ta thế ngươi trở về. Nói đến dễ dàng. Túc Côn lắc đầu, mới vừa trở lại kinh thành không nhiều ít nhật tử, hoàng thượng vậy có người thoán xử làm hắn hồi Lô Châu nhìn, chính trực đại tuyết khi tích. Nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, có rất nhiều người nguyện ý động bút tham hắn một quyển. Thứ ca, ta cảm thấy thất ca nói có thể thử một lần. Tề Hạo Minh xem xong rồi Túc Côn đưa cho hắn báo tưởng, Lô Châu bá tánh cùng man tộc trụ không kém rất xa, lần này thiên thai Lô Châu nghiêm trọng, man tộc nhất định cũng có bị hao tổn. Nếu là bọn họ thật muốn đánh, chủ yếu mục đích là thử Lô Châu quân tình, lúc này chỉ cần có người tọa chấn, bọn họ nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Là, em trai nói có lý. Ta chính là ý tứ này, tứ ca ta thế ngươi đi nhìn đám kia dã nhân, cũng làm cho ngươi ở kinh thành an an ổn ổn, tỉnh những người đó nhảy nhót lung tung. Túc Lâm cùng Túc Côn đều không phải là một mẹ đẻ ra huynh đệ, Túc Lâm mẫu phi là hoàng hậu một cái tộc muội, sinh hạ Túc Lâm sau đã chết, hoàng hậu liền đem đứa nhỏ này dưỡng ở chính mình danh nghĩa, từ nhỏ Túc Lâm liền lấy ca ca cầm đầu, sự tình gì đều phải học theo, ngay cả lãnh binh đánh giặc việc này đều phải đi theo đi, nếu không phải lúc trước hoàng hậu ngã bệnh. Túc Lâm giờ phút này không chừng thật ở biên cương huy giao nhỏ. Ngươi cũng chỉ biết lý luận xuông, kia địa phương ngươi đi không được. Tứ ca ngươi năm đó đi thời điểm cũng không chỉ sẽ lý luận xuông, nếu không chúng ta hiện tại đi ra ngoài đánh một hồi, đánh thắng ngươi khiến cho ta thế ngươi đi. Túc Lâm ngạo khí mà thực, năm đó Túc Côn đánh giặc thời điểm cũng bất quá mới 18 tuổi, hiện giờ hắn đã là 19 tuổi, có gì không thể. Hồ nháo, cánh mạng việc há cùng cho đùa. Túc Côn hiện lên hắn huy lại đây nắm tay. Hắn thân là Lô Châu Tổng thống lãnh, này chức vị trở về kinh hoàng thượng đều không có muốn triệt hạ tới thay đổi người, này tâm tư thật khó suy đoán, hiện giờ kinh thành đã không bằng năm đó bình tĩnh, nếu là hiện tại làm hắn không có nỗi lo về sau mà đi đánh giặc, Túc Côn sẽ bắt đầu do dự. Thứ ca, ngươi như thế nào liền không rõ đâu. Túc Lâm khí ở trong thư phòng đi tới đi lui, đồng nhiên đứng ở cẩn trạch trước mặt, ngươi nói, nếu là ta đi Lô Châu, như thế nào sẽ chấn không được những cái đó dã nhân. Tề Hạo Minh nghe hắn có chút tính trẻ con nói chuyện, không khỏi mà cười, tứ ca, ta xem thất ca có thể đi, lấy hắn tính tình, kinh thành cô nương khẳng định đều không muốn gả cho hắn, nói không chừng đi Lô Châu, có thể cưới sẽ cái man tộc công chúa cũng nói không chừng. Tề Hạo Minh như vậy vừa nói, không khí hòa hoãn một ít, Túc Côn đi theo cười, cũng đúng, hắn như vậy, kinh thành còn có kia ra cô nương nguyện ý gả cho hắn. Túc Lâm nhất thời chán nản, hắn đúng là toàn bộ kinh thành đều thanh danh hỗn độn. Từ hoàng thượng hoàng hậu bắt đầu vì hắn hôn sự tính toán, Túc Lâm khi đã khóc không dưới 10 vị thế gia tiểu thư, dọa chạy qua vô số đối hắn cố ý khuê tú, không có chỗ nào mà không phải là thay đổi ước nguyện ban đầu, chết cũng không gả cái này thân phận hiển hách người. Túc Lâm thực tao hoàng đế yêu thương, bởi vì hắn lớn lên rất giống hắn chết đi mẫu phi, đúng là bởi vì cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, hoàng đế mới càng muốn phải cho hắn an bài một cái căn cứ thâm hậu trăm năm thế gia, đợi cho có một ngày trong triều phân loạn, hắn cũng dễ chịu đến thế gia phù hộ. Sẽ không lọt vào huynh đệ gian tàn sát, Túc Lâm lại thập phần kháng cự, dây dưa dây cả tới rồi 19 tuổi, rốt cuộc đem kinh thành thích hợp thế gia khuê tú tất cả đều cấp đắc tội biến. Có một ngày hắn thậm chí chạy đến hoàng hậu bên người nói, trên thế giới này hắn thích nhất hai nữ nhân, một cái thành phụ hoàng thế tử, một cái thành tứ ca thế tử, cho nên những người khác hắn đều không nghi muốn, bất quá hắn có thể suy xét thích một chút nam nhân. Từ nay về sau trong cung liền không hề giúp hắn nghị thân, hắn cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Tứ ca, ta đi Lô Châu nhất định sẽ không có việc gì, ngươi chỉ cần an tâm ngốc kinh thành, ta trở về ngày đó, chính là ngươi bước lên vị trí kia ngày đó. Túc Lâm đống nhiên nghiêm trang mà nhìn Túc Côn, thư phòng nội lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, đem sự tình quán đến mặt bàn đi lên giảng, kia vẫn là lần đầu tiên. Túc Côn thở dài một hơi, đại ca hắn sẽ là cái hảo hoàng đế. Nếu là đại ca kế vị, ta tuyệt không dị nghị, nhưng hôm nay tứ ca ngươi cũng thấy rồi, Trương Quý Phi ỷ vào hoàng thượng sủng ái, đối mẫu hậu càng ngày càng không khách khí. Như vậy nữ nhân, có một ngày làm nàng bước lên địa vị cao, nàng sẽ không bỏ qua chúng ta bất luận cái gì một người. Túc Lâm so Túc Côn càng thêm rõ ràng mấy năm nay trong cung tình hình, cựu hoàng tử dần dần lớn lên, Trương Quý Phi đã bắt đầu kiềm chế không được. ngươi nếu muốn đi Lô Châu, ta đáp ứng ngươi là được. Thật lâu sau, Thúc Côn mở miệng. Tiêu Cẩn Trạch đẩy Tề Hạo Minh rời đi thư phòng, lưu lại bọn họ hai huynh đệ chính mình thương nghị, tới rồi Tề Hạo Minh ở tạm sân, chắc dạ đã ở kia chờ đã lâu. Thiếu gia, đến canh giờ uống thuốc đi. Tề Hạo Minh ăn vào dược, đã tại đây Định Vương phủ ở không ít nhật tử, có lẽ là hắn quá mức với nóng nội, chỉ là cảm thấy này hiệu quả thông thả thực, ta hôm nay còn mang theo bánh tú làm ta đưa lại đây đồ vật. Tiêu Cẩn Trạch đem hộp gấm đưa cho hắn. Bên trong đúng là bánh tú làm người chuyên môn định chế bút, trong sáng ngọc chất nối tiếp nhau ở bút pháp hai sườn, điêu khắc tinh công. Lại có 10 ngày qua ta nên hồi Nam Dương hầu phủ, đến lúc đó ta sẽ hướng phụ thân thỉnh cầu cầu hôn. Tề Hạo Minh đem bút thả lại hộp gấm, đáy mắt một mạt ôn nhuận ý cười. Ta nghe thân hoàng tử nhắc tới quá Định Vương trong phủ hai vị kỳ năng dị sĩ, ngươi tại đây dưỡng bệnh tin tức, thực mau sẽ truyền ra đi. Tiêu Cẩn Trạch lần này tiến đến nhìn đến Tề Hạo Minh, chỉ cảm thấy hắn khí sắc hảo không ít, Định Vương phủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, việc này cũng chịu không nổi một ít truyền lại. Không sao, làm cho bọn họ suy đoán đi, bọn họ cũng không có khả năng nhìn đến ta đứng đi ra này Định Vương phủ. Đúng rồi, nếu là ngươi đi theo thất ca một khối đi Lô Châu, này đại ca hôn lễ, ngươi cũng liền phải bỏ lỡ. Thế tử ra hôn lễ ta là đuổi không trở lại, Lô Châu xa xôi, nơi đó sinh hoạt thói quen thất hoàng tử nhiều có không khỏe ứng, tốt xấu ta ở nơi đó trụ quá mấy năm, nhiều ít có thể chiếu ứng một ít. Tiêu Cẩn Trạch khi còn nhỏ đã từng đi theo Kiều gia nhị bá đi Lô Châu trụ quá mấy năm, thất hoàng tử cũng cực yêu cầu một cái tin được người đi theo một khối đi. Lần này tiến đến, có lẽ muốn đã nhiều năm. Tề Hạo Minh nhìn Tiêu Cẩn Trạch, đến lúc đó nhất định phải nhớ rõ trở về. Không cần thiết mấy ngày, ngày mồng 8 tháng chạp qua đi liền có tin tức truyền ra, thất hoàng tử bị phong làm Lô Châu đại thống lĩnh, đi trước Lô Châu thủ thành, trong lúc nhất thời kinh thành nội hỉ ưu nửa nọ nửa kia, Tiêu Cẩn Trạch chỉ tới kịp cùng Oánh Tú các nàng nói cá biệt, liền bước lên đi Lô Châu lộ, Oánh Tú suốt đêm cho hắn thêu chế bùa bình an, lại đưa đi Vạn An chùa cầu phúc khai quang, muốn Cẩn Trạch bên người mang theo, chớ nên ném. Chờ này trận đầu tuyết hòa tan một ít, tân niên mau tới rồi. Thần phủ nội cũng bắt đầu răng đèn kết hoa, phố lớn ngõ nhỏ chung đều tràn ngập một cổ tân niên buông xuống sung sướng. Vân thư viện trung phòng bếp nhỏ nội, Tử Yên Hòa Bình Nhi các nàng chính một khối xoa cục bột phải làm bánh trôi. Thần phu nhân vội vàng hướng các gia phủ gian tặng lễ, mà Nam Dương hầu phủ trung, Tề Hạo Minh thì tại cùng Tề hầu gia nhắc tới về nghị thân sự tình. Định Vương trong phủ không phải có kỳ năng dị sĩ ở, chân của ngươi vẫn là hảo không được sao? Tề Trung Dương đối với Thẩm gia hôn sự vẫn là có chút không hài lòng. Kia Thẩm Hạc Nghiệp bất quá là cái nho nhỏ quan viên, không ra khỏi cửa Thẩm gia đại tiểu thư hợp với tên tuổi đều không hiểu được, như thế nào xứng thượng chính mình nhi tử. Tề Hạo Minh trên mặt lộ ra một mặt đau lòng, phụ thân, kia đại sư nói, hài nhi hiện giờ có thể tồn tại đã là vận hạnh, nếu không phải chân quý dược liệu hàng năm dùng, hài nhi sau này chỉ sợ không bao giờ có thể hiếu kính phụ thân rồi. Nhưng kia Thẩm gia cũng quá. Cưới vợ cầu hiền, hài nhi chỉ cầu nàng không chê với ta. Thôi. Thật lâu sau. Tề Trung Dương thở dài một hơi, đại nhi tử trung tình một cái kỹ, tử, làm Nam Dương hầu phủ suýt nữa mặt mũi quét rác, còn thứ hai vài lần làm mai đều không đồng ý, hiện giờ chính hắn tự mình tới khai cái này khẩu, nếu là chính mình còn không đáp ứng, chẳng lẽ thật muốn thấy hắn góa bủa cả đời sao, cứ việc này Thẩm gia nhóm không lo. 40 chương. Đại niên 30, trong cung pháo hoa tề thiên, Oanh Tú đứng ở dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn nơi xa cao cao nở rộ pháo hoa, giờ tí quá nửa. Kia du dương thanh xa mà tiếng chuông từ xa xôi chùa miếu truyền tới, nàng phảng phất có thể nghe được kia chúng tăng cầu phúc hình ảnh. Thần phu nhân phân phó hạ nhân hướng các trong viện tặng thức ăn, bọn nha hoàn lãnh một năm một lần bao lì xì, mỗi người đều cười vui vẻ. Đón giao thừa lúc sau, Thẩm lão gia mang theo Thẩm phu nhân cùng đông đảo nhi nữ, tới rồi từ đường bái tuổi, điểm tam nén hương hỏa từ Thẩm lão gia bắt đầu tế bái, bên này Thẩm gia ít người, lễ tiết thượng cũng tỉnh một ít, tương đối, tân niên không khí liền đạm rất chút. Trừ bỏ Hoánh Huệ tính trẻ con chơi đùa, 7 tuổi kỳ trí ngược lại giống cái tiểu đại nhân giống nhau, trầm ổn thực. Sơ tam một quá Thẩm lão gia liền phải bắt đầu thượng triều, Thẩm phu nhân tắc mang theo sở hữu gia quyến bao gồm hai cái di nương, một khối đi Vạn An chùa cầu phúc. Sơ 6 ngày này, Hoánh Tú mới vừa lên, Ôn Cầm liền vội vội vàng vàng chạy tiến nàng nhà ở, tiểu thư, có người phương hướng lao ra cầu hôn. Hoánh Tú cầm cái muông tay run rẩy một chút, múc một muông thanh cháo đưa vào trong miệng, nuốt xuống lúc sau mới mở miệng hỏi. Nhà ai? Nghe nói là Nam Dương hầu phủ nhị thiếu gia. Ôn Cầm nhìn chính mình ra tiểu thư một bộ thờ ơ bộ dáng, càng thêm nóng nội, tiểu thư, ta liền nói kia Tề nhị thiếu gia không có hảo ý, còn tặng đồ lại đây đâu, nguyên lai là muốn cưới tiểu thư ngài, nhưng hắn là cái Ôn Cầm biết nói như vậy có chút kiêng kỵ, lời nói tới rồi bên miệng nghẹn lại khó chịu. hắn là cái thân mình không tiện người. Doanh Tú ăn xong rồi một chén nhỏ thanh cháo, cầm khăn lau miệng lúc này mới thế nàng tiếp thượng, ôm cầm gật gật đầu, tiểu thư à, như vậy ngài đều không nóng nảy sao. Nam Dương Hầu phủ việc hôn nhân, bao nhiêu người cầu đều cầu không đến, ngươi nói phụ thân có thể hay không đáp ứng. Thẩm lao ra có thể hay không đáp ứng Oánh Tú không biết, nhưng là thẩm phu nhân nhất định sẽ đáp ứng, tựa như ôm cầm nói như vậy, Tề Hạo Minh là cái thân mình không tiện, người như vậy Oánh Tú là gả qua đi, vô cùng có khả năng thủ sống quả, đối với một nữ nhân tới nói, này ý nghĩa tương lai không thể có hài tử. Tiên Việt Trung, thẩm phu nhân cười cùng Tề nhị phu nhân trò chuyện, không biết Tề thiếu gia là như thế nào gặp được chúng ta Tú Nhi đâu. Tề nhị phu nhân liên thị cực kỳ thân thiết mà vỗ thẩm phu nhân tay cười nói, còn nói đâu. Còn không phải là lần trước thẩm đại tiểu thư đi định vương phủ tham gia hội yếu, vừa lúc ca ta kia cháu trai cũng ở kia làm khách, trùng hợp gặp, liền đi phụ thân hắn nơi đó cầu thú, này không, ta A liền bị ta kia đại thỉnh cầu, này năm vừa ra A liền tới rồi. Thẩm phu nhân biểu tình cứng đờ, tùy ý cười làm lành nói, kia thật đúng là duyên phận A. Muốn ta nói A đây là duyên phận, ta kia cháu trai cũng là cái cực ưu tú, tướng mạo đường đường, từ nhỏ liền thông tuệ hơn người, thâm đến lao hầu ra cùng lao phu nhân thích. Tới rồi 15 tuổi kia làm mai người chính là đạp vỡ ngạch cửa, ngay cả hắn nhà ngoại đều tưởng cho hắn làm mai, đều làm đứa nhỏ này cấp đẩy, hiện giờ hắn tự mình cùng hầu ra mở miệng A, đây chính là đại hỷ sự. Nhà các ngươi Oánh Tú cùng chúng ta Hạo Minh đó là xứng đôi, trai tài gái sắc gá thẩm phu nhân. Liên thị nói cực kỳ dễ nghe, đem Tề Hạo Minh tính cả Oánh Tú đều khen một hồi, một chương xảo trong miệng trong ngoài ngoại đem bọn họ có bao nhiêu thích hợp cấp liệt kê một lần, ẩn ẩn lộ ra nếu là này hôn sự thẩm phu nhân đều phải cự tuyệt. Kia thật là tưởng không rõ. Liên tỷ tỷ, thứ ta nói thẳng, này Tề nhị thiếu gia, này thân thể, nhà của chúng ta Tú Nhi gả qua đi chẳng phải là. Ta kia cháu trai thân mình hảo đâu, chính là khi còn nhỏ kia rơi xuống nước sốt cao qua, chân cẳng có chút không tiện thôi. Liên thị đem Tề Hạo Minh đứng dậy không nổi 10 năm xe lăn sự tình nhẹ nhàng bâng cơ mà nói qua đi, cuối cùng an ủi thẩm phu nhân nói, này phu thê chi gian chú ý cẩm sắt cùng mình, nếu là hai người bọn họ tâm ý tương thông, việc này cũng liền như vậy thôi. Con cái luôn có gả chồng một ngày, bồi sống quãng đời còn lại vẫn là ngươi trợ phu, thẩm phu nhân ngài nói, ta nói có lý không. Lại nói này Nam Dương Hầu phủ bên trong, trưởng gia lại không cần Hạo Minh kia phòng tới, cũng sẽ không đoàn thiếu, hầu gia chính là cực yêu thương ta kia cháu trai, còn có hắn kia nhà ngoại, đối đứa nhỏ này cũng thập phần quan tâm, này tiểu phu thê chỉ cần an an ổn ổn vui vui vẻ vẻ mà sinh hoạt, cái gì đều không cần nhọc lòng, này mệnh thật tốt, đâu giống chúng ta à. Quanh năm suốt tháng đều đến nhọc lòng cái này nhọc lòng cái kia, sống sờ sờ mọc ra chút đầu bạc tới. Liên thị ý bảo phía sau bà mối đem một cái dương nhỏ cầm đi lên. Này a là hầu ra một chút tiểu tâm ý, nếu là có thể kết thành hai nhà chi hảo, này cũng coi như là một đoạn giai thoại. Lão gia còn không có hạ triều, này Tú Nhi hôn sự còn phải cùng nhà của chúng ta lão gia vừa nói, liền tỉ tỉ, đại ta cùng lão gia sau khi nói qua lại cùng ngươi hồi đáp có không? Quan trọng. Đây là hẳn là cùng thẩm đại nhân thương lượng, như vậy như thế nào, ba ngày sau ta ở tới này, ta ai chính là cái người rảnh rỗi, hầu phủ sự có đại nhọc lòng, viện này sự có ta kia có khả năng tức phụ ở, ngươi việc này nhiều, ta tự mình tới một chuyến liền hảo. Liên thị trực tiếp dứt khoát mà cho ngày quy định, nói rõ không cho thẩm phu nhân đem việc này cấp kéo, thẩm phu nhân tặng các nàng rời khỏi sau, ẩn ẩn lộ ra chút không mau. Tuy nói chỉ là làm ai, nhưng thề nhị phu nhân kia tư thế chính là phi hoánh tu không cưới. Cũng không biết kia nha đầu chết tiệt kia ở định vương phủ làm cái gì, thế nhưng còn có thể làm Tề nhị thiếu gia nhìn thượng, thẩm phu nhân đảo không cảm thấy Nam Dương Hầu phủ này việc hôn nhân có bao nhiêu hảo, liền tính Tề nhị phu nhân đem kia Tề Hạo Minh khen có bao nhiêu hảo, thường xuyên ở phu nhân vòng chung đi lại, thẩm phu nhân đối Tề Hạo Minh tình huống nhiều ít biết một ít. 10 năm kia như cũ đứng dậy không nổi, đời này đứng lên khả năng tính cũng cực kỳ bé nhỏ, khả năng vô pháp có hài tử, lại không thể tay cầm ra sự, so với như vậy hảo môn thế gia. Đại bộ phận đều tình nguyện lựa chọn gia đình bình dân, ít nhất thực quyền nơi tay, lại có thể con cháu mãn đường. Trước đó vài ngày đường phu nhân tới thời điểm cũng có nói lên quá này Oánh Tú hôn sự, tưởng ra sự lúc sau, đường phu nhân cũng không dám lại ra loại này dường như chủ ý, trực tiếp cấp thẩm phu nhân nói lên hai hộ nhân gia, một hộ là trưởng tử, quan phẩm không cao, bất quá thắng tại vị trí quan trọng, một cái là vừa đã chết lão bà, phía dưới thiếp thị thành đàn, chính là không hài tử. Hai nhà thẩm phu nhân đều không hài lòng. Nói như thế nào Oánh Tú đều là thẩm gia đích trưởng nữ, không đủ thể diện một môn hôn sự, sẽ làm toàn bộ thẩm phủ mặt mũi quét rác, nói nàng không chấp nhận được vợ trước hài tử, Oánh Tú phía sau còn có kiểu gia ở, thẩm phu nhân không thể không suy xét thẩm lao gia. Buổi chiều chờ thẩm lao gia trở về, thẩm phu nhân liền đem việc này cùng hắn đề ra một chút, lao gia, Tú Nhi hôn sự ngài xem như thế nào? Thế tử cưới chính là Khánh Vương gia nữ nhi, nhị tử lại tuyển như vậy một môn việc hôn nhân, này Tề gia nhị thiếu gia không bằng mọi người nói như vậy được sủng ai a? Đó là Tề gia nhị thiếu gia chính mình cầu. Thẩm phu nhân đem Định Vương phi mời Oánh Tú đi tham gia hội yếu, Tề Hạo Minh coi trọng Oánh Tú sự nói một bên, rất là tiếc hận nói, ta là không có lường trước đến Tú Nhi thế nhưng sẽ cùng Tề gia nhị thiếu gia tư ước hẹn định, một hồi hội yếu Tề gia liền tới làm ai. Thẩm phu nhân nói dường như là Oánh Tú không biết lễ nghi, cùng Tề Hạo Minh phát sinh quá cái gì không thể cho ai biết sự tình mới khiến cho Nam Dương hầu phủ như vậy vội vã mà liền tiến đến làm ai. Quả nhiên, Thẩm Hạc Nghiệp sắc mặt liền trầm xuống dưới, này quả thực chính là hồ nháo. Lão gia ngươi chú ý thân mình, có lẽ là ngày thường đối Tú Nhi quan tâm thiếu, đứa nhỏ này trong lòng cái gì ý tưởng chúng ta là một cái đều nhìn không thấu. Thẩm phu nhân một mặt trấn an hắn, một mặt thêm mắm thêm muối mà nói một câu, cái này làm ngươi hoài niệm nữ nhân sinh hạ hải tử, ngươi xem hiện giờ thế nhưng làm ra chuyện như vậy, Thẩm Hạc Nghiệp á Thẩm Hạc Nghiệp, ngươi còn cảm thấy nàng được chứ? Không chờ ăn cơm chiều, Oanh Tú đã bị gọi vào thư phòng, mới vừa vào cửa, Thẩm lão gia húc đầu liền phiến nàng một cái tát, khí đầy mặt đỏ bừng. Oanh Tú ngơ ngác mà bụm mặt nhìn hắn, Thẩm Hạc Nghiệp nhìn này trương cùng vợ trước hơi tương tự mặt, trong lòng càng thêm đau đớn, ta là như thế nào giáo dưỡng ngươi, ngươi thế nhưng làm ra loại chuyện này. Trên má truyền đến một trận chứng đau, Oanh Tú nghẹn trở về muốn rơi xuống nước mắt, phụ thân, nữ nhi không rõ ngươi nói cái gì. Không rõ, ngươi có biết Nam Dương hầu phủ hôm nay tới làm ai, chính là Tề gia nhị thiếu gia tới cầu thú, ngươi nói ngươi ở Định Vương phủ đến tột cùng làm chuyện gì. Oanh Tú biểu tình cũng đi theo lệnh xuống dưới, đây là phụ thân ngài đánh ta một cái tát lý do. Thẩm Hạc Nghiệp nhìn nàng ngẩng đầu không chút nào yếu thế mà nhìn chính mình, trong lòng mạo một phen hỏa, dối khởi tay lại muốn đánh một cái tát, Oanh Tú lại ra tiếng ngăn lại hắn, đây là phụ thân giáo dưỡng nữ nhi phương thức. Không hỏi xanh đỏ đen trắng liền nói là nữ nhi sai, phụ thân đại nhân, đây là 14 năm qua, ngài giáo dưỡng nữ nhi hảo phương thức. Oanh Tú nhìn hắn bỗng nhiên có chút suy sụp thần sắc, không khách khí mà nói, Tề gia nhị thiếu gia là cái thân mình không tiện, điểm này phụ thân lại rõ ràng bất quá. Nữ nhi có cái gì năng lực có thể nói động Định Vương phi mời nữ nhi đi tham gia hội yếu, nữ nhi lại có cái gì năng lực có thể an bài đến cùng Tề gia nhị thiếu gia gặp mặt, phụ thân cảm thấy nữ nhi ở Định Vương phủ làm cái gì, dung đến phụ thân lớn như vậy nổi giận. Một khi đã như vậy, kia Tề nhị thiếu gia như thế nào sẽ chủ động cầu thú? Kia phụ thân hẳn là đi hỏi một chút Tề gia nhị thiếu gia, như thế nào mới thấy Tú Nhi một mặt, như thế nào liền sẽ chủ động cầu thú, phụ thân lại là từ đâu biết được Tú Nhi ở Định Vương phủ làm cái gì? Mới làm cho bọn họ có nảy cử động. Này một cái tát, coi như là đánh gãy cha con tình cảm thôi, đời trước nàng đã còn hắn dưỡng dục tri ân, nàng đến tột cùng còn có cái gì hảo chờ mong đâu. Mẫu thân ngươi cùng ta nói lên quá Tề nhị phu nhân nói. Thật là xin lỗi phụ thân rồi, Tú Nhi làm ngài cùng mẫu thân cảm thấy mất mặt, kia Tú Nhi thật nên ở mẫu thân chết đi thời điểm đi theo một khối đi, kia phụ thân liền chạy nhanh đem nữ nhi gả cho đi, hôm nay là Tề gia nhị thiếu gia, nói không chừng ngày mai giống mẫu thân nói như vậy. Tú Nhi lại cùng nhà khác thiếu gia tư định cả đời. Nàng cho rằng Thẩm lão gia cùng chính mình nói sẽ là có nguyện ý hay không gả cho Tề nhị thiếu gia, lại chưa từng nghĩ đến nàng cái này phụ thân, sớm đã không phải năm đó sẽ ôm chính mình làm mai thân cha, hắn có hắn thế tử, nàng Thẩm Oánh Thêu tồn tại chính là Thẩm phu nhân đường nguyện một cây thứ, liền tính rút không xong nàng này cây châm, Thẩm phu nhân cũng muốn đem nàng này cây châm chết mình đầy thương tích. Tú Nhi thiếu chút nữa đã quên cùng cha nói, này Tề nhị thiếu gia ít nhất so với kia tưởng tam công tử muốn tốt hơn nhiều, giống nhau là cái thân có hoàn tật, này Tề gia nhị thiếu gia xem qua đi nhưng khỏe mạnh nhiều, cha nếu đều có thể đồng ý Tú Nhi gả cho không thể xuống giường tưởng tam công tử, so sánh với này Nam Dương hầu phủ địa vị cùng Tề gia nhị thiếu gia, cha hẳn là càng vừa lòng mới là. Thẩm Hạc Nghiệp nghe kia miệng đầy châm chọc lời nói, khí một câu đều nói không nên lời. Còn thỉnh cha bảo trọng thân thể, Tú Nhi cáo lui. Mở ra thư phòng môn, nên diện một trận đến xương gió lạnh. Hôn loạn tuyết viên, đánh vào Oánh Tú trên mặt, lạnh băng mà thứ kia gương mặt sưng đỏ, Oánh Tú trong lòng dâng lên một trận đau xót, nước mắt rốt cuộc ức chế không được hạ xuống. 41 chương. 3 ngày lúc sau đương Tề nhị phu nhân lại lần nữa tiến đến thẩm phủ thời điểm, thẩm lão gia tự mình tiếp đãi nàng, đồng ý việc hôn nhân này, Oánh Tú ở Vân Thư Viện xuôi thai xong rồi ôm cầm hội báo, đôi tay cắm ở tay háo bộ trùng, gương mặt còn có chút sưng đỏ. Hôn sự đã định, phàm là đều không cần Oánh Tú tới nhọc lòng. Tề gia nhị phu nhân động tác thực mau, hai bên truyền lại xong rồi thiếp canh lúc sau, liền đem hôn kỳ cấp đưa tới, Oanh Tú cập kê là ở sang năm tháng 5, hôn kỳ liền định ở cập kê sau ngày thứ 8, tháng 5 năm 21. Cùng với xuân về hoa nở đã đến, kinh thành bên trong nhất chi chú ý chính là Nam Dương hầu phủ cùng Khánh Vương phủ liên hôn, 2 tháng 14 chính là Tề Hạo Thịnh nên thú ra cắt ngọc hân nhật tử, mà ở ngày này sáng sớm, Liêu Nhứ Nhi còn không có đứng dậy, bụng liền bắt đầu phát tác, tiểu biệt tuyển tức khắc loạn thành một đoàn, mà Tề Hạo Thịnh đang ở nên thú ra cắt ngọc hân trên đường. Bởi vì Liêu Nhứ Nhi phát tác sớm, ba đỡ đều còn không có tại đây biệt tuyển, Thúy Nhi đỡ nàng ngồi xuống lúc sau, kêu tới khác nha hoàng chiếu cố hảo nàng, chính mình tắc vội vàng đi ra ngoài đi Nam Dương Hầu Phủ tìm người. Nhưng toàn bộ Nam Dương Hầu Phủ đều ở vào vui mừng không khí bên trong, cửa gã sai vật căn bản sẽ không làm Thúy Nhi đi vào, cho dù nàng vẫn luôn kêu Liễu tiểu thư muốn sinh. Đón dâu Kiệu Hoa đang ở trên đường, Thúy Nhi tâm một hành từ Nam Dương Hầu Phủ trực tiếp hướng Khánh Vương Phủ trên đường tìm đi, hy vọng có thể ngăn được Tề Hạo Thịnh. Không đợi Thúy Nhi gần người, liền có thị vệ ngăn cản nàng, bất luận nàng la to, kia đang ở phía trước cưỡi ngựa thân xuyên hỉ phục nam nhân đều không có quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, Thúy Nhi khóc la, quanh mình người lại không có để ý tới cái này kẻ điên giống nhau nữ nhân. Làm sao bây giờ, thế tử, tiểu thư muốn sinh a, tiểu thư muốn sinh. Thúy Nhi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn kia đón dâu Kiệu Hoa càng ngày càng xa, chung quanh chỉ có hướng lên trời vang chấm đất tấu nhạc thanh, lau nước mắt, Thúy Nhi từ trên mặt đất bò lên, hướng ó phường địa phương đi đến. Tề Hạo Thịnh ẩn ẩn nghe được có người nhắc tới Liêu Nhứ Nhi ba chữ, quay đầu lại xem thời điểm, Thúy Nhi thân ảnh đã bao phủ ở đám đông bên trong, Khánh Vương phủ thực mau liền đến, đem ra các ngọc hân tiếp thượng Kiệu Hoa, thật dài đón dâu đội ngũ vòng một vòng lúc sau về tới Nam Dương Hầu phủ. Tề Trung Dương thân xuyên hoa phục cười ha hả mà ở cửa nghênh đón khách nhân, ban đêm, Tề Hạo Thịnh uống say mềm đi tới tân phòng, bên trong hầu hạ chính là ra các ngọc hân hai cái bên người nha hoàn, ra các ngọc hân phân phó các nàng đi đảo chút nước cấm tới. Chính mình tắc đứng dậy muốn đi đỡ Tề Hạo Thịnh. Tề Hạo Thịnh một tay đẩy ra Cát Ngọc Hân duỗi lại đầy tay, đáy mắt mang theo một mặt tàn khốc, ngươi đã là chúng ta Nam Dương Hầu phủ thế tử phi. Ra Cát Ngọc Hân không giận phản cười, thu hồi bị hắn chụp bay tay, cầm lấy một bên khăn nhẹ nhàng mà xoa xoa, cười như không cười nói, kia như thế nào đủ, Tề thế tử như thế nào có thể không có con vợ cả. Tề Hạo Thịnh xoay người nhìn nàng, chốc lát gian một trận lạnh lẽo hướng về phía nàng đánh úp lại, ra Cát Ngọc Hân thấy nha hoàn vào được, xua tay làm các nàng đem chậu bông, nữ tử thượng có thất xuất chi tội, vô hậu vi đại, tướng công ngài là Nam Dương Hầu phủ thế tử gia, này truyền tông việc chớ nên chậm trễ. Tề Hạo Thịnh híp lại con mắt nhìn trước mắt đưa qua khăn lông nữ nhân, mũ phượng khăn quàng vai dưới có khắc một phen khắc thường mỹ, giữa mày tận hiện thần thái, có một cổ hồn nhiên thiên thành quý khí, thẳng buộc hắn trước mắt. Sắc trời đã tối, còn thỉnh tướng công sớm chút nghỉ tạm. Gia Cát Ngọc Hân cười khanh khách mà nhìn hắn. Canh giữ ở cửa nha hoàng đỗng nhiên tiến vào cùng nàng nói mấy câu, ra các ngọc hân sắc mặt khẽ biến, thấp giọng phân phó vài câu, theo sau đi đến Tề Hạo Thịnh trước mặt, vì hắn cởi áo. Lúc này đây Tề Hạo Thịnh không có cự tuyệt, túi đầu xem kỹ mà nhìn nữ nhân này, ra các ngọc hân không nửa điểm do dự mà giúp hắn bỏ đi hỷ phục, giống như chuyện này đã luyện tập qua trăm ngàn lần, làm lên cực kỳ thuận tay, cầm quần áo treo ở cái giá phía trên. Màn lưới ngoại là màu đỏ ánh nến, Tề Hạo Thịnh hoảng hốt gian cảm thấy một màn này rất quen thuộc. Nghiêng người hướng trong, Gia Cát Ngọc Hân đưa lưng về phía hắn nằm ở sườn, rộng mở và táo hạ lộ ra trắng non vai hiệp. Rồi tay bao quát, Gia Cát Ngọc Hân đã bị đè ở hắn dưới thân, liệm đi đáy mắt kinh hoàng, nàng thực mau mà thích đứng lại đây, đôi tay hoàn thượng Tề Hạo Thịnh cổ. Tiểu biệt tuyển trung, cầm gì đứng ở ngoài phòng, bên trong là Liêu Như Nhi đã dần dần tiểu đi xuống tiếng gào, Thúy Nhi đi ho phường tìm nàng thời điểm còn chỉ là buổi sáng, hiện giờ đã là đêm tối, đứa nhỏ này còn không có sinh hạ tới, Liêu Như Nhi nắm kia giường đệm ướt át hai đầu bờ ruộng phát tán khai ở hai sườn, ngoài cửa thế nhưng còn có người tới báo, nói hôm nay là thế tử đại hôn, đặc biệt đưa tới tiệc rượu. Liêu Nhứ Nhi trái tim đột nhiên vừa kéo, co rút mà đau đớn, hai chân đã mất đi chi giác, hắn hôm nay đại hôn, hiện tại, hẳn là đêm động phòng hoa chúc đi. Nước mắt hôn tạp mồ hôi từ khỏe mắt chậm rãi rơi xuống, Liêu Nhứ Nhi tiếng gào càng ngày càng yếu, thậm chí có chút từ bỏ sinh, Thúy Nhi sốt ruột từ nhà ở ra tới, quỳ gối cầm gì trước mặt khóc lóc cầu đạo, cầm gì. Ngươi đi vào khuyên nhủ tiểu thư đi, cầm gì. Trong phòng sinh một trận huyết tinh hơi thở, nửa năm nhiều không thấy, đứa nhỏ này thế nhưng tiểu tụy thành như vậy, cầm gì đi đến Liêu Như Nhi bên cạnh, nàng còn có cảm giác mà nghiêng đầu xem nàng, khoe miệng bài trừ một mặt ý cười, cầm gì, Như Nhi làm cầm gì chê cười. Thu hồi đồng tình, cầm gì nhìn nàng kia phồng lên bụng, lạnh lùng nói, hiện tại là không nghĩ sinh. Ngươi là ngày đầu tiên nhận thức Tề thế tử vẫn là ngày đầu tiên biết hắn không có khả năng cưới ngươi làm vợ. Nếu ngươi đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, hôm nay là hắn đại hôn lại như thế nào, ngươi liền không muốn sống nữa, liền ngươi 10 tháng hoài thai hải tử đều không nghị sinh có phải hay không. Hiện tại từ bỏ cùng lắm thì một thi hai gã, không có gì quan hệ, cùng lắm thì ngươi Liêu Như Nhi tiện mệnh một cái lôi kéo này vô tội hải tử đi xuống chôn cùng cũng hảo, dù sao hắn tương lai sẽ có hắn thế tử đích trưởng tử, ngươi đã có lá gan từ ta mí mắt phía dưới đã hoài thai ra Hoa Phượng, ngươi hiện tại liền không nên một lòng nghĩ chết. Cầm gì nói câu câu chữ chữ đâm vào nàng trong lòng, rơi lệ mãnh liệt, Liêu Như Nhi siết chặt nắm tay cắn chặt môi, một bên truyền đến bà đỡ thúc dục thanh, nàng Liêu Như Nhi là tiện mệnh một cái, khá vậy luyến tiếc làm đứa nhỏ này một khối đi xuống chốn cùng, này dù sao cũng là Tề Hạo Thịnh đứa bé đầu tiên. Cầm gì thấy nàng trên mặt xuất hiện một tia động dung, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tới rồi gần giờ tí, Liêu Như Nhi rốt cuộc sinh hạ hai cái thân mình gầy yếu hài tử, hôn mê bất tỉnh. Cầm gì nhìn kia hai cái tã lót bên trong tiếng khóc mèo kêu hài tử, trong lòng lo lắng càng sâu, nếu là nữ hài tử cũng liền thôi, nhưng đây là hai cái nam hài tử, muốn như thế nào ở kia hầu phủ bên trong sinh tồn đi xuống. Vánh Tú ngồi ở giường phía trên, nhìn mâm thượng phóng phân loại cầm bố, ngẩng đầu khó hiểu mà nhìn Nghiêm Mụ Mụ. Ta ngốc tiểu thư, đây là Tề gia nhị thiếu gia đưa lại đây cầm bố, nói tiểu thư thích kia một khối, liền dùng cái này làm áo cưới, hợp với màu sắc và hoa văn đều đưa lại đây. Nghiêm Mụ Mụ từ cẩm bố phía dưới rút ra mấy quyển miêu áo cưới màu sắc và hoa văn thiệp, tiểu thư ngài nhìn một cái. Hôn kỳ định ra lúc sau Nam Dương Hầu Phủ liền đem xính lễ hợp với hôn thư một khối đưa lại đây, so với Tề Hạo Thịnh xính lễ, Tề gia nhị thiếu gia xính lễ tương đối thiếu rất nhiều, bất quá này cũng đủ làm thẩm lão gia cùng thẩm phu nhân khiếp sợ, xính lễ thu nhiều ý nghĩa Oánh Tú của hồi môn cũng không thể mỏng tới đó đi, may mà Oánh Tú mẫu thân lưu lại của hồi môn căn bản không như thế nào động cũng có không ít, chỉ là thẩm phu nhân thịt đau thực. Ba Vũ cảm thấy cái nào hảo. Oanh Tú hoảng hốt gian có này Tề Hạo Minh tựa nhà giàu mới nổi bộ dáng, hợp với xính lễ một khối đưa tới còn có đưa vào nàng trong viện hai dương lễ, nhìn bình thường hắc cái dương, mở ra tới thế nhưng tất cả đều là châu báu trang sức, không cần tiền dường như nhét đầy, làm Oanh Tú nháy mắt cảm thấy không hề nhận thức Tề Hạo Minh người này, tùy cái dương tặng kèm còn lại là một phong thơ, mở ra tới là Tề Hạo Minh bút tích, đây là ngày thường thúc phụ thân hữu khắp nơi du ngoạn mang đến đồ vật. Hắn vốn là không cần phải gác lại không bằng đưa lại đây làm nàng xử lý. Nghiêm Mụ Mụ nhìn nhìn, lại cùng Oánh Tú màu ra một tương đối, tuyển một khối cầm bố, Oánh Tú gật đầu, vậy cái này đi, bà Vũ, màu sắc và hoa văn liền tuyển cái này. Lựa chọn gả cho Tề Hạ Minh, đại khái là nàng trọng sinh lúc sau làm nhất vui sướng đầm địa một cái quyết định, gả cho ai đều không thể đoán trước đến tương lai rốt cuộc hạnh phúc cùng không, nếu một lần nữa tẩy bài, Oánh Tú như cũ muốn hạ chú. Không cần thân thủ khâu vá áo cưới. Tề Hạo Minh tự mình phái người lại đây đem Oánh Tú tuyển đồ tốt đưa đi Cẩm Tú Các, nàng đã là hắn vị hôn thê, hắn thích đưa cái gì, liền đưa cái gì, thích như thế nào sủng liền như thế nào sủng, khắp thiên hạ người cũng chưa tư cách này tới quảng. Nam Dương Hầu Phủ Trung, Tề Hạo Thịnh cả người tản ra một cổ lệ khí nhìn ngồi ở trên giường chính cầm chiếc đua ra các ngọc hân, trầm giọng nói, vì sao không có người cho ta biết Như Nhi đã sinh. Liêu cô nương sinh thời điểm chính trực chúng ta đại hôn, thế tử ngài là muốn bỏ xuống tân hôn thê tử đi bồi nàng. Vẫn là tính toán không bồi ta đi hồi môn, trực tiếp ở tại nơi đó. Gia Cát Ngọc Hân gấp một ít thịt cá tiến trong chén, động tác ưu nhã mà ăn cơm sáng, ta đã an bài hảo xe, lúc này Liễu cô nương nhất định còn không có tỉnh lại, không bằng thế tử ngài trước dùng cơm, đợi lát nữa chúng ta lại qua đi. Tề Hạo Thịnh bước nhanh đi đến Gia Cát Ngọc Hân trước mặt, nắm lên nàng một bàn tay bức nàng nhìn chính mình, trong tay cái muỗng phanh một tiếng rơi xuống đất, vỡ vụn mở ra, một bên nha hoàn dọa chạy nhanh ngồi xổm xuống rửa sạch, Gia Cát Ngọc Hân thong dong mà cười. Phấn mặt, đi cấp thế tử nhiều lấy một bộ tới, hôm nay trứng ti canh làm không tồi, làm phòng bếp lại nhiều đưa một phần lại đây. Gia Cát Ngọc Hân, cùng ta đối nghịch là không có kết cục tốt, đừng quên ngươi là ta Tề Hạo Thịnh thế tử, nên nghe ai nói. Tề Hạo Thịnh cúi đầu nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, lại không nhường nhịn. Gia Cát Ngọc Hân xinh đẹp cười, thế tử là ta tướng công, là Ngọc Hân đời này muốn dựa vào người, Ngọc Hân tự nhiên sẽ không quên, còn thỉnh thế tử cũng chớ có đã quên ai mới là thế tử của ngươi. Tề Hạo Thịnh khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, hảo một cái miệng lưỡi sắc bén thế tử, ta đảo muốn nhìn, các ngươi còn có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Gia Cát Ngọc Hân nhìn hắn phất tay háo rời đi, biểu tình cũng không biến hóa, phân phó một bên chờ nha hoàn, đi phòng bếp đem đồ vật dùng hộp đồ ăn trăng lên, chúng ta xuất phát đi kia biệt thuyền. Tề Hạo Thịnh lên xe ngựa lúc sau, theo sau Gia Cát Ngọc Hân cũng tới rồi, làm nha hoàn đem hộp đồ ăn lấy tiến bên trong xe ngựa, hai người cũng chưa nói nữa. Xe ngựa tới rồi biệt huyển lúc sau Tề Hạo Thịnh liền vội vàng xuống xe bước nhanh vào biệt huyển, đỡ cũng chưa đỡ Gia Cát Ngọc Hân một chút, một bên phấn mặt xem bất quá đi, đỡ nàng xuống xe ngựa oán giận nói, tiểu thư, thế tử này thật là thật quá đáng. Từ hắn, chúng ta đuổi kịp là được. Gia Cát Ngọc Hân chậm rãi đi vào này biệt huyển, phía sau phấn mặt lại là vì chính mình tiểu thư kêu hoan người, từ nhỏ đến lớn tiểu thư có từng chịu quá loại này ủy khuất, kia thế tử đều đã như vậy, vương gia vẫn là muốn tiểu thư gả lại đây. Tuyết Dung biệt huyển lộ ra một ít mùa xuân hơi thở, đường mòn bùn hoa thượng bùn mạo nho nhỏ lục mầm, cái này biệt tuyển không đánh, đi rồi một ít lộ liền đến Liêu Như Nhi trụ địa phương, nàng đi vào thời điểm, vừa lúc nhìn đến Tề Hạo Thịnh ôm vẻ mặt bi thương Liêu Như Nhi, nói ta đã tới trưởng. Liêu Như Nhi cảm nhận được cửa truyền đến ánh mắt, ngẩng đầu mới nhìn đến Gia Cát Ngọc Hân vẻ mặt ý cười mà đứng ở nơi đó, Gia Cát Ngọc Hân thấy nàng nhìn qua, hướng về phía nàng gật gật đầu. Liêu Như Nhi ẩn ẩn đoán được tới là ai, muốn làm bộ lại phát giác chính mình loại này ý tưởng cực kỳ buồn cười, nhẹ nhàng mà đẩy ra Tề Hạo Thịnh, nguyên lai là Thế Tử Phi, Như Nhi thân mình không tiện, thất lễ. 42 chương. Không cần đa lễ, Liêu cô nương không cầu danh phận vì tướng công sinh hạ hài tử, ta hẳn là tiến đến thăm, không biết hài tử hiện tại ở đâu, ta có không vừa thấy. Gia Cát Ngọc Hân không có hứng thú nhìn bọn họ tình trạng ý thiếp, nhìn liếc mắt một cái mềm mại kề tại Tề Hạo Thịnh trên người nữ nhân, đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở cái này nam nhân trên người, tựa hồ tiền đặt cược lớn một ít. Liêu Nhứ Nhi có chút sợ hãi nàng sẽ đối hài tử thế nào, có chút cầu xin mà nhìn về phía Tề Hạo Thịnh, Tề Hạo Thịnh phóng nàng nằm trở về đứng dậy nói, ta và ngươi một khối qua đi. Bởi vì Liêu Nhứ Nhi sinh hạ hài tử thân mình cực kỳ suy yếu, chưa tránh cho quấy rầy, hai đứa nhỏ đều bị an trí ở cách vách, Gia Cát Ngọc Hân quá khứ thời điểm vừa lúc uy quan mãi, đều tỉnh. Mấy ngày qua đi hài tử nảy nở một ít, không có mới sinh ra thời điểm như vậy nhỏ yếu, nhìn thấy có người sống xuất hiện, chỉ là trừng lớn con mắt nhìn, Gia Cát Ngọc Hân chỉ cảm thấy đậu thú, ngẩng đầu hỏi một bên bà vú, cái nào là ca ca, cái nào là đệ đệ. Hồi Thế Tử Phi, bên này chính là ca ca. Hai vị bà vú cũng đều là Nam Dương Hầu Phủ an bài xuống dưới, Gia Cát Ngọc Hân nhìn kia ca ca, duỗi tay ở trên mặt hắn nhẹ nhàng điểm một chút, đối với phía sau Tề Hạo Thịnh nói, trăng tròn qua đi. Này hai đứa nhỏ đều tiếp sẽ Nam Dương Hầu Phủ đi, đến nỗi Liêu cô nương, vẫn là tiếp tục ở biệt viện dưỡng. Không được. Tề Hạo Thịnh kéo qua tay nàng, hai tử lưu lại nơi này, chờ cùng nhau tiếp nhập Nam Dương Hầu Phủ. Gia Cát Ngọc Hân không sao cả cười, hảo a, bất quá đến chờ ta sinh hạ hai cái nhi tử lúc sau, tướng công ngài liền có thể đem bọn họ cùng tiếp đi vào, nếu không cũng chỉ có thể ủy khuất Liêu cô nương cùng này hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa tiếp tục ngốc nơi này. Đây là Tề Hầu gia lúc trước cấp Tề Hạo Thịnh hạ tối hậu thư, bất động Liêu Như Nhi có thể, hắn liền phải thành thân sinh con. Tề Hạo Thịnh không nghĩ tới chính là Gia Cát Ngọc Hân như vậy khó đối phó, khi còn nhỏ nhìn đến nàng còn như vậy hồn nhiên, 10 năm sau không thấy, đại biến tính tình. Nếu là ngươi vẫn luôn không có sinh hạ nhi từ đâu? Tề Hạo Thịnh trầm giọng nói, Gia Cát Ngọc Hân hống hài tử, xoay người nhìn hắn, vậy vẫn luôn sinh, thẳng đến ta Gia Cát Ngọc Hân sinh hạ đích trưởng tử mới thôi. Tề Hạo Thịnh cơ hồ từ nàng trong mắt thấy được quyết tuyệt, bỗng nhiên cười, ngươi vừa không thích ta, cần gì phải như vậy kiên trì. Tướng công ngươi nếu như vậy thích Liêu Như Nhi, kỳ thật cũng không cần như vậy kiên trì. Gia Cát Ngọc Hân gợi lên hắn cổ áo, vẻ mặt trào phúng. Mau đến tháng 4, Lý Thị liền mang theo Hoánh Vận cùng một cái cô nương đã trở lại, đó là nàng tự mình vì Kỳ Duệ chọn lựa thế tử. Nghe Lý Thị nói là Sâm Châu một hộ cùng Thẩm gia môn đăng hộ đối người làm ăn, vừa nghe Thẩm gia ở Kinh Thành có làm quan. Thẩm Kỳ Duệ còn bỏ thương từ quan, cũng thập phần nhạc thấy việc hôn nhân này, mà Lý Thị vừa lúc liền thích tại đây cô nương dịu dàng hảo không chế, làm bà đều không vui thấy chính mình tức phụ so với chính mình cường thế nhiều. Nghe nói Hoánh Tú cho phép Nam Dương Hầu Phủ nhị công tử, Lý Thị còn hâm mộ, nhưng lại vừa nghe kia nhị công tử là cái thân mình không tiện, hâm mộ lập tức chuyển thành đồng tình, Hoánh Tú đối cái kia đứng ở Lý Thị phía sau vẫn luôn trầm mặc ít lời cô nương lược có hảo cảm. Hoánh Vận rời vào gác mái, Hoánh Huệ liền bắt đầu không vui. Mỗi ngày vừa ra sân là có thể nhìn đến đối diện kia gác mái ngoại luôn là ngồi Hoánh Vận, chính trực đầu xuân hết sức, đào hoa nở rộ chính vượng, Hoánh Vận luôn thích mở tiệc ở dưới cây hoa đào, uống trà đọc sách. Nhưng này hết thể xem ở Hoánh Huệ trong mắt, liền thành làm bộ làm tịch điển phạm đại biểu, hướng Hoánh Tú trong viện nhưng thật ra chạy nhiều, nhìn thấy thích liền phải hỏi nàng thảo, ôm cầm vì thế đem Hoánh Tú trong phòng vốn dĩ phóng châu đáo đồ vật hết thể đều dọn đi tiểu kho hàng, tỉnh Hoánh Huệ 3 ngày 2 đầu tới, nhìn đến cái gì đỏ mắt lại muốn. Chạy nhanh gả cho hảo, ta liền phải đem kia gác mái cấp hủy đi bình, sở hữu đầu gỗ đều cầm đi đương tuổi lửa thiêu. Hoánh Tú nghe nàng tính trẻ con hảo ngôn trí khí, cười mà không nói. Đại tỷ, ta nghe nói kia Tề nhị thiếu gia là cái chân tàn, này ngươi đều có thể coi trọng mắt. Hoánh Huệ nói trắng ra là có chút vô tâm cơ, cái gì đều là trực lai trực vãng, thích, không thích đều trực tiếp bại ở trên mặt, đảo cũng không khó đoán. Nhìn nàng vẻ mặt tiếc hận bộ dáng, Hoánh Tú lắc đầu, kết hôn việc ngươi cũng sẽ có. Nếu là trướng mắt, ngươi có phải hay không cũng không chịu gả a? Kia đương nhiên. Hoánh Huệ kiều miệng gật đầu, nếu là hắn lớn lên mặt dỗ vai miệng, liền tính là hoàng tử tới ta cũng không gả, tự nhiên là ta cảm thấy nhìn thuận mắt mới được. Tận nói bậy, mẫu thân sẽ cho ngươi tìm mặt dỗ. Nương đều đáp ứng đem tỷ tỷ ngươi gả cho Tề gia nhị thiếu gia, tuy rằng hắn lớn lên là không tồi, nhưng chân tàn cùng mặt dỗ vai miệng giống nhau không thể tiếp thu. Oánh Huệ đồng tình mà nhìn Oánh Tú, tuy rằng tỷ tỷ việc hôn nhân này ra thế điều kiện là thực hảo, tương lai chính mình không nhất định có thể có tốt như vậy, chính là bà Vũ cùng nàng nói qua, như vậy nam nhân chính là nửa cái phế nhân. Tiến đi Oánh Huệ, ôm cầm tức giận mà nói, tiểu thư, nhị tiểu thư cũng quá không lựa lời, như thế nào có thể nói như vậy Tề nhị thiếu gia, này tốt xấu là tiểu thư tương lai cô gia, liền tính thật là này không có phương tiện, cũng không thể như vậy làm trò ngài mặt nói a. Oánh Tú không thèm để ý mà cười cười, nàng hôm nay giáp mặt như vậy cùng ta nói, ngày mai liền sẽ không sau lưng nói bậy gì đó, nghe một chút quá thôi. So với giáp mặt cười thân thiết, sau lưng lại không ngừng xuống tay người, Oánh Tú càng nguyện ý cùng Oánh Huệ người như vậy ở chung. Từ ngày ấy thư phòng khắc khẩu lúc sau, Oánh Tú liền không còn có cùng Thẩm Hạc Nghiệp hảo hảo một câu, thu được Tề gia xính lễ lúc sau, Thẩm gia liền phải bắt đầu vì Oánh Tú bị của hồi môn, Thẩm Hạc Nghiệp liền đem chính mình vẫn luôn bảo quản phóng tiểu tình nhân của hồi môn nhà kho chìa khóa cho Thẩm phu nhân, đây là Tú Nhi nàng mẫu thân của hồi môn, ngươi đi xem, kiểm kê một chút số lượng, này một ít tất cả đều tùy Tú Nhi của hồi môn. Thẩm phu nhân tiếp nhận chìa khóa không như thế nào để ý, thẳng đến đi qua kia nhà kho nàng mới có chút dọa đến, kia kiểu gia quả nhiên là đau nữ nhi. Tiểu tình nhiên của hồi môn, thế nhưng so nàng năm đó gả tới thời điểm suốt nhiều gấp hai còn muốn nhiều, nhà kho nội thành bài trên giá đều phóng từng bước hộp gấm, trong đó không thiếu kim phụ tùng kiện, mở ra đều là mới tinh rèn, chưa bao giờ dùng quá. Buổi tối chờ Thẩm Hạc Nghiệp trở về lúc sau, hỏi lúc này, thẩm phu nhân mới động chút tâm tư, lão gia, này nhà kho của hồi môn toàn bộ tùy gả, hơn nữa chúng ta thêm, kia chính là không ít. Năm đó này đó của hồi môn tình nhiên qua đời thời điểm kiểu lao phu nhân tự mình lại đây đem này nhà kho khóa lên, nói là chờ Oánh Tú xuất giá lúc sau muốn còn nguyên đều tùy gả qua đi, ta chờ không động đậy đến. Tiểu tình nhiên cụ thể có bao nhiêu của hồi môn Thẩm Hạc Nghiệp cũng không rõ ràng lắm, năm đó cưới nàng thời điểm xính lễ rõ ràng là xa xa thiếu với của hồi môn, tiểu tình nhiên vốn dĩ chính là gả thấp, kiểu lao phu nhân lại sợ nàng tiểu nữ nhi tại đây quá không tốt, của hồi môn so đại nữ nhi xuất giá đều còn muốn nhiều. Tương lai Huệ Nhi còn phải gả chồng đâu, còn có Oánh Ngộng, này đều đến chúng ta chuẩn bị, lại nói còn có Kỳ Trí cùng Kỳ Văn đón dâu, nếu là ra thế điều kiện tốt, này xính lễ cũng là một bút không nhỏ số lượng, lao ra, nếu không này nhà kho, chúng ta lưu lại một ít. Thẩm phu nhân đem kiểm kê đơn tử đưa cho thẩm lao ra, ở trong đó một ít danh mục sau đánh vòng. Này tựa hồ quá mức rõ ràng. Thẩm phu nhân ngoắc ngoắc quyển quyển một chút liền vạch tới 1/3, còn cảm thấy không đủ, Thẩm Hạc Nghiệp mở miệng ngăn lại. Năm đó tình nhiên của hồi môn nhưng không nhúc nhích nhiều ít, Tú Nhi xuất giá thời điểm tiểu gia người tới nếu là nhìn đến này của hồi môn đài số không đúng, đến lúc đó tranh chấp lên liền không ổn. Kia dễ dàng, đài số bất biến, bên trong đồ vật đổi một chút không phải thành. Thẩm phu nhân tâm tâm niệm niệm những cái đó giá trị xa xỉ của hồi môn, tìm mọi cách muốn khấu lưu xuống dưới một ít, đem đơn tử một lần nữa tạo một phần, chính mình mang theo nha hoàn bà tử tự mình đi một chuyến đem đồ vật phân mở ra. Khi nhập tháng 5, Nam Dương Hầu Phủ liền truyền ra tin vui, Thế tử Phi có thai, Thế tử cùng Thế tử Phi phu thê ân ái, thành thân bất quá 3 tháng, Thế tử Phi liền có thai. Tề Hạo Minh cũng tự mình đi cấp Gia Cát Ngọc Hân tặng lễ chúc mừng tử. Gia Cát Ngọc Hân nhàn nhạt mà cười, cũng không có lộ ra mang thai vui sướng, làm ngươi riêng đi một chuyến, ta này cũng có không ít tốt dược liệu, nghe nói nhị đệ ngươi vừa vặn ở tìm, cũng không biết có giúp được không. Gia Cát Ngọc Hân phía sau phấn mặt đệ đi lên một cái hộp, Tề Hạo Minh làm trác giả nhận lấy. Đại thật là khách khí. Ta cũng nghe mẫu thân nói, nhị đệ nhật tử định ở sang năm lúc này, định chính là Thẩm gia đại tiểu thư đúng hay không? Gia Cát Ngọc Hân tiếp nhận phấn mặt đệ đi lên cái ly, ở Định Vương phủ hội yếu ta cũng gặp qua một lần, là cái cực kỳ dịu dàng nữ tử, cùng nhị đệ thực xứng đôi. Tề Hạo Minh khỏe miệng một mặt ý cười, đại ca cùng tử cũng thực xứng đôi. Gia Cát Ngọc Hân cười cười không có nói tiếp, Tề Hạo Minh chỉ ngây người một hồi, liền mang theo trác giả trở về Đình Phong viện. Định Vương mang đến kia hai cái dị tộc nhân sĩ đã đi trở về, Gia Cát Ngọc Hân này hộp dược liệu xác thật đưa kịp thời, dựa theo lúc ấy bố đạt cấp ra phương thuốc, mỗi cách nửa năm Tề Hạo Minh muốn dùng dược đều không giống nhau, trong đó mấy vị tương đối chân quý, tìm quá mức với thấy được cũng dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Chắc dạ đem hộp gấm trung thảo dược đều đối lập lúc sau dựa theo bố đạt giáo kiểm nghiệm phương thức, xác nhận dược liệu không có vấn đề mới để vào Tề Hạo Minh ngày thường chiên nấu hòm thuốc chung, trong phòng đồ vật đã thu thập một bộ phận. Bởi vì Tề Hạo Minh sân yêu cầu may lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, hắn muốn dọn về đi trước kia Tề Lao Phu Nhân qua đời trước trụ biệt viện. Ngày hôm sau Tề Hạo Minh dọn tới rồi Tề Lao Phu Nhân biệt viện, nơi đó so Đinh Phong Viện còn muốn an tĩnh một ít, quản lý viện này chính là trước kia Tề Lao Phu Nhân thủ hạ Lao Mama, nhìn thấy Tề Hạo Minh thời điểm còn thập phần thân thiết. nhị thiếu gia muốn cưới vợ, lao thái thái trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy an tâm. Lý ma ma đã 50 vài tuổi, hầu hạ tề lao phu nhân vài thập niên, già rồi cũng không muốn rời đi này biệt viện, cả ngày thủ tề lao phu nhân năm đó Phật đường. Lý ma ma cũng coi như là nhìn tề hạo minh lớn lên, biết hắn phải về tới trụ một đoạn nhật tử, đã sớm đem hắn trước kia nhà ở thu thập một lần. Tề hạo minh quá khứ trong phòng mặt bài trí cũng chưa như thế nào động, giường đệm chăn hứa phu nhân đều sai người đã đổi mới, thẳng đến đinh phong viện nơi đó may lại hảo, tề hạo minh đều phải ở nơi này. Chắc dạ động tác thực mau, mang đến đồ vật thu thập hảo lúc sau, đầu tiên đi phòng bếp tự mình giày vò, tề hạo minh ngồi ở trong viện cây đa lớn hạ, trong tay một quyển ghi chú phiên, trên bàn nhiệt một hộ nước trà. Sân cửa truyền đến một tiếng kinh ngạc, một cái nha hoàng trang điểm bộ dáng cô nương tò mò mà nhìn tề hạo minh, trong tay cầm một cái hộp đồ ăn tử, tiểu tâm mà đi đến. Lý ma ma từ trong phòng ra tới, nhìn đến vòng qua tới tiểu cháu gái vây tay nói, còn không gọi người, nhị thiếu gia, đây là ta tiểu cháu gái thư cỏ, nàng nhát gan, sợ người lạ, chỉ sợ là không gặp qua nhị thiếu gia ngài. Kia cô nương tiếp tục tò mò nhìn tề hạo minh, đáy mắt không có một tia sợ hãi, nhìn đến tề hạo minh cũng ở đánh giá nàng, đồng nhiên nết miệng cười, chỉ vào tề hạo minh mặt nói, đẹp, cười rộ lên thật là đẹp mắt. Lý ma ma vội đem tay nàng kéo trở về một phách, máng, cái gì đẹp, như thế nào có thể tùy tiện chỉ vào thiếu gia. Thư có chút ủy khuất mà đem ngón tay giấu ở trong lòng ngực, trương đại con mắt nhìn tề hạo minh liếc mắt một cái. Tề hạo minh lúc này mới nhớ tới, này nguyên lai là Lý ma ma tiểu nhi tử nữ nhi, nghe nói là khi còn nhỏ sốt cao, cháy hỏng đầu óc, rơi xuống bệnh căn thành cái ngây ngốc người, bởi vì thư cỏ là người hầu, ngay lúc đó kiểu lao phu nhân hầu, liền đem nàng cũng lưu tại Nam Dương hầu phủ. Không có việc gì Lý ma ma, ngươi mang nàng vào đi thôi. Thư cỏ bị Lý ma ma lôi kéo vào phòng, cuối cùng còn không quên hướng về phía tề hạo minh xua xua tay nói tái kiến, thập phần thảo hỉ. Tề hạo minh nhìn các nàng đi vào phương hướng, trong lòng đống nhiên nổi lên ý, người như vậy nếu là ở bọn họ trong viện, nàng cũng nhất định sẽ thích đi. 43 chương. Thời tiết dần dần nhiệt, ánh vận xuất giá nhật tử cũng gần, thẩm phu nhân vì nhà kho của hồi môn sự tình tâm tình hảo không ít, cấp ánh vận thêm một ít của hồi môn, ánh tú cũng tặng một đôi vòng tay qua đi. Tháng 6 mới ra, ánh vận vô cùng náo nhiệt mà từ thẩm phủ nâng đi ra ngoài, nàng của hồi môn, năm gần đây sơ thời điểm ra cắt ngọc hân xuất giá còn muốn nhiều thượng một ít, Lý thị ái khoe giàu, của hồi môn ước chừng trang mười mấy chiếc xe ngựa, đi theo ở đón dâu đội ngũ mặt sau, hảo không xa hoa. Gả xong rồi nữ nhi Lý thị hạng nhất đại sự chính là nhi tử cưới vợ sự tình, thẩm kỳ duệ đón dâu nhất định là phải về Sâm Châu quê quán, qua lại một chuyến ít nhất yêu cầu 3 tháng sự tình, này đối với mới vừa tiền nhiệm không bao lâu kỳ duệ tới nói là tối kỵ, vì thế Lý thị tính toán dưới, liền ở kinh thành cấp thẩm kỳ duệ mua phòng ở, vì bọn họ đơn giản làm hôn sự, tiệc rượu chờ tương lai trở về Sâm Châu đi thêm bổ làm. Nhi tử cưới tức phụ, Lý thị tự nhiên đi theo nhi tử một khối trụ, náo nhiệt quá một thời gian, thẩm phủ lại an tĩnh không ít. Ngay mùa hè gió thổi mà oi bức, trong phòng bồn nước đá đều khởi không được đại tác dụng, Thanh Bích cầm cây quạt cấp ánh tú khư nhiệt, trên bàn là trong phòng bếp đưa lại đây nước ô mai ướp lạnh, đem này đưa đi cấp tiểu mụ mụ, ôm cầm, ngươi theo ta đi một chuyến Hương Hà viện. Ánh tú làm Thanh Bích đem này nước ô mai để vào hộp đồ ăn tử, ra nhà ở, hè oi bức nhiệt khí nên diện đánh tới. Hương Hà viện hiện giờ thật xem như một người đắc đạo, gà chó, nguyên bản cũng chỉ có 3 cái nha hoàn trong viện. Hiện giờ tính lên có 6-7 vị nhiều, hầu hạ tiểu thiếu gia liền có 3 vị. 7 tháng đại hài tử sớm đã sẽ nhận người, Vánh Tú đem hắn đặt ở giường phía trên, phía dưới phô hơi mỏng tiểu tịch, tiểu gia hỏa duỗi chân ngồi xuống, trong tay bắt lấy một cái trống bỏi, tự đắc mà ở kia chơi. Đứa nhỏ này khổng di nương dưỡng thập phần hảo, sinh ra thời điểm thể trạng liền không nhỏ, lớn như vậy không sinh quá bệnh gì đâu, thẩm hạc nghiệp cũng thập phần thích, tới khổng di nương nhà ở cũng so ngày xưa nhiều một ít, tuy rằng đại bộ phận thời gian là xem hài tử. Nhưng buổi tối tới bên này xem xong rồi hài tử, sắc trời không còn sớm phần lớn là sẽ ngủ lại, thẩm phu nhân quá khứ an bài hiện giờ cũng lại không làm được số. Di nương khí sắc hảo rất nhiều. Vánh Tú duỗi tay, Kỳ Văn cũng vươn tay béo nhỏ cầm tay nàng, một mặt lôi kéo muốn hướng trong miệng tắc, khổng di nương vội kéo về hắn tay, đem hài tử ôm ở chính mình giữa hai chân, kéo đứa nhỏ này phúc. Thẩm hạc nghiệp không phải háo sắc người, thẩm phủ bên trong tổng cộng liền 2 vị di nương liền nhưng nhìn ra. Bất quá khổng di nương nhiều ít so thẩm phu nhân tuổi trẻ một ít, đi vào Hương Hà viện ngủ lại không làm điểm cái gì, đó là không có khả năng. Vánh Tú đánh giá khổng di nương mặt mày hồng hào bộ dáng, kia di nương nhưng đến hảo hảo giáo dưỡng đệ đệ. Khổng di nương sửng sốt, đáy mắt hiện lên một mặt vui sướng, đại tiểu thư ý tứ là, đứa nhỏ này có thể lưu tại Hương Hà trong viện làm chính mình giáo dưỡng. Nếu là muốn tự mình giáo dưỡng đứa nhỏ này, Di nương hiện tại cũng không thể lại hoài thượng hài tử, nếu không này giáo dưỡng sự tình chỉ sợ di nương là lực bất tòng tâm. Vánh Tú nhàn nhạt mà nhắc nhở nói, vạch trần Khổng di nương tâm sự. Người luôn là như vậy, một khi được đến một ít đồ vật, liền sẽ càng thêm không thỏa mãn, sinh hạ một cái hài tử, Khổng di nương liền tưởng thừa dịp lao ra tới cần, tranh thủ có thể lại hoài thượng một thai, hài tử sinh nhiều, ý nghĩa nàng ở thẩm phủ bên trong có dựa vào, nhưng trên đời này cá cùng tay gấu kiêm đến sự nào có nhiều như vậy, lại muốn hoài hài tử, lại tưởng đem nhi tử lưu tại bên cạnh. Một khi Khổng di nương lại mang thai, đứa nhỏ này nhất định là muốn dưỡng ở thẩm phu nhân trong viện, đến lúc đó vẫn là sống hay chết không đi luận, dưỡng không hảo là khẳng định, lấy thẩm phu nhân độ lượng, như thế nào có thể thấy được có người tới phân nàng nhi tử đồ vật. Đại tiểu thư nói chính là, Khổng di nương ngượng ngùng mà nói tiếp, gương mặt phiếm một tia đỏ bừng, Vánh Tú nhìn ở Khổng di nương trong lòng ngực làm ầm ĩ đệ đệ, ánh mắt nhu vài phần, nàng bất quá là hảo tâm nhắc nhở Khổng di nương, cái này thẩm phủ cũng không xem như nàng ra, người ta nói dưỡng dục tri ân. Nàng kiếp trước đã báo đáp cho thẩm hạc nghiệp, kiếp này liền không hề thiếu hắn cái gì. Kia di nương ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Vánh Tú từ Hương Hà viện ra tới, ở trên đường trở về gặp ra tới tìm nàng Tiểu Mụ Mụ. Vánh Tú thân mật mà đỡ nàng hướng Vân Trong thư viện đi. Tiểu Mụ Mụ có việc tìm Tú Nhi trực tiếp nói cho nha đầu tới tìm là được. Tiểu thư, ngài đều sắp xuất giá, Tiểu Mụ Mụ không có gì hảo đưa cho ngươi. Đây là nhị tiểu thư trước kia tặng cho ta, ta hiện tại đem nó chuyển giao cho ngươi. Tiêu Mụ Mụ run run xuống tay từ trong lòng ngực lấy ra một khối hình chứng ngọc bội, mặt trên là khắc hoa hoa văn, ẩn ẩn lộ ra một đóa xinh đẹp hoa sen. Này sao lại có thể, đây là mẫu thân đưa cho Kiều Mụ Mụ, ta biết Kiều Mụ Mụ trước kia nổi tiếng nhất chính là làm điểm tâm hảo thủ, không bằng Kiều Mụ Mụ đem này tay nghề dạy cho Bình Nhi, đi theo Tú Nhi đi Nam Dương Hầu Phủ, được không? Vánh Tú lôi kéo Kiều Mụ Mụ tay đem ngọc bội tắt trở về, kiếp trước Kiều Mụ Mụ chết rất sớm, gần nhất làm lụng vất vả quá độ. Thứ hai ở thẩm phủ nghe nói nàng quá không tốt, thương tâm chi tử cốt liền càng kém. Ta tuổi này, liền không đi theo đi quấy rầy tiểu thư, vẫn là tại đây thủ phu nhân. Tiêu Mụ Mụ thấy nàng như thế nào cũng không chịu thu, đem ngọc bội thu trở về. Nếu là tiểu thư thích ăn ta này lão bà tử làm gì đó, ta nhưng thật ra có thể giáo Bình Nhi. Kìa sao lại có thể? Vánh Tú chơi xấu mà lôi kéo Kiều Mụ Mụ thủ đoạn, Bình Nhi kia nha đầu bổn thực, điểm này thời gian như thế nào học sẽ, Kiều Mụ Mụ đi theo ta một khối đi. Nam Dương Hầu Phủ trời xa đất lạ, Tiểu Mụ Mụ như thế nào bỏ được Tú Nhi ở kia chịu ủy khuất. Tiểu thư ngươi có cô ra đau, như thế nào sẽ chịu ủy khuất, ta bộ xương già này, không cho ngươi thêm phiền liền không tồi. Tiểu Mụ Mụ bị nàng ma mà không có biện pháp, Vánh Tú không thuận theo, ta mặc kệ, ta liền ái Tiểu Mụ Mụ cho ta thêm phiền. Chỉ cần nàng rời đi thẩm phu nhân khẳng định sẽ rửa sạch nàng không mang đi nha hoàn, Tiểu Mụ Mụ tại đây chưa chắc gặp qua hảo. Vánh Tú không nghĩ mẫu thân bà Vũ dùng tới đời như vậy phương thức chết đi. Hảo hảo hảo, ta đại tiểu thư, ngươi lại riêu à, ta này lao xương cốt đều phải làm ngươi cấp riêu tan thành từng mảnh lâu. Vánh Tú chạy nhanh tặng tay, hắc hắc mà cười, kia đến lúc đó Kiều Mụ Mụ đi theo Tú Nhi một khối đi Kiều ra, như vậy Tú Nhi mỗi ngày đều có thể ăn đến Kiều Mụ Mụ làm điểm tâm. Kiều Mụ Mụ bất đắc dĩ mà nhìn Vánh Tú, phu nhân nếu là xem tới được, nhất định phải phù hộ tiểu thư bình bình an an. Tiến đi Kiều Mụ Mụ. Thanh Bích liền tiến vào cùng Ánh Tú nói về nhà kho sự tình, quả thực cùng đời trước giống nhau, thẩm phu nhân đối với mẫu thân của hồi môn động tâm, đời này như cũ không thay đổi chính là, phụ thân vẫn là đồng ý, Ánh Tú đem sáng sớm sao tốt của hồi môn đơn tử lấy ra tới nhìn lại xem, ta tò mò là, mẫu thân rốt cuộc khấu hạ này đó đồ vật. Tiểu thư, muốn hay không lập tức thông chi tiểu lao phu nhân? Không cần, chờ một chút. Ánh Tú lắc đầu, biểu tỷ các nàng thêm gả thời điểm cũng chưa đến. Nàng nhất định phải chờ đến một cái tốt nhất thời cơ, cho dù đổ này thẩm phụ múc, nàng đều phải làm đường nguyện biết, là nàng thẩm ánh theo đồ vật, nàng liền phải toàn bộ mang đi, một chút đều sẽ không cho các nàng lưu lại. Nhiệt hạ qua đi, Vánh Tú an tĩnh mà ngốc tại trong nhà, không hề ra cửa, ngẫu nhiên sẽ đã chịu Tề Hạo Minh đưa lại đây lễ vật, bên trong đều bám vào hắn viết thư tín, Tề Hạo Minh liêu đều là thực bình thường sự tình, Đinh Phong Viện ở trùng tu, hỏi nàng thích bộ dáng gì sân. Lại hỏi nàng ở trong sân kiến một cái ngày đó trà phường giống nhau nhà ở có thể coi như pha trà chi dùng nhưng hảo. Lần này tin, Tề Hạo Minh lại nhắc tới, phát hiện trước kia hầu hạ Tề Lao hầu gia phu nhân một cái ma ma cháu gái rất thú vị, ngây ngốc thực đáng yêu, đem nàng từ phòng bếp lớn muốn lại đây, về sau cấp Ánh Tú làm nha hoàn, nhất định có thể hống nàng vui vẻ. Những cái đó sự điểm điểm tích tích mà giảng thuật hắn quanh mình sở hữu, Tề Hạo Minh dùng hắn phương thức làm Ánh Tú biết, hắn muốn cùng nàng chia sẻ sở hữu sự tình. Này liền như là người yêu mới bắt đầu cảm giác, cái gì đều muốn làm đối phương biết, liền tính là ngắn ngủn một phong thơ mấy chục cái tự, một kiện không chớp mắt không đáng giá tiền vật nhỏ, đều có thể thể hội ra trong đó hàng nghĩa. Này hai đời nàng lần đầu tiên cảm nhận được như vậy cảm giác, từ lúc bắt đầu sợ hãi cho tới bây giờ thản nhiên, người nam nhân này tâm kế, thế nhưng làm nàng cảm thấy không sợ hãi. Thu đi đông tới, thứ bậc một hồi đại tuyết rơi xuống thời điểm, Doanh Tú mới phát hiện, một năm thế nhưng lại sắp đi qua, tới rồi 12 tháng đế thời điểm, Gia Cát Ngọc Hân sinh hạ Nam Dương Hầu phủ đích trưởng nữ, trong đó nhất chi thất vọng, lại là Tề Hạo Thịnh. Liêu Nhứ Nhi đứng ở dưới mái hiên, phòng trong là Thúy Nhi hống tiểu hài tử nhẹ sướng thanh, nàng nhìn đầy trời phong tuyết, nhập Nam Dương Hầu phủ nhật tử, cùng này đại tuyết thiên giống nhau, vọng không đến giới hạn. Nhìn thấy Gia Cát Ngọc Hân đệ nhất mặt, Liêu Nhứ Nhi liền tính là không chịu thua, nàng cũng không thể không thừa nhận, đây mới là có thể chủ trì mà toàn bộ Nam Dương Hầu phủ nữ nhân, trên người nàng lóa mắt là nàng cả đời đều không thể có. Nhưng nàng yêu cầu cũng không nhiều, nàng không xa cầu kia thế tử phi vị trí, bất quá là muốn lưu tại Tề Hạo Thịnh bên người, đơn giản sinh hoạt mà thôi. Trong phòng hài tử bỗng nhiên khóc náo loạn lên, Liêu Nhứ Nhi hoàn hồn vội vàng vào phòng, Thúy Nhi cùng bà Vũ Chính một người ôm một cái hống, Liêu Nhứ Nhi trà sát tay từ Thúy Nhi trong tay tiếp nhận hài tử, nhẹ nhàng đong đưa thân mình hống. Ngoan, không khóc không khóc, cha thực mau liền tới xem các ngươi không khóc, chờ các ngươi sẽ tiêu cha, hắn liền tới xem các ngươi lâu. Nam Dương Hầu phủ nội, Gia Cát Ngọc Hân nằm ở trên giường, nghiêng người nhìn đặt ở chính mình bên cạnh hài tử, thập phân thích, ngẩng đầu hỏi một bên Phấn Mặt, không phải nói cha truyền tin lại đây sao, đưa cho ta nhìn xem. Phấn Mặt đem tin tặng đi lên, Gia Cát Ngọc Hân mở ra vừa thấy, sắc mặt trầm xuống dưới, cha thật đúng là nóng nội, lúc này mới sinh xong rồi đệ nhất thai, liền vội vã tắc cái muội muội tiến vào, tỉ muội hai cộng sự một phu, mệt hắn nghĩ ra được. Khánh Vương gia ở trong lòng viết đến, biết được nàng sinh một nữ, vì tránh cho nàng địa vị không xong, liền đem Di nương sở ra một cái muội muội đưa lại đây làm thiếp, như vậy cho dù là muội muội sinh hạ hài tử, nàng cũng có thể trực tiếp ôm lại đây dưỡng, giống nhau có quan hệ huyết thống quan hệ. Khánh Vương phủ dư lại chưa xuất giá tiểu thư, nhưng chỉ có 14 tiểu thư. Phấn Mặt giúp nàng đem tin thiêu, có chút không thể tin được. Gia Cát Ngọc Hân nằm trở về, cẩn thận mà cấp nữ nhi dịch tử, còn không phải là ta kia đáng yêu 14 muội muội, nàng nhưng cùng Liễu cô nương là một cái loại hình, cũng hảo. Thế tử gia nếu là thích, tổng so lao hướng bên ngoài chạy hảo. Thu hồi cảm xúc, Gia Cát Ngọc Hân duỗi tay trêu đùa một chút nữ nhi, lơ đãng hỏi, Bác Quyết kia có tin tức sao? Nghe được nói có nhìn thấy cùng loại người, bất quá không dám xác định, đầu năm thời điểm ra quan khẩu đi Bác Quyết, đến nay chưa hồi. Phấn Mặt thật cẩn thận mà nhìn nhà mình tiểu thư, chỉ thấy Gia Cát Ngọc Hân trên mặt một mạt động dung, thở dài một hơi, không tin tức chính là tốt nhất tin tức, ít nhất thuyết minh, hắn thoát ly trà tầm mắt. 44 chương. Như vậy đại tuyết bay là tả ngầm tới rồi cửa ải cuối năm, cùng năm trước không giống nhau chính là, năm nay thẩm phủ thu được Nam Dương Hầu phủ không ít năm lễ, Tề phủ bực này khách khí phương thức, cũng chứng minh rồi Oánh Tú ở Tề nhị thiếu gia trong lòng tầm quan trọng, thẩm phu nhân càng thêm khinh thường Oánh Tú lúc trước là dùng như vậy thủ đoạn làm Tề nhị thiếu gia coi trọng mắt, nhưng lại tưởng tuyên truyền một chút này thẩm gia đích trưởng nữ không tốt, hiện tại cũng đến ước lượng Nam Dương Hầu phủ. Oánh Huệ nửa ghé vào trên đệm mềm nhìn thẩm phu nhân nhìn Nam Dương Hầu phủ đưa tới danh mục quà tặng, cảm thấy nhàm chán, bỗng nhiên thoáng nhìn thẩm phu nhân trên tay treo vòng tay hỏi, nương, cái này vòng tay thật xinh đẹp, khi nào mua? Thẩm phu nhân trên mặt cứng đờ, đem vòng tay hướng trong tay háo thu thu, sớm, ngươi thích nương cho ngươi đi chọn một đôi mang. Oánh Huệ kia nhắc tới hứng thú lại hàng nửa phần, lẩm bẩm nói, nương kia lại không có gì đẹp, ta thấy tỷ tỷ kia có thật nhiều thứ tốt, đều là cái kia Tề gia nhị thiếu gia đưa qua khứ. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng học tỷ tỷ ngươi, ai biết nàng ở Định Vương phủ đều làm chút cái gì. Thẩm phu nhân trên mặt hiện lên một mặt khinh thường, oán hận mà nói. Tỷ tỷ làm cái gì? Thẩm phu nhân đang muốn mở miệng, tưởng tượng nữ nhi này trực lai trực vãng tính tình, khó tránh chạy tới Oánh Tú nơi đó như thế nào chèn ép, lắc lắc đầu. Nương cũng là nghe nói, ngươi theo sống học giỏi không, nửa điểm rơi xuống năm sau liền không đồng ý ngươi đi ngươi nhà ngoại. Oánh Huệ rất là kiên cường mà nói tiếp, không đi liền không đi. Bọn họ nơi đó mới không có gì hảo ngoạn. Nói xong liền chính mình chạy ra nhà ở, thẩm phu nhân thở dài một hơi, làm nha hoàn cầm áo choàng chạy nhanh đuổi theo. Tới rồi đại niên 30, Oánh Tú mới cùng thẩm phụ nói thượng đệ nhất câu nói, thẩm Hạc Nghiệp lạnh mặt, Oánh Tú còn lại là vẻ mặt đạm nhiên, tiết nhất thẩm phu nhân liền tính là lại muốn Oánh Tú không hảo quá, xảo lên này cũng đen đủi, khuyên thẩm Hạc Nghiệp vài câu, cái này đón giao thừa chi dạ quá cực kỳ buồn. Giờ tí qua đi Oánh Tú liền mang theo Thanh Bích trở về Vân thư viện. Vẫn là chính mình trong viện thư thái một ít, nha hoàn các bà tử lưu tại trong viện, đều ở phòng bếp nhỏ bao sủi cảo nấu bánh trôi tới ăn. Oánh Tú cũng ăn non nửa chén, năm nay chuẩn ôm cầm về nhà ăn Tết, muốn qua 15 mới có thể trở về, nàng kia năm trước cũng đã ở thẩm phủ cửa lắc lư, Thanh Bích đem nhiệt khăn lông đệ đi lên, Oánh Tú xoa xoa miệng giặt sạch tay, đồng nhiên Tử Yên đi đến, đưa cho Oánh Tú một cái xinh đẹp cẩm túi tử. Là tương lai cô ra đưa lại đây. Tử Yên không quên trêu ghẹo một chút Oánh Tú, Thanh Bích ở một bên đi theo cười, Oánh Tú mở ra kia túi, bên trong là một chuỗi đủ mọi màu sắc hạt châu, đều là dùng đủ loại ngọc thạch xuyến, hồng mã não cũng có, phỉ thúy cũng có, còn có các loại nhan sắc thủy tinh, liên quan kia mắt mèo thạch. Oánh Tú dở khóc dở cười mà nhìn này tứ bất tượng hạt châu, từ cẩm túi tử lại rút ra một trương giấy viết thư. Mỗi loại cục đá công hiệu đều không giống nhau, cho nên hắn dứt khoát thấu cái ảnh gia đình, chính là bên người phóng, cũng hảo phúc lộc thọ một tay chảo, cái nào đều không rơi hạ. Tử Yên nghe Oánh Tú giải thích này tứ bất tượng chuỗi ngọc, không khỏi có chút líu lưới, tiểu thư, này nhưng như thế nào mang đâu. Này đương nhiên không thể đeo, mang nhiều như vậy ở trên người, cũng không sợ đều đâm một khối sát thân mình, đi hủy đi làm thành điếu hạt châu, đem này mấy cái làm thành phiên truy. Oánh Tú đem chuỗi ngọc đưa cho Tử Yên, có chút buồn ngủ. Sơ sáu ngày này, Oánh Tú mang theo Thanh Bích cùng Hương Lăng hai người trở về Kiều phủ chúc Tết, qua sơ sáu khách nhân thiếu rất nhiều, tiểu lao phu nhân kéo qua Oánh Tú che lại nàng lạnh băng tay thẳng đau lòng, làm bên cạnh mụ mụ chạy nhanh đi cầm lò sưởi lại đây, đứa nhỏ này, chạy xa như vậy lộ cũng không biết che chở chút, nhìn tay lạnh. Tú Nhi biết bà ngoại đau người, chính là xuống xe kia sẽ không lấy, không đáng ngại. Oánh Tú tiếp nhận mụ mụ đệ đi lên lò sưởi, ngọt ngào mà cười. Ta đều nghe Thi Nhã kia nha đầu nói. Tiêu Tề gia nhị tiểu tử đối với ngươi không tồi đi. Tiểu lao phu nhân vuốt tay nàng ấm áp không ít, lúc này mới cùng nàng hàn huyên lên. Oánh Tú mặt đỏ lên, nay Tề Hạo Minh làm những cái đó sự, tiểu phủ trên dưới, nên biết đến đều cũng biết. Tiểu lao phu nhân cười nhạo, kia tiểu tử so với hắn ca ca tinh đi, chính là đáng tiếc kia hắn cặp kia chân, Tề tỷ tỷ còn ở thời điểm dẫn hắn đã tới chúng ta này, kia làm ầm ĩ, cùng Cẩn Trạch lại là cùng tuổi. Mặt sau nha hoàn bà tử chính là như thế nào đuổi đều chỉ có thể bị hai người bọn họ chơi xoay quanh. Oánh Tú nhấp miệng cười, tiểu lao phu nhân nói lại thở dài một hơi, kia tiểu tử là cái gì cũng tốt, chính là năm đó ra như vậy cái ngoài ý muốn, hiện giờ thế nhưng thành như vậy. Nếu là Tề Hạo Minh chân không có việc gì, có lẽ hắn có thể phong cảnh đến bây giờ, kia này hôn sự cũng không tới phiên Oánh Tú trên đầu, nàng nhẹ nhàng vô vô kiểu lao phu nhân bối, bà ngoại, ngày trước kia không phải thường xuyên cùng biểu tỷ nói. Muốn tôn trọng nhau như khách, hắn nếu làm ta ba phần, ta cũng muốn kính hắn ba phần, chớ nên cậy sủng mà kiêu. Ta liền nói theo nha đầu có tuệ căn, việc này ngươi nghe qua một lần liền nhớ kỹ, Thi Nhã kia nha đầu, ngươi đại cứu mâu chính là nói vô số biến, quay đầu lại hỏi đều nói không được đầy đủ. Tiểu lao phu nhân cười đối một bên tiểu phu nhân nói, thừa dịp hai ngày này à, làm ngươi đại cứu mẫu nhiều giáo ngươi một ít, này đều theo kịp Thi Nhã hơn nửa năm học. Nãi nãi à, ta lúc này mới đi nhiều ít nhật tử. Ngài liền tại đây bố trí ta. Tiểu lao phu nhân mới vừa nói xong, cửa vậy truyền đến Tiểu Thi Nhã nửa mang làm nũng bất mãn thanh. Thượng quan Linh ở bên này thỉnh an qua sau liền đi bên ngoài, Tiểu Thi Nhã tế tới rồi Tiểu lao phu nhân bên người, chính là cùng Oánh Tú một người một bên ngồi, Tiểu lao phu nhân cười mắng, mau đi xuống, này đều phải đem ta này lão xương cốt cấp chèn ép tán lâu. Tiểu Thi Nhã không thuận theo mà ôm Tiểu lao phu nhân cánh tay, mới sẽ không, mãi mãi thân thể hảo đâu. Tiểu phu nhân mệnh một bên phụng dưỡng nha hoàn đi bên ngoài lấy đồ vật, trong phòng chỉ còn lại có các nàng ba cái thêm một cái phụng dưỡng tiểu lao phu nhân Vương Mụ Mụ. Tiểu lao phu nhân lúc này mới nghiêm mặt nói, nha đầu, ta này nghe nói ngươi đem ban đầu thượng quan phu nhân cho hắn an bài thông phòng đều cấp gả chồng. Tiểu Thi Nhã vừa nghe nhắc tới cái này, cũng không hề cập nhả, rất là ủy khuất mà nói, kia mấy cái tướng công cũng chưa chẳng qua, ta liền nghĩ nếu tướng công đều sẽ không đi chạm vào, chẳng phải là chậm trễ nhân gia cô nương. Dứt khoát chọn mấy cái không tồi quản sự đều gả cho. Lúc này mới làm như vậy điểm, liền truyền ra nàng Tiểu Thi Nhã là cái đố phụ, không chấp nhận được nửa cái thông phòng ở trong sân, muốn độc bá thượng quan linh. Mấu chốt nhất chính là Tiểu Thi Nhã gả vào tướng quân phủ đã hơn 3 tháng, ngày ngày cũng không có hỉ tin truyền ra, bên ngoài truyền liền càng bất kham. Vậy ngươi cha mẹ chồng nói như thế nào? Phụ thân mẫu thân cũng chưa nói cái gì, lão phu nhân cũng cho ta không cần cấp, đại bá mẫu, ngài nói Thi Nhã đây là làm sai sao? Tiểu Thi Nhã vẫn luôn cảm thấy, nếu thượng quan linh không chạm vào, kia chẳng phải là chậm trễ kia mấy cái cô nương, nhưng các nàng xuất giá thời điểm còn đều như vậy không tình nguyện, thậm chí còn có chút oán hận nàng. Ngươi này a không phải làm sai, là dùng sai rồi biện pháp. Tiểu phu nhân nhìn thoáng qua kiểu lão phu nhân tiếp tục nói, này muốn tống cổ các nàng, tìm cơ hội tìm cái sai đem các nàng gả đi ra ngoài thì tốt rồi, hiện giờ gả cho, ngươi cũng đừng lại đi tưởng nó. Tiểu Thi Nhã theo bản năng mà sờ sờ bụng. Oánh Tú rôi tay lôi kéo nàng nói, nếu không làm trong phủ đại phu nhìn xem. Oánh Tú không có nhớ lầm nói, Tiểu Thi Nhã là năm sau chuyển ra có thai tin tức, này nói không chừng, hiện giờ đã có thai, nàng lại là cái nhảy nhót lung tung tính tình, không bằng sớm một ít nhìn ra tới, để tránh nàng miên man suy nghĩ. Tiểu lão phu nhân gật gật đầu, sai người đi thỉnh đại phu, cách màn lưới, kia đại phu cấp Thi Nhã đem qua mạch, quay đầu lại cùng tiểu lão phu nhân nói thanh chúc mừng, bên trong Thi Nhã nói thầm một tiếng, chúc mừng cái gì đâu, lại không phải có. Vành Tú trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cách màn lưới đối với đại phu nói thanh xin lỗi, tiểu đại phu, ta biểu tỷ này thân mình hay không yêu cầu nhiều tĩnh dưỡng. Đại phu cười cười, xác thật yêu cầu tĩnh dưỡng, nhị tiểu thư nhật tử thượng tiềm, mạch tương còn có chút không xong, hẳn là nhiều điều tức, tốt nhất cùng cô ra phân phòng ngủ. Tiểu đại phu cuối cùng nói mịt mờ, trừ bỏ Kiều Thi Nhã ở ngoài, tiểu lao phu nhân cùng tiểu phu nhân đều nghe minh bạch, nhìn không hiểu ra sao Kiều Thi Nhã, Vành Tú lôi kéo tay nàng nói, chính là chúc mừng người có. Vương mụ mụ tặng đại phu đi ra ngoài, Kiều Thi Nhã gấp không chờ nổi ngầm đạp, tiểu phu nhân chạy nhanh đỡ nàng, đều là đương nương người còn như vậy lô mãng. Kiều Thi Nhã lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt vui sướng mà nhìn các nàng nói, ta đây là, thật sự có. Tiểu lao phu nhân treo tâm cuối cùng buông xuống, vỗ nhẹ một chút cái chán của nàng cười mắng, thật là có thai, hấp tấp bục trộm, ngươi nói này như thế nào đương nương nha. Ta đây đi nói cho tướng công. Tiểu Thi Nhã vội vã muốn đi tìm tới quan linh, bị Hoánh Tú cấp kéo lại, ngươi gấp cái gì, đây là ở chúng ta này khám ra tới, chờ ngươi trở về tướng quân phủ, quá chút thời gian lại thỉnh đại phu xem, quyền đương chúng ta này không biết. Theo nha đầu nói rất đúng. Tiểu phu nhân kéo qua nàng lại ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói vài câu, nghe được Kiều Thi Nhã thẳng gật đầu, cuối cùng sùng bái mà nhìn Kiều phu nhân, đại bá mẫu ngươi nếu là sớm một chút dạy ta cái này ta liền sẽ không làm như vậy. Ngươi còn trách ngươi đại bá mẫu, lúc trước dạy ngươi thời điểm ngươi toàn nghe chạy đi đâu. Tiểu lao phu nhân bất đắc dĩ mà cười, nha đầu này căn bản chính là cái thiếu tâm nhãn. Kiều Thi Nhã hắc hắc mà cười kéo Kiều phu nhân làm nũng nói, nay không phải lúc trước không gặp được việc này. Gặp lại không biết như thế nào làm sao biết chính mình có thai Kiều Thi Nhã nhưng thật ra đại động tác cũng không dám, tưởng tượng đến còn không thể nói cho thượng quan linh, đồng nhiên mặt liền đỏ, ngượng ngùng xoắn xít mà nhìn Kiều phu nhân, nếu là không nói cho tướng công, kia sẽ đi hắn muốn làm sao bây giờ. Nha đồng ốc, đó là ngươi tướng công, đi trở về ngươi trước cùng hắn thông cái khí bái. Kiều phu nhân cười chọc một chút nàng cái mũi, như thế nào lập tức biến buồn đều. Các ngươi tận nói ta, như thế nào không nói nói Hoánh Tú hôn sự, hừ. Ta nhưng thật ra gặp qua kia Tề nhị thiếu gia vài lần, chính là cái sẽ là người. Tiểu Thi Nhã hướng Hoánh Tú bên cạnh ngồi xuống, lập tức rời đi đề tài, lúc này mới định vương phủ đi qua một chuyến đâu, lập tức liền cầu hôn đi. Nếu không phải không có các ngươi ở phía sau quạt gió thêm tuổi, việc này như thế nào thành. Hoánh Tú khắp một chút nàng, thấy nàng cười hì hì chơi xấu bộ dáng, có chút dở khóc dở cười. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta liền cho ngươi thêm một đại phân của hồi môn. Thi Nhã vô vô nàng bả vai. Hoánh Tú lúc này mới nhìn về phía Kiều lao phu nhân, bà ngoại, này mẫu thân của hồi môn sự, còn muốn làm ơn đại cứu mẫu ra mặt. 45 chương. Ở Kiều gia trụ qua 3 ngày trở lại thẩm phủ, Hoánh Tú mới xem như chân chính bị gả cho, Cẩm Tú các áo cưới đưa lại đây lúc sau, Thanh Bích liền đem nó treo ở Hoánh Tú phòng sau sương, 15 qua đi ôm Cẩm đã trở lại, khuôn mặt ngược lại tiểu tụy một ít, Hoánh Tú xem ở trong mắt làm Thanh Bích đi hỏi thăm một chút, mới biết được ôm Cẩm ca ca muốn đem ôm Cẩm từ thẩm phủ chuộc đi ra ngoài. Gả cho bọn họ trong thôn một cái đã chết mấy nhậm thê tử người góa vợ. Cái kia người góa vợ ra 150 lượng bạc, ôm Cầm lúc trước bán nhập thẩm phủ thời điểm mới giá trị 20 lượng mà thôi. Ôm Cầm cảm thấy trái tim băng giá, chính mình vô cùng cao hứng mà về nhà ăn Tết, còn mang theo không ít Hoánh Tú ban thưởng đồ vật. Kết quả trở về nhà ca ca tử thế nhưng là muốn khuyên chính mình tới cầu mềm lòng tiểu thư thả chính mình trở về, làm cho ca ca có thể đem nợ còn. Thậm chí là nàng vẫn luôn yêu thương đệ đệ muội muội. Tự nhiên cũng lôi kéo chính mình nói, tỷ tỷ đã trở lại, gả cho kia lao hán, trong nhà nhật tử liền có thể hảo quá, cách vách nhân ra đều có thịt ăn, nhà bọn họ cũng muốn mỗi ngày có thịt ăn. Ôm Cầm chính là như vậy ngao tới rồi 15, trở về thẩm phủ cũng không dám cùng Hoánh Tú nói, ôm Thanh Bích khóc một hồi mới đem sự cấp nói ra, Hoánh Tú nghe xong Thanh Bích nói, thở dài một hơi, kia về sau liền không cần làm nàng đi trở về, nàng ca ca tử bản tính nhưng thật ra đánh không tồi, ta cũng không phải không nói lý. Nếu là bọn họ thật muốn đem ôm Cầm chuộc đi ra ngoài, kia này bút chướng liền không nên như thế nào tính, ôm Cầm bán cho mẹ mình thời điểm là 20 lượng, mua. Nhập thẩm phủ chúng ta ra chính là 30 lượng bạc, nàng từ nhập phủ liền cùng ngươi giống nhau là ở ta bên người hầu hạ, từ tam đẳng nha hoàn lên tới nhất đẳng, này mỗi tháng ăn mặc chi phí, đúng rồi, hợp với nàng kia ngủ bị phô cách mấy năm thay đổi bộ, giá trị bao nhiêu tiền đều cấp tính rõ ràng. Thẩm phủ nhất đẳng nha hoàn, chính là bên người hầu hạ tiểu thư. Như là lại đại thế gia đi ra những cái đó nhất đẳng nha hoàn, khí chất đều theo kịp bình thường quan viên nhân gia tiểu thư, bực này phí dụng bồi dưỡng cũng muốn hoa không ít, đem một cái ở nông thôn dã nha đầu giáo dưỡng thành giờ này ngày này biết chữ khéo léo, Oanh Tú cũng không lừa gạt bọn họ, thuần túy tính cái phí tuần giới. Người đi Nghiêm Mụ Mụ nơi đó cấp tính rõ ràng, quay đầu lại đem này từng điều đều cấp liệt rõ ràng, cấp ôm cầm nàng tử đưa qua đi, bọn họ nếu là cho khởi này chuộc thân giá, ta Thẩm Oánh Thêu tự nhiên sẽ tặng ôm cầm gả qua đi. Thanh Bích nhấp miệng cười nói thanh là liền đi ra ngoài tìm Nghiêm Mụ Mụ, không quá hai ngày, ôm cầm liền hỉ trục nhan khai mà tới hầu hạ Oánh Tú, cuối cùng còn có chút ngượng ngùng xoắn xít mà cấp Oánh Tú đổ trà, tiểu thư, ca ca nói làm ta ngốc tại Thẩm phủ hảo hảo hầu hạ tiểu thư. Thanh Bích đem đồ vật đưa đi ngày hôm sau, ôm cầm ra đại liền tìm tới cửa tới đem ôm cầm hảo hảo dặn dò một phen, nói muốn nàng ở đại tiểu thư bên người hầu hạ hảo. Oanh Tú nhìn nàng vẻ mặt tiểu ân cần cười mà không nói, không lại cho thủng, tiếp nhận nàng trong tay trà xem như bất kể giới việc này. Nhật tử quá bay nhanh, chỉ trước mắt mùa xuân qua đi, Oanh Tú cập kê tới rồi, tháng 5 13 ngày này, Thẩm phủ lại náo nhiệt một hồi, tiểu phu nhân mang theo tức phụ, hợp với Oanh Tú gì tần phu nhân đều lại đây. Oanh Tú tắm gội sau khi xong thay một thân cồng cửu âm thải y y thải lý, chờ ở sảnh ngoài bên xương phòng nội, Thẩm Hạc Nghiệp cùng Thẩm phu nhân thì tại sảnh ngoài nên đón khách nhân. Hợp với Nam Dương hầu phủ thế tử phi đều lại đây, nói là hầu phu nhân công việc bận rộn, đặc biệt ngọn nguồn tiến đến thăm gia, Thẩm phu nhân có chút kinh sợ mà nghênh đón khách nhân, không ngờ theo thế tử phi đã đến, ngay sau đó tới cửa thế nhưng là Định Vương phi, cùng đi thượng quan tướng quân phủ đại phu. Nhân Mạnh thị cũng một khối lại đây. Thẩm Hạc Nghiệp tự nhiên sẽ không cho rằng đây là chính mình phu nhân mặt mũi đủ đại, kia thuần túy là bởi vì Oánh Tú tương lai hôn phu là Nam Dương hầu phủ nhị thiếu gia. Đợi cho khách nhân đều tới tề lúc sau, phu nhân lại mặt khác thay đổi mở tiệc khí cụ, vốn tưởng rằng là bình thường cập kê lễ, nơi nào sẽ dự đoán được hợp với Định Vương phi đều lại đây. Oanh Tú khỏe miệng giơ lên một mặt ý cười, an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, chờ Mụ Mụ tiến vào kêu chính mình. Thẩm Hạc Nghiệp đứng ở thính trước hướng về một đám nữ quyến chắp tay, hôm nay là tiểu nữ Oanh Tú lễ cải trâm, cảm tạ các vị khách và bạn giai khách quang lâm. Phía dưới, tiểu nữ lễ cải trâm chính thức bắt đầu. Thỉnh Oanh Tú vào bàn bái kiến các vị khách và bạn. Nghiêm Mụ Mụ đi vào tới kêu nàng một tiếng, Oanh Tú đứng dậy sửa sang lại một chút làn váy, chậm rãi từ sương phòng đi ra ngoài, vừa thấy thính đường ngồi khách nhân, hơi sửng sốt, ngay sau đó trên mặt hiện lên một mặt dịu dàng mà ý cười, nửa túi đầu xấu hổ mà hướng về phía các nàng ý bảo, chậm rãi đi tới thính trước, quỳ gối tịch thượng. Thẩm phu nhân lấy rửa mặt tay sau, cầm lấy một bên đặt lược, vì Oanh Tú trải đầu sau đem lược đặt ở một bên. Tiếp theo từ ngồi ở chính phía dưới Định Vương phi đứng dậy, Thẩm Hạc Nghiệp theo sau đứng dậy. Từ Định Vương phi bắt đầu đi xuống rửa mặt tay, lau làm. Oanh Tú quỳ gối trên chiếu, Thanh Bích tay cầm khay, bên trong phóng la khăn cùng phát châm cài đầu tiến lên. Định Vương phi đứng dậy đi đến Oanh Tú trước mặt, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, nói cắt tường lời nói, ngồi quỳ ở tịch thượng vì Oanh Tú trải đầu thêm châm cài đầu. Đứng dậy sau Thẩm phu nhân lại tượng trưng tính giúp Oanh Tú chính châm cài đầu. Oanh Tú từ trên chiếu đứng dậy, Định Vương phi đi đầu nói hai câu chúc mừng lời nói, Oanh Tú lại trở về sương phòng, Thẩm phu nhân lấy ra quần áo, giúp Oanh Tú thay đổi một thân tố sắc áo váy. Ra tới sau hướng về Thẩm Hạc Nghiệp cùng Thẩm phu nhân hành lễ quỳ lạy sau, Oanh Tú nhìn Thẩm Hạc Nghiệp kia trương sắp cười căng mặt, nhất bái, cảm nhớ cha mẹ dưỡng dục tri ân. Định Vương phi là hôm nay thân phận nhất cao quý người, bị tôn sùng là chính tân nàng lại lần nữa giúp Oanh Tú xóa phát châm cài đầu, mang lên cái châm cài đầu, thay khúc vạt thâm y đi. Oanh Tú ra tới hướng về Định Vương phi nhị bái, tam thêm qua đi, Thẩm phu nhân thế Oanh Tú đi cái châm cài đầu thêm thoát quan. Thay tay háo váy giải lễ phục, tam bái sau Nghiêm Mụ Mụ triệt hồi thính đường trung bày biện, Thẩm Hạc Nghiệp mời tham gia nữ quyến đi một khác chỗ mở tiệc. Định Vương phi tự mình đem Tề Hạo Minh viết cái kia nếu tự, cấp Oanh Tú lấy tự, nghe xong Thẩm Hạc Nghiệp cùng Thẩm phu nhân linh huấn. Kết thúc buổi lễ lúc sau, Tiểu Tình Du lôi kéo Oanh Tú ngó trái ngó phải, không khỏi có chút ướt mắt, nhìn một cái chúng ta Tú Nhi, hiện giờ đã là đại cô nương. Này bên ngoài thiên phơi, không bằng các vị đến tiểu đại sảnh ngồi sẽ. Thẩm phu nhân bày nửa ngày biểu tình, hiện giờ đều cảm thấy có chút cứng đờ, cười mời đại gia đi tiểu thính ngồi, ai không có phải đi ý tứ. Thẩm phu nhân, hôm nay tiến đến, không ngừng là tham gia Tú Nhi cập kê lễ, ta còn phụng nhà của chúng ta lão phu nhân mệnh, tới cấp Tú Nhi thêm của hồi môn. Tiểu phu nhân sai người nâng lên đây mấy đài cái dương, làm cho đoàn người mặt đều mở ra, nhà chúng ta lão gia tử ai chính là đau Tú Nhi, đem hắn này chân quý nhiều năm nghiên mực đều cấp lấy ra tới, ta này nói muốn nghiên mực có ích lợi gì. Lão gia tử còn cùng ta thổi dâu đâu, nói tương lai cho hắn ngoại tàng tuân dùng. Tiểu phu nhân nói xong hợp với chính mình đều che miệng cười, Thẩm phu nhân nhìn nàng như vậy giống trống khua chiêng mà nâng đồ vật đi lên, đồng nhiên có bất hảo dự cảm, chỉ thấy Kiều Tình Du cũng kém bên ngoài người nâng một cái tiến vào, cái dương hơi nhỏ chút, mở ra tới là từng bước đặt rõ ràng hộp gấm, đại đưa chính là toàn bộ Kiều gia, ta này á liền tặng ta này làm gì cùng nàng đại biểu tỷ. Mạnh thị cũng thay chính an thai thi nhã thêm của hồi môn, nay tiểu thính bên trong thế nhưng cũng thả không ít, Lý thị thấy mọi người đều khách khí như vậy, có chút ngượng ngùng, vốn dĩ tính toán chỉ cấp ánh tú đưa một ít thêm của hồi môn, giờ phút này cũng không có thể đem chuẩn bị tốt cấp lấy ra tới, một hai phải về nhà đi chuẩn bị đại phân lúc này mới không thể hạ xuống các nàng. Buồn ngồi ánh tú hướng về kiểu phu nhân các nàng quỳ tạ lúc sau, túi đầu khỏe mắt ẩn ẩn phiếm nước mắt. Thẩm phu nhân cười có chút xấu hổ, mấy thứ này chỉ là thêm gả. Lại theo kịp nàng cùng Thẩm Hạc Nghiệp vì ánh tú chuẩn bị của hồi môn, đồng nhiên Kiều Tình Du nhìn chằm chằm Thẩm phu nhân cánh tay hỏi một câu, Thẩm phu nhân, ngài này vòng tay thật đúng là xinh đẹp, ở đâu đến, chính là tinh xảo đâu. Thẩm phu nhân theo bản năng che một chút, trong lòng tức khắc có vài phần hoảng loạn, bất động thanh sắc mà đem vòng tay che trở về, nhưng thiên nhiệt quần áo vốn là xuyên thiếu, kia vòng tay tổng không nghe lời muốn trượt xuống dưới, bị Kiều Tình Du như vậy vừa nói, đại gia cũng đều nhìn cổ tay của nàng. Thẩm phu nhân cười hầm hực, chính là đẹp thôi, rất nhiều năm đồ vật, thần phu nhân nếu là thích, ta kia còn có một đôi, đợi lát nữa đi trở về tặng cho ngươi. Tiểu Tình Du cười ý vị thâm trường, gật đầu nói thanh hảo. Đang lúc tiểu phu nhân cho rằng không sai biệt lắm hẳn là khách khứa tan đi thời điểm, tiểu phu nhân đứng dậy đối với nàng nói một câu nói, nhìn ta này trí nhớ, suýt nữa cấp đã quên, thẩm phu nhân, nhà ta lão phu nhân này còn phân phó. Làm ta a đem này đó thêm gả đồ vật nâng đi tú nhi mâu thân phóng của hồi môn nhà kho bên trong, thuận đường a đem này của hồi môn điểm một chút, lao phu nhân này sợ ta trí nhớ không tốt, còn đem này năm đó của hồi môn đơn tử cho ta để lại một phần đâu. Thẩm phu nhân thân mình ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn nàng, điểm của hồi môn. Tiểu phu nhân cười dương dương tự đắc, đúng vậy thẩm phu nhân, ngươi gả tiến vào vãn, không biết, ta kia đáng thương nhị muội muội đã chết lúc sau. Tiểu lao gia tử liền đem nàng sinh thời dư lại của hồi môn đều cấp liệt rõ ràng khóa đi lên, nghĩ cũng không cần hồi kiểu ra, lưu trữ cấp tú nhi làm của hồi môn dùng, cũng coi như là nhị muội muội đối tú nhi một phần tâm ý, hiện giờ tú nhi mấy ngày nữa liền phải xuất giá, lao phu nhân nghĩ tới, khiến cho ta liền này thêm gả đều nâng lại đây, thẩm. Phu nhân A, nay thẩm phủ ta cũng không quen thuộc, nếu không ngài cấp mang cái lộ. Nếu không nói như thế nào kiểu ra đại phu nhân chỉ cái cực kỳ sẽ làm người hiền phụ điển phạm. Cười khanh khách mà nửa điểm nhìn không ra hôm nay chính là tới tìm cha, hô một đám hậu viên đoàn, vô tội mà tỏ vẻ, nàng chỉ là đến xem của hồi môn còn dư lại nhiều ít, này không quá. Kia nhà kho vừa mới thu thập quá, loạn thực, vẫn là ta giúp ngươi đi điểm đi. Thẩm phu nhân nhanh chóng thu hồi hoảng loạn thân sắc, cố gắng chấn định mà nói. Thu thập qua như thế nào sẽ loạn, ta còn sợ mẫu thân này ra chủ ý làm ta cùng đại đến điểm buổi sáng đâu, năm đó muội muội xuất giá khi của hồi môn. Chính là làm ta cảm thấy bọn họ hai láo bất công. Tiêu Tính Du oán trách mà nói, nhìn về phía thẩm phu nhân cười mà thân thiết, đường muội muội, ta biết hôm nay Tú Nhi vừa mới cấp kê, trong phủ đầu muốn thu thập nhiều, ngươi cũng không cần chiêu đãi chúng ta, này chúng ta vẫn là người một nhà đâu, này chìa khóa đại cũng có một phần đâu, liền kém cái nha hoàn mang chúng ta qua đi. Một bên oánh tú lôi kéo tiểu phu nhân cánh tay làm nũng nói, đại cứu mẫu thân khẳng định đem mẫu thân của hồi môn chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu phu nhân nhẹ nhàng méo một chút nàng cái mũi, dùng không lớn nhưng là ở đây người đều có thể nghe được thanh âm nói, nha đầu đốc, con mẹ ngươi của hồi môn nhiều như vậy, mười mấy năm qua đi, không chừng nơi này đầu thiếu cái gì, bị cái nào nha hoàn bà tử lưu đi vào thuận tay cũng có khả năng. Tiểu phu nhân ý có điều chỉ, thẩm phu nhân thần sắc có chút biến, tiểu phu nhân, tú nhi của hồi môn ta cùng lao ra đều sẽ vì nàng chuẩn bị, hôm nay các ngươi có thể tới tham gia này cập kê lễ đưa lên lớn như vậy phân thêm gả ta cũng thay Tú Nhi cao hứng, bất quá điểm này của hồi môn sự tình, tựa hồ có chút không hợp tình lý. Định Vương Phi xa xa mà đã đi tới, cùng Thế Tử Phi ra các Ngọc Hân Liêu thật vui, nghe nói các nàng này sự, chỉ là nhu nhu mà kiến nghị nói, thẩm phu nhân, lớn như vậy bút của hồi môn, tiểu gia khẩn trương cũng là không thể tránh được, lại nói này nhà kho đồ vật nhiều nhất chỉ là tích chút cho buổi thôi. Tiểu lao phu nhân tuổi đại niệm lúc này cũng là có thể lý giải, thẩm phu nhân nếu biết của hồi môn không thiếu, cấp tiểu phu nhân cùng tần phu nhân xem một chút, trở về cũng hảo có cái công. Đạo, thẩm phu nhân nắm chặt xuống tay, lòng bàn tay nháy mắt tích hãn, ngẩng đầu đông nhiên thoáng nhìn Kiều Tình Du khỏe miệng một mặt như có như không trào phúng. Giờ phút này truy ở trên cổ tay vòng tay thành phỏng tay khoai lang, nàng liền không nên ham đẹp lấy lại đây mang, nếu là kiều ra đồ vật. Tiểu phu nhân cùng tiểu gia đại tiểu thư liền rất có khả năng sẽ nhận ra tới, nàng cho rằng khi cách lâu như vậy không có việc gì. Tiểu phu nhân thấy thẩm phu nhân chậm chạp không đáp ứng, sắc mặt cũng có chút khó coi, bốn phía ngồi đều là có thân phận người, Gia Cát Ngọc Hân xem diễn giống nhau mà nhìn một màn này, ánh mắt dừng ở Ánh Tú trên người, thấy nàng buông xuống đầu nhìn không rõ thân sắc, tức khắc cảm thấy thú vị. 46. Thấn Giang độc phát. Ngoài cửa Kiều Mụ Mụ rất là vừa khéo mà đi qua, Kiều Tình Du mắt sắc, hô ra tiếng, này không phải Kiều Mụ Mụ sao? Kiều Mụ Mụ quay đầu lại nhìn này một phòng người, hướng về phía Kiều Tình Du hô một tiếng, đại tiểu thư. Thẩm phu nhân, Kiều Mụ Mụ là thẩm phủ lão nhân, nàng nhất định biết nhà kho ở nơi nào, không bằng liền từ nàng mang theo chúng ta qua đi đi, tỉnh thẩm phu nhân ngươi còn muốn bồi chúng ta. Kiều phu nhân đứng lên, trực tiếp đi tới cửa đối với Kiều Mụ Mụ nói, hiện tại ta cùng đại tiểu thư muốn đi nhị tiểu thư phóng của hồi môn nhà kho, Kiều Mụ Mụ ngươi thỉnh dẫn đường đi. Thẩm phu nhân đi theo đứng lên muốn đi cản, Gia Cát Ngọc Hân buông trong tay cái ly chen vào nói nói, thẩm phu nhân, hôm nay ta tới còn phụng hầu phu nhân mệnh, cùng ngươi thương nghị một chút nhị đệ đại hôn thời nghi, không biết ngươi có không có rảnh. Chính cái gọi là trước có lang hậu có hổ, thẩm phu nhân tiến thối không được, trơ mắt nhìn Kiều Mụ Mụ mang theo Kiều phu nhân cùng Kiều Tình Du đi ra ngoài. Gia Cát Ngọc Hân chính vẻ mặt ý cười mà nhìn nàng, chờ nàng ngồi xuống cùng chính mình thương nghị đại hôn việc, thẩm phu nhân oán hận mà nhìn Ánh Tú liếc mắt một cái, phân phó một bên nha hoàn vài câu, cười nhìn Gia Cát Ngọc Hân, còn thỉnh thế tử phi đến sương phòng nói chuyện. Nha hoàn vội vàng mà nghe lệnh chạy đi tìm Thẩm Hạc Nghiệp, lao ra, không hảo, phu nhân để cho ta tới nói cho ngươi, tiểu gia phu nhân cùng tiểu thư đi nhà kho tra tiền phu nhân của hồi môn. Thẩm Hạc Nghiệp trong tay cái ly nháy mắt chạy xuống ngã ở trên mặt đất, kia còn không mau đi ngăn đón. Dứt lời đứng dậy từ trong thư phòng ra tới hướng kia nhà kho phương hướng đi đến. Tiêu Mụ Mụ động tác thực mau, chờ Thẩm Hạc Nghiệp đuổi tới thời điểm, tiểu phu nhân mang theo kia chọn thêm trang người đã mau tới rồi nhà kho. Thẩm Hạc Nghiệp vội vàng ngăn cản các nàng, đại ngài làm gì vậy, nâng của hồi môn loại sự tình này làm cho bọn họ hạ nhân tới thì tốt rồi, hà tất muốn đích thân lại đây đâu. Tiêu Tính Du nhìn người nam nhân này là càng xem càng khí, năm đó muội muội là coi trọng hắn cái gì, thây cốt chưa lạnh liền nâng cô dâu vào cửa, tới rồi Tú Nhi đãi gả tuổi tác, hôn đầu cái gì hôn sự đều dám ứng, hiện giờ hợp với của hồi môn đều dám tư tàng, đại phái người tới nói thời điểm nàng còn không tin, liền tính này Thẩm Hạc Nghiệp lại như thế nào không tốt. Năm đó đối mội mội cũng coi như là thiệt tình, nhưng hôm nay nhìn đến thẩm phu nhân trên tay vòng tay mới hiểu được lại đây. Kia chính là năm đó kiểu lão phu nhân vì nàng cùng kiểu tình nhiên một người một đôi làm của hồi môn, trên đời này như thế nào đều tìm không ra như vậy giống nhau như lúc hai đối vòng tay. Nay thật cũng không phải ta tưởng, chỉ là lao gia tử phân phó, này hôm nay chúng ta là yếu điểm rõ ràng tình nhiên của hồi môn, thẩm đại nhân, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không ngăn ta đi. Tiêu Tính Du nhìn thoáng qua Thẩm Hạc Nghiệp phía sau xúc xúc lạnh run mà nha hoàn, chỉ huy phía sau người tiếp tục đi phía trước nâng. Đại tỷ, ngài nói như thế liền không đúng rồi, tình nhiên của hồi môn ta đều còn nguyên mà lưu tại nơi đó, hôm nay các ngươi như vậy tiến đến, chẳng phải là không cho ta thẩm phủ mặt mũi. Thẩm Hạc Nghiệp sắc mặt khẽ biến, nhìn Tiêu Tính Du nói. Thẩm đại nhân, hôm nay làm cho định vương phi cùng thế tử phi mặt ngươi là muốn cản không cho chúng ta đi vào đúng không? Ngươi đừng quên năm đó cha muốn nâng này của hồi môn đi thời điểm ngươi là như thế nào cầu hắn, cho ngươi cùng Tú Nhi chừa chút niệm tưởng, này của hồi môn tương lai đều lưu trữ cấp Tú Nhi tùy gả, bất quá cũng đúng, cưới tức phụ đã quên nương, huống chi thỉnh nhiên chỉ cùng ngươi làm 3 năm phu thê, hơn nữa không vì ngươi sinh hạ đứa con trai liền đã chết. Tiểu phu nhân cũng không khách khí mà trả lời, ngươi đại có thể chúng ta đi vào, rốt cuộc ngươi cùng ngươi phu nhân cầm nhiều ít tình nhiên của hồi môn, chúng ta một chút liền biết, nếu là thật một kiện không ít. Chính là chúng ta kiểu ra lòng dạ hẹp hỏi, cho ngươi nhận lỗi. Đại, cùng hắn nói nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì, vừa rồi thẩm phu nhân trên tay vòng tay cùng là nương năm đó cho ta cùng muội muội một người một đôi làm, này đều làm nàng tìm ra đeo, đi trưởng, ta xem là muội muội của hồi môn chỉ còn lại có một đống trong dương tắc vạch trần đồng lạn thiết. Tiêu Tính Du khinh thường mà nhìn Thẩm Hạc Nghiệp, mạnh mẽ mà đẩy hắn một phen, trực tiếp đi theo kiểu mụ mụ quá khứ phương hướng, đi hướng nhà kho. Thẩm Hạc Nghiệp trong lòng thầm mắng một câu. Vội vàng theo đi lên, đại tỷ ngươi đừng nóng giận, kia sao có thể sẽ là tình nhiên đồ vật, kia chẳng phải là không đáng giá tiền, lớn lên giống mà thôi. Tiểu phu nhân mệnh phía sau người đổi kịp, đối với mang lại đây một cái nha hoàn nói, định vương phi nhất định ngốc buồn, thẩm phu nhân không rảnh bận tâm, ngươi liền mang nàng đến vườn này đi dạo, hít thở không khí. Thụy Châu hiểu ý, đi phía trước thính đi đến. Tiêu mụ mụ thực mau mang theo các nàng tới rồi nhà kho, Thẩm Hạc Nghiệp tức khắc cảm thấy đau đầu vạn phần. Hiện giờ là như thế nào cản đều ngăn không được, hắn có từng nghĩ đến tiểu gia sẽ ở Ánh Tú xuất giá tiến đến kiểm kê tình nhiên của hồi môn, càng muốn không đến là tuyển hôm nay như vậy nhật tử, trong phủ khách quý chưa rời đi, nếu là hắn hiện tại đuổi các nàng đi ra ngoài, làm định vương cùng Nam Dương hầu phủ người đã biết, hắn này mặt già muốn hướng nơi nào gác. Mở cửa. Tiểu phu nhân lấy ra chìa khóa đưa cho Kiều Mụ Mụ, Kiều Mụ Mụ căn bản không nhìn Thẩm Hạc Nghiệp liếc mắt một cái, nhanh nhẹn đem khóa cấp mở ra, đẩy khai nhà kho, một cổ lâu không thấy ánh mặt trời mùi mốc xông ra, tiểu phu nhân nhìn đến nhà kho xác thật bị sửa sang lại qua một liền, những cái đó của hồi môn đều đã bị để vào trong dương. Đại, ngươi xem này đều đã thu thập hảo, tình nhiên của hồi môn cũng đều phóng hảo, bên trong dơ, vẫn là ở bên ngoài đếm đếm thôi. Thẩm Hạc Nghiệp lúc ấy làm thẩm phu nhân đem này của hồi môn nâng số lượng bất biến, lại hơn nữa thẩm phu nhân cùng Thẩm Hạc Nghiệp cấp thêm, so kiểu tình nhiên phía trước của hồi môn còn muốn nhiều thượng mấy đài. Tiêu Tính Du không để ý tới nàng, yên lặng đếm một lần, vừa thấy số lượng không đúng, trực tiếp đi vào, nhấc lên đằng trước một đài, bên trong là đặt tốt cầm bố, đệ nhị đài cũng là cầm bố, đệ tam đài cũng là cầm bố, thẳng đến thứ tám đài, mới là chút ngọc khí hạt châu, bên trong hộp gấm phóng cũng ít. Tiểu Tình Du trực tiếp xoay người nhìn Thẩm Hạc Nghiệp cười nhạo nói, không biết người còn tưởng rằng Thẩm đại nhân trong nhà là khai tiệm vải, này mấy chục đài của hồi môn, thế nhưng có nhiều. Như vậy đều là bố, ta nhưng không nhớ rõ lúc trước tình nhiên của hồi môn có này đó. Tiểu phu nhân không giống Tiểu Tình Du phiên nhanh như vậy, thong dong từ trong lòng ngực lấy ra đơn tử, đối với kia Tiểu Tình Du mở ra cái dương điểm lên, phía sau nha hoàn còn chi kỷ mà đệ đi lên một chi bút, tiểu phu nhân chậm rãi nhìn qua, một mặt câu lấy. Thẩm Hạc Nghiệp chỉ cảm thấy cả người như là từ hãn tẩm ra tới, lưng ướt đẫm, một cổ lạnh lẽo. Chờ đến Tiểu Tình Du chạy đến ba mươi mấy đài thời điểm, ở đây chỉ nghe được tiểu phu nhân chậm rãi dạo bước thành, thẩm phu nhân đem này một phần ba đồ vật đều thay đổi, đổi đều là chút chân quý châu báu khí cụ. Tiểu phu nhân liền tính là không đối với danh sách đều có thể đủ xem ra tới, năm đó chuẩn bị của hồi môn thời điểm, nàng vẫn là bồi kiểu lao phu nhân đi tuyển. Nhà kho trung bỗng nhiên vang lên Tiểu Tình Du vỗ tay thanh. Nàng cầm lấy nhất sườn trong dương một chiếc đèn, bang một tiếng ngã ở trên mặt đất, truy trên mặt đất hạt châu đều lăn xuống mở ra, Tiểu Tình Du duỗi chân nhất giẫm, tức khắc nát đầy đất, đây là ta năm đó đưa cho muội muội đèn lưu ly. Thẩm đại nhân, ngươi cũng sẽ không tìm một chản giống một chút, liền loại đồ vật này cũng dám lấy tới góp đủ số. Tiểu Tình Du là điển hình bên ngoài là hiền phụ, đóng cửa lại ở trượng phu trước mặt chính là tiêu chuẩn người đàn bà đánh đá, kia hạt châu thế nhưng giòn có thể, bị nàng một chân đuổi đi nát một mảnh. Thẩm Hạc Nghiệp đã nói không ra lời, run rẩy vươn tay lau một chút cái chán hãn, này, nơi này của hồi môn chỉ là một bộ phận. Nga. Tiểu phu nhân điểm xong rồi sở hữu, ngẩng đầu lên nhìn hắn, xem ra thẩm đại nhân rất đau tú nhi, của hồi môn đều phân hai nơi phóng, khẳng định là quá nhiều phóng bất quá bãi, ở đâu đâu, mang chúng ta đi xem, nơi này nhưng không có lao phu nhân năm đó đưa vài món quý trọng chi bảo, thẩm đại nhân khẳng định là sợ phóng này bị trộm đi. Cố không kịp tiểu phu nhân trong lời nói trào phúng chi ý, vội gật đầu, nhưng đảo mắt tưởng tượng bị thẩm phu nhân điều đi của hồi môn, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Cửa truyền đến Định Vương phi thanh âm, các ngươi như thế nào đều tại đây đâu, làm hại ta hảo tìm đảo. Mục Nhiễm Tranh ở Thụy Châu dẫn dắt hạ đi đến, Tiêu Tình Du đổi về biểu tình cười đi ra ngoài, Định Vương phi à, ngươi nhưng tới xảo, ta này chính khen thẩm đại nhân đâu, tú nhi của hồi môn còn hướng hai nơi phóng, khẳng định nhiều quá nhiều, tới tới. Chúng ta một khối đi nhìn một cái đi. Mục Nhiễm Tranh thực mau nghe ra trong đó ý tứ, thiện ý mà nhìn Thẩm Hạc Nghiệp, thẩm đại nhân như vậy đối xử tử tế bánh tú, ta cũng thay em trai cảm thấy cao hứng đâu. Thẩm Hạc Nghiệp cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, mang theo bọn họ tới rồi sảnh ngoài tìm thẩm phu nhân. Thẩm phu nhân lúc này đang cùng gia cát Ngọc Hân nói xong đại hôn sự, đang muốn đi tìm bọn họ, thấy đoàn người hợp với Định Vương phi cũng ở, cùng nhau đã đi tới, áp xuống đáy lòng hoảng loạn đón đi lên, nhìn thoáng qua một bên đã là sắc mặt tái nhợt Thẩm Hạc Nghiệp. Trong lòng tức khắc lộn bột một chút, ôm ấp một ít hy vọng nhìn các nàng, đây là kiểm kê xong rồi. Còn không có đâu, thẩm đại nhân nói, này nhà kho của hồi môn A, chỉ là một bộ phận, còn có một bộ phận ở thẩm phu nhân bên này, nói là tách ra phóng đâu, đánh giá này quý trọng đều phóng thẩm phu nhân này, cho nên này liền tới tìm thẩm phu nhân mang chúng ta qua đi xem. Tiểu phu nhân giơ lên trong tay đơn tử, thẩm phu nhân tức khắc tâm lạnh nửa thanh, nhìn Thẩm Hạc Nghiệp trong mắt bất đắc dĩ. Chỉ có thể mang theo các nàng đi chính mình trong viện nhà kho. Vãnh Tú không thể đi theo đi trước, sớm mà trở về Vân Thư Viện, 3 năm khi mấy cái nha đầu đều sẽ qua lại chạy vội, đem vừa mới phát sinh sự nói cho nàng. Vãnh Tú làm thanh bích phao hồ trà, mặc vào còn ăn mặc cập kê quan phục, thong dong mà ngồi ở kia, cực kỳ ưu nhã. Tiểu thư, các nàng đi phu nhân sân. Ôn Cầm thở hồng hộc mà chạy vào, trên mặt lại không thấy nửa điểm mỏi mệt, toàn là hưng phấn. Vãnh Tú ngẩng đầu nhìn nàng, đều có ai? Có Kiều phu nhân, Tần phu nhân, còn có Định Vương phi cùng Thế tử phi, mặt sau đi theo một ít ta liền không nhận biết, lao ra nhìn qua giống như thân mình không thoải mái, sắc mặt trắng bệnh. Hắn đương nhiên sắc mặt không tốt, làm cho Thế Tử Phi cùng Định Vương Phi mặt, sắc mặt của hắn có thể hảo đi nơi nào. Oanh Tú khỏe miệng ý cười càng thêm dơ lên, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, bọn họ muốn như thế nào bổ khuyết cái này lỗ thủng. Đoàn người tới rồi Thẩm Phu Nhân sân, Thẩm Phu Nhân làm người lấy tới chìa khóa, mở ra môn, bên trong là quét tức mà sạch sẽ nhà ở, trên giá phóng không ít đồ vật, trong một góc là còn không có tới kịp xử lý của hồi môn. Thẩm Phu Nhân này phóng của hồi môn địa phương, khác biệt cũng thật là đại. Xem ra tới đã sớm nhìn ra này căn bản không phải cái gọi là của hồi môn tách ra phóng, mà là này mẹ kế nuốt người mẫu thân để lại cho nữ nhi của hồi môn, làm chính mình vốn riêng chi vật. Tiểu Phu Nhân chưa nói cái gì, đi vào đi liền hướng kia đặt cái dương địa phương, dựa theo quyển sách thượng điểm rõ ràng, đồng nhiên nhíu mày nhìn đã thất thần Thẩm Phu Nhân. Thẩm Phu Nhân, này mũ trước kim Phật cùng mũ sau kim hoa, cùng với này tùy kim nạm thanh đào hoa treo lại, kim nạm san hô cài đầu chờ ngươi đặt ở nơi nào. Thẩm Phu Nhân bỗng nhiên như là bị cái gì cấp nghẹn họng, đầy mặt đỏ bừng, Tiểu Tình Du nhìn một vòng, trực tiếp đi vào tìm, đi đến lại góc kêu lên, đại, tại đây đâu, xem ra Thẩm Phu Nhân đối chúng ta Tú Nhi cực kỳ hảo, này đó đều đặt ở trên giá đâu, nha, còn có này kim hà liền con cua châm cùng kim tùng linh trúc thọ châm đâu, Thẩm Phu Nhân định là đều còn không có bỏ vào trong dương đi, ngươi đối chúng ta Tú Nhi thật đúng là hảo. Tiểu Phu Nhân nhìn kia một trận tử quý trọng phẩm, trong đó một nửa là tình nhiên của hồi môn, một nửa kia là Thẩm Phu Nhân chính mình, cùng Tiểu Tình Du nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu Phu Nhân rất là tự nhiên đem này dư kia một nửa cũng viết ở đơn tử thượng, Thẩm Phu Nhân sắc thật hậu đãi Tú Nhi. Thẩm Phu Nhân vươn tay run rẩy, kia không phải, đó là ta chính mình gả. Ai, chúng ta đều biết Thẩm Phu Nhân đối Tú Nhi coi như mình ra, khá vậy không nghĩ tới Phu Nhân ngươi khách khí như vậy, là ta trách oan ngươi, ta á cấp Thẩm Phu Nhân ngươi nhận lỗi. Tiểu Tình Du đi tới lôi kéo Thẩm Phu Nhân tay đánh gãy nàng lời nói, nhìn nàng đã khí đỏ mắt, kéo tay nàng. Hai người trên tay lộ ra một cặp giống nhau như lúc vòng tay, Thẩm Phu Nhân ngươi mặt đỏ à, mặc thẹn thùng, đây đều là ngươi đau Tú Nhi. Mọi người xem ở trong mắt là nửa câu lời nói cũng chưa nói, rõ ràng là tới cửa thế cháu ngoại gái thảo công đạo tới, lại nói này tư nuốt vợ trước của hồi môn sự cũng quá không phúc hậu, khi dễ người một cái chưa xuất giá tiểu cô nương không hiểu chuyện, nếu là không có này nhà ngoại, cô nương này ra một người tại đây trong phủ một chút dựa vào đều không có, không biết phải bị khi dễ thành bộ rắn gì, nếu hôm nay đều tới. Các nàng cũng nguyện ý bán tiểu ra mặt mũi cùng các nàng giao hảo. Mạnh thị nhìn đến kia đối giống nhau vòng tay đúng lúc ra tiếng, như thế nào Tần Phu Nhân cùng Thẩm Phu Nhân trên tay vòng tay giống nhau a? A đồng ngươi nói bậy, Tần Phu Nhân vòng tay ta biết, nghe nói là kiểu lao Phu Nhân ở Tần Phu Nhân cùng tiểu nhị tiểu thư xuất giá trước đặc biệt vì các nàng hai chị em chuẩn bị giống nhau như lúc một đôi đầu. Lúc ấy mẫu thân còn đặc biệt cho ta nói kia vòng tay nguyên do, nơi nào sẽ cùng Thẩm Phu Nhân giống nhau. Định Vương Phi ôn nhu nói. Mọi người xem này rõ ràng chính là giống nhau như lúc một đôi vòng tay, tới rồi Định Vương Phi bên miệng, liền kia màu sắc và hoa văn đều không giống nhau. Thẩm Phu Nhân nhìn mọi người đầu lại đây những cái đó không rõ ý vị ánh mắt, tức khắc cảm thấy kia vòng tay sắp đốt đứt tay nàng, một hơi thượng không tới, trực tiếp té xỉu ở các nàng trước mặt. 47. Chờ Thẩm Phu Nhân tỉnh lại thời điểm, đập vào mắt đó là Đường Phu Nhân kia lã chã trực khóc biểu tình, ta ngoan nữ nhi à, ngươi nhưng tỉnh lại. Thẩm Phu Nhân đau đầu ngồi dậy che lại cái chán, ta đây là làm sao vậy? Ngươi đều hôn mê vài thiên, này kinh thành Trung A đều ở truyền thuyết ngươi cái này làm mẹ kế, không có đối xử tử tế vợ trước lưu lại nữ nhi, thế nhưng còn muốn cắt xén nàng nương để lại cho nàng của hồi môn, hợp lại con rể cùng nhau lừa Kiều gia, may mắn Kiều gia phát hiện kịp thời, đem của hồi môn đều cấp phải về tới. Đường Phu Nhân một mặt vô nữ nhi, một mặt nói, Văn Tú cập kê ngày ấy Thẩm Phu Nhân té xỉu lúc sau, Thẩm Hạc Nghiệp liền luôn uống. Liền tính này nhà ở đồ vật không xem như cắt xén, nhưng này vòng tay xác thật là tình nhiên không sai, nếu Định Vương Phi trở về cùng Định Vương vừa nói, hoặc là làm Nam Dương hầu biết, hắn này ở triều đình bên trong còn có cái gì thể diện, hợp lại thê tử hố vợ trước của hồi môn, nói ra đi toàn bộ Thẩm phủ mất mặt đều nem lớn. Tiểu Phu Nhân dù bận vẫn ung dung mà nhìn Thẩm Hạc Nghiệp, Thẩm Đại Nhân, Thẩm Phu Nhân đây là mệt muốn chết rồi, chạy nhanh đỡ đi xuống nghỉ ngơi đi, còn có này bài của hồi môn, cho là Thẩm Phu Nhân cấp bánh tú. Không biết Thẩm Đại Nhân vì Tú Nhi bị cái gì của hồi môn. Tiểu Phu Nhân chính là cùng Tiểu Tình Du thương lượng tốt tiến đến tìm bọn họ tính sổ. Này Định Vương Phi cũng là xuyên thấu qua Mạnh Thị Thỉnh, ra các Ngọc Hân vốn dĩ liền bị Tề Hạo Minh gửi gắm lại đây. Các nàng nhưng lại không sợ đem đây là cấp nào lớn, làm ở đây mọi người đều đi ra ngoài truyền một truyền. Toàn khi Thẩm Hạc Nghiệp là cảm thấy của hồi môn quan trọng, vẫn là mũ cánh chuồn quan trọng. Nay chớ ra sự rèm pha kinh thành mỗi ngày đều sẽ phát sinh một hai kiện, không đi hỏi thăm cũng không biết. Nhưng nếu là làm người có tâm tham thượng một quyển, tiểu gia cùng trong cung liền tuyến chặt chẽ, Thẩm Hạc Nghiệp này còn phải ước lượng một chút chính mình trình độ mới được. Đúng vậy, đó chính là cấp Tú Nhi chuẩn bị, ta cùng phu nhân thương lượng đem tề phủ đưa lại đây xính lễ một nửa đều cho Tú Nhi, lúc ấy ta này làm cha cấp của hồi môn. Thẩm Hạc Nghiệp nơm nớp lo sợ mà ưng thuận lời nói, chờ thẩm phu nhân lại tỉnh lại, này nàng nhà kho nguyên bản cắt xén của hồi môn toàn bộ đã dọn về nhà kho, hợp với Kiều Tình Du chỉ vào thẩm phu nhân của hồi môn kêu bài cũng cùng nhau trang hảo đặt ở nhà kho, hơn nữa thẩm Hạc Nghiệp đáp ứng một nửa xính lễ, kia nhà kho mới xem như chân chính nét đầy. Tiểu phu nhân sợ này thẩm phủ có người đỏ mắt, dứt khoát hợp với khóa cửa đều cấp thay đổi, người đều trước thời gian chuẩn bị tốt mang đến, phái hai cái vạm vỡ bà tử ở nhà kho cửa thủ, liên quan ăn cơm đều là kiểu ra mỗi ngày tự mình đưa lại đây, điển hình không tin thẩm phu nhân. Thẩm Hạc Nghiệp xem như hiểu được, các nàng không phải tới tham gia cái gì cập kê lễ, thuần túy chính là tới tìm cha, nhưng như vậy vẫn là giấu không được, ngày đó tham gia cập kê lễ phu nhân không ít, biết đến nha hoàn bà tử cũng không ít. Không ra nửa ngày kinh thành sẽ biết thẩm phủ có cái nhẫn tâm mẹ kế cùng nhẫn tâm phụ thân, đêm này con vợ cả đại tiểu.